Chương 976, Linh tộc chân chính tổ địa. Dịch Thiên Vân thật tốt bồi Thi Tuyết Vân sau một khoảng thời gian, hắn chính là đi tìm Diệp Thanh Tuyển. Nhớ tới Diệp Thanh Tuyển, nàng đối trợ giúp của mình cực lớn, trả lại này thiên phú mình, thật sự là vô cùng cảm kích. Muốn là dựa theo tầm quan trọng bài danh, Thi Tuyết Vân khẳng định là thứ nhất, hạng hai đúng vậy Diệp Thanh Tuyển. Về phần Tiểu Liên các nàng, đồng dạng là nội tâm 10 phần trọng yếu địa vị tồn tại, bây giờ tại bên cạnh mình, đều có rất lớn quyền lực. Bất quá đối với giúp mình lớn nhất, không thể nghi ngờ đúng vậy Diệp Thanh Tuyển. Nguyên bản linh tộc thánh nữ, ở chỗ này trợ giúp tự mình xử lý càng nhiều chuyện hơn, so với Thi Tuyết Vân làm việc, sẽ chỉ nhiều, sẽ không thiếu. Rất nhanh hắn tìm đến Diệp Thanh Tuyển, nàng một mực đang bận rộn bên trong. Đi qua trận đại chiến này, bọn hắn thu hoạch được không ít chiến lợi phẩm, đồng thời thụ thương không ít, bởi vậy cần bận bịu sự tình rất nhiều. Thiên Vân Thần Vương, ngài đã tới. Diệp Thanh Tuyền ngẩng đầu nhìn đến Dịch Thiên Vân lúc, vội vội vàng vàng liền từ vị trí đứng lên, muốn đi qua cung kính quỳ bái dưới. Không cần xưng hô như vậy ta vẫn là trước đây thật lâu đã cứu ngươi thiếu niên, ta vẫn là trước kia cái Thiên Vân. Không cần thiết như vậy cung kính, dù sao chúng ta vẫn luôn là bằng hữu, vô luận lúc trước, vẫn là hiện tại, hoặc là sau này. Dịch Thiên Vân nhìn lấy nàng cười nói, cho nên không cần như vậy cung kính, tùy ý một điểm liền tốt. Chỉ là bằng hưu A Diệp Thanh Tuyền trong mắt tràn ngập vũ hoán, cắn chặt môi, thẳng vào nhìn lấy hắn. Dịch Thiên Vân ho nhẹ vài tiếng, hắn biết Diệp Thanh Tuyền nghĩ cái gì. Đợi tại bên cạnh mình không ít nữ tính, đều đối với mình hưu tình ý, hắn như thế nào đi nữa vụng về đều đã nhìn ra. Khỏi cần phải nói, chỉ là các nàng hảo cảm đối với mình bạo biểu đến khó lấy biểu hiện trình độ, liền biết ý nghĩa khác biệt. Có thể nói làm cho các nàng đi chết, đều là không chút do dự. Khu khu, không biết linh tộc tình huống hiện tại như thế nào. Thì như sinh mệnh tinh thạch tình huống, còn lại phía dưới bao nhiêu. Dịch Thiên Vân hôm nay tới đây chính là vì hỏi thăm linh tộc tình huống. Sinh mệnh tinh thạch Diệp Thanh Tuyền thật sâu thở dài nói, sớm liền đã không có, hiện tại chúng ta linh tộc lâm vào khó mà sinh sôi trạng thái. Những năm gần đây, chúng ta đem tam giới đều cho lật toàn bộ, đều không có tìm được sinh mệnh tinh thạch vật thay thế. Xem ra lão thiên thật là muốn tiêu diệt chúng ta. Bọn hắn có chút tuyệt vọng, rõ ràng tình huống bây giờ rất là chuyển biến tốt đẹp, bọn hắn không cần trốn tránh tránh, càng là quyền cao chức trọng. Ai ngờ lâm vào bực này vòng xoáy, nếu là tiếp tục kéo dài, bọn hắn linh tộc liền diệt tuyệt. Không cần phải lo lắng, ta mang ngươi đi một nơi. Dịch Thiên Vân đưa tay một phát bắt được bờ vai của nàng, nói ra, không cần khẩn trương, buông lỏng một điểm, càng là không nên chống cự. Diệp Thanh Tuyền điểm một cái đầu, biểu thị thanh sở. Chợt hắn liền để Diệp Thanh Tuyền tiến vào trong cơ thể mình hành tinh bên trong, nàng mới vừa tiến vào thể nội hành tinh bên trong lúc, lập tức cảm giác được nồng đậm sinh mệnh chi lực, từ bốn phương tám hướng tuôn đi qua, để cho nàng cảm thấy 10 phần chấn kinh. Thật là nồng nặc sinh mệnh chi lực, cuối cùng là địa phương nào? Diệp Thanh Tuyền cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Nơi này là ta thể nội thế giới, ngươi cảm giác nhất hạ. Có phải hay không thích hợp linh tộc ở lại? Dịch Thiên Vân dò hỏi. Quá thích hợp, ta đều cảm giác thể nội sinh mệnh lực tràn đầy đi lên, muốn là linh tộc ở lại đây, tuyệt đối sẽ hưng vượng lên. Diệp Thanh Tuyền mừng rỡ không thôi, chuyện này đối với bọn hắn mà nói đúng vậy đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi à. Chợt nàng suy nghĩ dưới, nghi ngờ nói, lại nói đây không phải ngươi thể nội thế giới à, khó nói chúng ta một mực sống ở trong cơ thể ngươi trong thế giới. Dịch Thiên Vân đem nàng cho chuyển di sau khi ra ngoài, nhìn lấy nàng cười nói, dĩ nhiên không phải, ta lâu dài ở bên ngoài, gặp thường đến nguy hiểm, nếu là đem các ngươi thả ở bên trong lời nói, ngược lại là hại các ngươi. Ta chỉ là để ngươi cảm giác phía dưới tình huống bên trong, nếu là thích hợp lời nói, lần sau ta khi trở về, liền sẽ cho các ngươi mang lên một khối so sinh mệnh tinh thạch, muốn càng mạnh hơn tinh thể. Dịch Thiên Vân đương nhiên sẽ không để cho bọn hắn đợi ở trong cơ thể mình, cái này sớm đã có chỗ nghĩ qua, mục tiêu của hắn liền là sinh mệnh thần điện bên trong hạch tâm. Nếu có thể có thì tốt hơn. Diệp Thanh Tuyền hưng phấn không thôi. Bọn hắn hiện tại chỉ lo lắng chuyện này, nếu là thật có thể có, như vậy thì là giải quyết bọn hắn khẩn cấp. Hiện tại tạm thời còn có thể kiên trì, thế nhưng là thời gian càng kéo dài, vậy thì vô cùng nghiêm trọng. Yên tâm đi. Sẽ không để cho các ngươi chờ quá lâu. Dịch Thiên Vân nhìn lấy nàng giận dữ nói, ta làm linh tộc linh vương, cho tới nay đều nói muốn trợ giúp các ngươi giải quyết chuyện này, thế nhưng là một mực không có giải quyết triệt để rơi, đây coi như là ta thất trách. Hơi vua của chúng ta, ngươi không cần nói như vậy, nếu không phải ngươi, chúng ta linh tộc cũng sớm đã diệt vong. Diệp Thanh Tuyền trong đôi mắt đẹp tràn ngập cảm kích nói, bây giờ còn có thể giúp chúng ta tìm tới giải quyết chi đạo, chúng ta sớm vẫn tin tưởng, ngươi có thể mang bọn ta đi về phía huy hoàng. Dịch Thiên Vân cười cười, bọn hắn trợ giúp mình nhiều chuyện như vậy, đây coi như là chuyện nhỏ. Toàn bộ Thiên Vân Thần Quốc Thần Văn, đều là bọn hắn chống đỡ lên, trong trong ngoài ngoài đều là bọn hắn khắc lên đi, tốn hao tinh lực sẽ chỉ so người khác nhiều, không thể so với người khác ít. Đúng rồi, hơi vua của chúng ta, ngươi bây giờ có khi ở giữa A, qua mấy ngày chúng ta dự định tiến về lúc đầu tổ địa thăm viếng dưới. Ngươi làm cho chúng ta linh vương, không biết có thể hay không bồi cùng chúng ta một khối tiến về đâu. Diệp Thanh Tuyền suy nghĩ dưới, lại là nói bổ sung, kỳ thực không cần ngươi thăm viếng, đúng vậy dẫn theo chúng ta trở về mà thôi. Nàng lo lắng Dịch Thiên Vân không nguyện ý thăm viếng, dù sao luận tổ tông lời nói, cùng Dịch Thiên Vân nửa điểm quan hệ đều không có. Cái này không có vấn đề. Dịch Thiên Vân phi thường sảng khoái đáp ứng. Dù sao hắn hiện tại thời gian tương đối nhiều, đi thăm viếng phía dưới vẫn là không có vấn đề gì. Chỉ là hắn suy nghĩ dưới, nghi ngờ nói, tổ địa, các ngươi trước đó không phải ở tại bên trong vùng rừng rậm kia à. Đây là không sai, nhưng chúng ta chân chính tổ địa, kỳ thực cũng không ở nơi đó. Trong truyền thuyết, chúng ta tổ tiên liền đợi ở nơi đó. Diệp Thanh Tuyển giải thích nói. Vậy được, liền chờ các ngươi thông chi. Dịch Thiên Vân không có hỏi nhiều, dù sao đi liền biết. Để đọc chuyện. Diệp Thanh Tuyền điểm một cái đầu, chợt liền đi thông chi trong tộc người. Chuẩn bị thời gian cũng không cần quá lâu, qua hai ngày sau đó, lập tức liền ra. Có thể nói toàn bộ linh tộc người, đều toàn diện tiến về tổ địa, một cái không lọt. Bực này chiến trận vẫn là Dịch Thiên Vân từ trước tới nay lần đầu tiên gặp qua, hắn vẫn cho là trước đó vùng rừng rậm kia là tổ địa, hiện tại xem ra cũng không phải là. Tại Diệp Thanh Tuyền cùng linh tộc lão tổ chỉ huy dưới, bọn hắn rất nhanh liền đến linh tộc tổ địa, Phạm Thiên Thần Địa. Đây là bọn hắn xưng hô địa phương, liền gọi là Phạm Thiên Thần Địa. Khi Dịch Thiên Vân đi vào phiến khu vực này lúc, cái địa phương này có chút kỳ lạ, liền một cây trụ đứng lặng ở chỗ này, bốn phía đều là một mảnh bãi cỏ, trừ cái đó ra không có cái gì. Đây chính là linh tộc lúc đầu tổ địa. Dịch Thiên Vân ngây ngẩn cả người, khi hắn quan sát tỉ mỉ lấy cái này cùng thạch trụ lúc, một cỗ lực lượng quen thuộc truyền lại nhập đầu của hắn bên trong, tam giới hạch tâm lực lượng. Chương 977, ba giới linh hạm. Trước mắt cái này căn thạch trụ không có chút nào rõ ràng, nếu là xuyên thẳng vân tiêu, cái kia ngược lại là tương đối dễ thấy. Nhưng cái này thạch trụ chỉ có cao 10 mét, cũng không cao lắm, bởi vậy hắn đều không có chú ý tới. Dù là do xét đến khối khu vực này, cũng không biết là linh tộc lúc đầu tổ địa. Trên thực tế hắn là do xét qua nơi này, bất quá là khẽ quét mà qua, căn bản không có tử quan sát kỹ đến. Ai sẽ không có chuyện làm đi dò xét cái này thạch trụ. Mấu chốt là hiện tại cảm giác, hiện từ bên trong truyền lại đến tam giới thần ấn lực lượng. Đây mới là để hắn cảm thấy kinh hãi nhất sự tình, trước kia cảnh giới thấp, không có cách nào cảm giác được. Hiện tại lại khác biệt, tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh, tự nhiên năng cảm giác được rất nhiều thứ. Nhất là mới vừa từ tam giới thần ấn bên kia trở về, càng thêm có thể cảm giác được. Nếu là hắn chưa từng đi, tới nơi này nhiều nhất đúng vậy cảm thấy thạch trụ có một cô đặc thù năng lượng, cũng không có cái kia cảm giác quen thuộc. Đây chính là tổ địa. Dịch Thiên Vân nhìn khắp bốn phía, xung quanh đều không có cái gì kiến trúc, đúng vậy cái này một căn thạch trụ. Hắn còn tưởng rằng sẽ có cái gì thôn làng, dầu gì đều có chút rách nát phòng ốc, ai biết không có cái gì, đúng vậy từng đống cỏ dại, cộng thêm cái này căn thạch trụ ở chỗ này. Đúng vậy, chúng ta tổ địa chính là chỗ này. Diệp Thanh Tuyền nhìn lấy thạch trụ trong mắt tràn ngập cung kính. Trong truyền thuyết, chúng ta tổ tiên đi về cõi tiên về sau, liền bị chôn ở chỗ này. Ai biết bị chôn xuống một khắc này, rất nhanh liền mọc ra cái này căn thạch trụ, đồng thời càng ngày càng cao. Không sai, cái này thạch trụ so với những năm qua cao hơn ra nửa mét, sinh trưởng độ so dĩ vãng đều muốn mau hơn không ít ta. Bên cạnh linh tộc lão tổ đồng dạng là trong mắt tràn ngập cung kính, đây chính là bọn họ tổ địa. Phải nói là tổ tiên mai táng địa phương, cơ bản mỗi năm đều muốn đi qua bái tế, năm nay cũng là như thế. Còn sẽ trưởng thành thạch trụ Dịch Thiên Vân nhìn lấy cái này thạch trụ,

Tuy nhiên đây cũng không phải là mấu chốt tình huống, chân chính mấu chốt tình huống là hắn cảm giác có thể điều khiển tam giới. Nơi này điều khiển tam giới, cũng không phải khiến nào đó người tu luyện người bạo thể, hoặc là phiên sơn đảo hải, mà là làm cho cả tam giới hóa thành linh hạm, hướng mặt trước xê dịch. Đây là phòng điều khiển. Dịch Thiên Vân chấn kinh, hắn không nghĩ tới này lại là cái phòng điều khiển, mang ý nghĩa tam giới tựa như là linh hạm giống như, có thể tùy ý di động. Lúc trước hắn vẫn ở muốn như thế nào xê dịch tam giới, đằng sau hiện tam giới là không thể nào di động, ai biết tới nơi này lúc, lại phát hiện nơi này có cái phòng điều khiển, mà hắn hiện tại có thể xê dịch tam giới. Chương 978, không thấy. Đối mặt loại tình huống này, Dịch Thiên Vân vừa mừng vừa sợ, hắn một mực khổ não vấn đề, không nghĩ tới ở chỗ này giải quyết dễ dàng. Không cần gì lực lượng cường hãn, chỉ cần ngồi ở chỗ này, liền có thể tiến hành điều khiển tam giới, muốn đi đâu, liền có thể đi nơi nào. Rất tốt, hiện tại liền rời đi nơi này. Dịch Thiên Vân không có bao nhiêu nghĩ cái gì, lập tức liền khống chế tam giới hướng mặt ngoài xuyên toa ra ngoài, không muốn tiếp tục ở chỗ này quá nhiều dừng lại. Hắn không biết ác linh tộc bao lâu sẽ giết tới, nhưng là bây giờ lập tức chọn rời đi, tuyệt đối không có chỗ xấu. Tại hắn liên tục không ngừng rót vào tinh lực phía dưới, tam giới bên ngoài cấp tốc chống đỡ lấy thật dày hộ cháo, hắn có loại cảm giác, liền xem như thiên quân đến đây, như cũ không có cách nào đánh tan cái này hộ cháo. Đây là căn cứ năng lực của hắn đến hiện ra, tu vi của hắn càng mạnh, hộ cháo hiệu quả liền càng mạnh. Mang ý nghĩa hiện tại cũng không cần hắn tự mình ra ngoài phá hư những cái kia loạn thạch, liền có thể rời đi nơi này. Quá tốt rồi, căn bản đúng vậy tam giới linh hạng A. Dịch Thiên Vân mừng rỡ không thôi, nếu là nói đây là linh hạng, quy mô thật sự là quá lớn điểm, căn bản liền có thể nối liền trời đất. Không thể không nói thủ bút khá kinh người, chẳng biết tại sao người này muốn làm như thế. Linh tộc tổ địa, cửu phẩm thần khắc sư, chẳng lẽ nói. Dịch Thiên Vân nghĩ đến việc này lúc, nội tâm chấn động mạnh một cái, rất có thể linh tộc đúng vậy cái kia cửu phẩm thần khắc sư đời sau. Muốn nghĩ bọn hắn thiên phú kinh người, cho dù là đối mặt thần vực cường giả, Diệp Thanh Tuyển cho thiên phú như cũ dùng tốt. Ngẫm lại đều cảm giác đến đáng sợ, không nghĩ tới sẽ nối liền thành một đường, cả hai có vẻ như còn có chút quan hệ. Hắn chỉ là hơi phỏng đoán nhất hạ, đến tột cùng tình huống như thế nào, điểm ấy hắn cũng không rõ ràng lắm. Bất kể như thế nào, bây giờ có thể khống chế tam giới di động, đúng vậy rất làm cho người khác vui mừng. Chợt hắn trực tiếp liền phóng tới loạn thạch bên ngoài, to lớn hộ cháo đẻ xuống lúc, trực tiếp liền đem những cái kia loạn thạch đẻ đến vỡ nát. Đi theo hắn cấp tốc khống chế tam giới, hướng vắng vẻ địa phương bay đi. Tại tam giới bên trong đông đảo tu luyện giả, đều còn không biết tam giới đang nhanh chóng di động tới, bọn hắn một điểm cảm giác đều không có. Dù sao cái này tam giới tốc độ phi hành tương đương bình ổn, còn có thật dày hộ cháo ở bên ngoài, trừ phi là cực kỳ khủng bố loạn thạch đập tới, hoặc là một cái khác hành tinh đập tới, nếu không tam giới đều không có việc gì. Xem ra đại họa trong đầu, tạm thời giải quyết một nửa. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, còn lại phía dưới một nửa kia đúng vậy diệt đi ác linh tộc tổ địa, đây là chuyện tất nhiên. Hiện tại tạm thời đem tam giới Nazi sau khi đi. Mang ý nghĩa tam giới tạm thời liền an toàn. Nơi này đều bị ác linh tộc khóa chặt lại, bởi vậy làm sao ở bên ngoài vải phía dưới huyễn trận đều vô dụng, như cũ đều sẽ bị công phá. Trừ phi bố trí phía dưới bền chắc không thể phá được phòng ngự đại trận, hoặc là có cường giả thủ hộ, nếu không ác linh tộc tuyệt đối sẽ một mực xâm phạm. Cùng lúc đó, tại ác linh tộc tổ địa bên kia, tại biết ba vị thiên quân chết về sau, lập tức để ác linh tộc nổ. Cái gì? Thích giả ba huynh đệ đều đã chết. Tin tức này truyền đi lúc, rất nhiều người đều không thể tin được, cái này đều phái ra ba vị thiên quân, chỉ là một phần phạm vực thế lực, vậy mà có thể ngăn cản. Truyền đi lên lúc, lập tức để đông đảo cao tầng nổi trận lôi đình, thậm chí ngay cả ác linh tộc cao nhất tồn tại, đối với chuyện này đều khó coi. Hơi vua của chúng ta phái ra ba vị thiên quân, đều đã chết. Bọn hắn đang nói ra chuyện này lúc, Thủy Trung còn ở vào ngộng trạng thái, thật sự là không có cách nào tin tưởng loại chuyện này. Ba cái thiên quân đối phó cái phàm vực thế lực, đều không cách nào diệt trừ, nói ra đều cảm thấy mất mặt. Nhất là cái này không phải lần đầu tiên thất bại, mà là nhiều lần thất bại, thật sự là cực kỳ mất thể diện. Một cái thần vực thế lực, một cái phàm vực thế lực, cả hai ngày đêm khác biệt, như là khác nhau một trời một vực, lại là bại. Nói ra đều làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng sự thật cứ như vậy tồn tại. Cuối cùng chuyện gì xảy ra, thật chẳng lẽ là có cái gì thế lực đã thống trị nơi đó? Bên trên cường giả đứng ra suy đoán nói. Đám người nhao nhao điểm đầu, nếu như không phải như thế lời nói. Bọn hắn thực sự là nghĩ không ra đến, phàm vực làm sao lại có thể như thế thế lực. Chỉ có một cái khả năng, vậy chính là có cường hãn thần vực chiếm lĩnh. Điểm ấy trước đó không phải đã đoán đến sao, thế nhưng là chúng ta đều phái ra ba cái thiên quân đi đến, nếu là thật phát hiện là cái gì thế lực lời nói, khó mà thù địch nên trở về mới đúng. Có khả năng đối phương trực tiếp liền trấn áp tới, để cho chúng ta không có cơ hội chạy trốn. Bọn họ cũng đều biết tình huống của mình, không ít tu luyện giả đều đối bọn hắn 10 phần chán ghét. Bởi vậy sẽ bài xích bọn hắn, điểm ấy cũng không lạ kỳ. Đủ rồi. Ngồi ở phía trên ác linh tộc chi vương, mặt không biểu tình, nhìn không ra hắn hỉ nộ ai ố, đây mới là nhất làm cho người cảm thấy hoảng sợ. Bên trên cường giả nhao nhao thối lui đến bên cạnh, không dám chút nào lên tiếng, yên lặng đợi ở nơi đó im miệng không dám nhiều lời. Phái ra ác viêm thần quân xuất động, cộng thêm 2 vị thiên quân tiến về, đồng thời mang lên độn thiên thần phù, nếu là đánh không lại, liền nhanh chóng trốn về đến, hướng ta báo cáo tin tức. Ác linh chi vương lạnh lùng nói. Vâng. Đông đảo ác linh tộc 2 mặt nhìn nhau, trước mắt chỉ có thể làm như vậy, nếu không phái ra lại nhiều thiên quân, đều là thuộc về pháo hôi loại hình. Rất rõ ràng vua của bọn hắn đã triệt để tức giận, trước đó còn đánh giá cao bọn hắn, phái ra 3 cái thiên quân, dự định nhất cử trấn áp. Ai biết còn là vô dụng, ngược lại 3 vị thiên quân chết rồi, để ác linh chi vương tức giận không thôi. Hiện tại trực tiếp liền phái ra thần quân tiến về, bực này đại thủ bút. Nói ra đều làm cho người mắt trợn tròn. Trấn áp cái phàm vực thế lực, muốn phái ra thần quân, đây là choáng váng, vẫn là đầu rút. Phái ra cái địa quân tu vi, đều có thể nhẹ nhõm trấn áp, đều không cần thần quân. Nhưng hiện thực đúng vậy như thế, cần thần quân mới có thể trấn áp, nhớ tới đều cảm giác đến đáng sợ. Bằng nhanh nhất tốc độ tiến về, ta muốn trong thời gian ngắn nhất biết tin tức. Ác Linh Chi Vương lạnh lùng nói. Vâng. Bọn hắn lập tức chu bị. Ác viêm thần quân bọn hắn không mang theo cái gì thủ hạ, đúng vậy mấy cường giả ngồi thượng phẩm luân hồi cấp linh hạm, hướng tam giới cấp tốc bay hướng. Tại ác viêm thần quân điều khiển phía dưới, tốc độ 10 phần khủng bố, vừa xa trước đó thiên quân điều khiển tốc độ, tuyệt đối có gấp mấy chục lần tốc độ. 1 tháng thời gian, nhất định đến cái kia phàm vực trong thế lực. Ác viêm thần quân đối với mình thủ hạ lạnh lùng nói. Bọn hắn hiện tại cảm thấy rất khó chịu, vốn nên đi chinh chiến thần vực thế lực. Bây giờ cũng là bị mệnh đi phàm vực thế lực, có thể nào sảng khoái. Nhất là đối phương còn chém giết mình nhiều người như vậy, ác viêm thần quân đồng dạng nuốt không xuống khẩu khí này. Tại ác viêm thần quân điều khiển dưới, chớp mắt ở giữa liền đã qua 1 tháng thời gian, đang điên cuồng phi hành 1 tháng thời gian về sau, một chiếc linh hạm phá vỡ không gian, hung hăng xuyên qua cái kia loạn thạch, hướng mặt trước đâm vào. Đã đạt tới mục đích, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Ác viêm thần quân thô bạo khống chế linh hạm xuyên qua xuống dưới, khi bọn hắn đều xuất ra mạnh nhất vũ khí, chuẩn bị bắt đầu lúc chiến đấu, lại bị trước mắt một màn này cho làm trợn tròn mắt, không có cái gì. Tình huống như thế nào, vậy được tinh đâu? Ác viêm thần quân mắt choáng váng, còn lại thủ hạ đồng dạng mắt choáng váng, lớn như vậy hành tinh không thấy. Cầu bao nuôi cầu kim nguyên đậu cầu đánh giá cờ vở tờ 90. Chương 979, Đại Loạn. Ác viêm thần quân bọn hắn đều mắt choáng váng, thân thân khổ khổ từ ác linh tộc tổ địa chạy về đằng này tới, lại là không thấy gì cả, liền chỉ có thể nhìn thấy một đống đá vụn. Không thấy, hành tinh bị chuyển rời đi. Ác viêm thần quân sắc mặt khó coi, bọn hắn không nghĩ tới hành tinh cứ như vậy không thấy, gặp qua tinh cầu bị đánh nổ, từ trước tới nay chưa từng gặp qua hành tinh không thấy. Có phải hay không là bị cái nào đại năng, đem hành tinh cho lấy đi? Bên cạnh thiên quân nhìn lấy ác viêm thần quân, cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Ác viêm thần quân nhìn tâm tình không tốt lắm, nào dám nói quá lớn tiếng. Chỉ có khả năng này, đáng chết. Không nghĩ tới kết quả là, chúng ta đây là đi không, còn thiệt thòi chúng ta chuẩn bị nhiều như vậy. Ác viêm thần quân tức hổn hển hướng 4 phía quét ngang ra ngoài, đem 4 phía loạn thạch cho hoành thành bụi phấn, thậm chí ngay cả bên cạnh thiên viễn không người ở lại hành tinh đều cho hoành thành bụi phấn. Lực lượng kinh khủng, để đông đảo thiên quân không dám chút nào tới gần, lo lắng bị cái này lực lượng đáng sợ lan đến gần. Đang điên cuồng phát tiết sau khi, Ác Viêm thần quân cuối cùng hơi bình tức phía dưới phẫn nộ, lánh lánh nhìn lấy bốn phía nói ra, hoàn toàn không biết đi nơi nào, phân đầu đi xem một chút. Thế nhưng là, không có cái gì có thể là, không có để cho các ngươi đi chiến đấu, chỉ phải cho ta thông báo tin tức là được rồi. Ác Viêm thần quân lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm nhóm, đây chính là Ác Linh Chi Vương tuyên bố xuống nhiệm vụ, hắn vốn là phải làm cho tốt, hiện tại hành tinh cũng không thấy, còn thế nào hoàn thành nhiệm vụ. Như thế nào đều muốn bốn phía dưới, nhìn xem có thể hay không tìm tới, cứ như vậy từ bỏ, cũng không phải là Ác Viêm thần quân tác phong. Đông đảo thiên quân nuốt ngụm nước bọt, bọn hắn lo lắng dĩ nhiên chính là lấy đi hành tinh cường giả, có thể thu đi hành tinh cường giả, tu vi chí ít đều hưu thần quân trở lên. Đương nhiên vẫn là rất cường lực thần quân, mới có thể làm đến bước này, chí ít Ác Viêm thần quân không có cách nào làm đến bước này. Vâng, bọn hắn chỉ có thể kiên trì đi, bọn hắn đúng vậy lo lắng gặp được cường giả, đến lúc đó bị chết không còn sót lại một chút cạn. Cái này cùng trước đó phái qua người tới, một chút tăm hơi đều không có, bị chết sạch, một cái cũng chưa từng từ nơi này trốn chạy đến. Đáng chết, ta cũng không tin, một chút dấu vết đều không có, chí ít để ta biết là cái gì thế lực. Ác Viêm thần quân bắt đầu ở bốn phía. Cùng lúc đó, ở trên trời dụ thần vực bên kia đồng dạng là loạn, rõ ràng thời gian tương đương gấp gáp, Dịch Thiên Vân đột nhiên ở giữa liền biến mất, hoàn toàn không biết chạy đi nơi nào. Tiểu tử này đến tột cùng đi nơi nào? Niệm Từ Vũ cắn răng nghiến lợi nhất cước đạp bay trước mắt loạn thạch, hung hăng nói, hiện tại đến lúc nào rồi, khoảng cách xuất phát thời gian không bao lâu, nếu là chậm một chút nữa, liền không đổi kịp xuất phát thời gian. Toàn bộ thiên dụ thần vực đều tại Dịch Thiên Vân bóng dáng, sức mạnh như thế đệ tử tử, đặt ở thần vực đăng thiên chi chiến đúng vậy cực giai chiến lực, rất có thể giết vào trước 10 tồn tại, làm sao có thể liền bỏ qua. Bây giờ xuất hiện loại chuyện này, toàn bộ thiên dụ thần vực trưởng lão đều luôn cuống, tuy nói có thể tham gia lần tiếp theo thần vực đăng thiên chi chiến, nhưng là lần này tham gia không có vấn đề a. Lần sau lại nhiều tham gia một lần, không hề có một chút vấn đề. Nói không chính xác lần này liền có thể giết vào trước 10, vì bọn họ thiên dụ thần vực làm vẻ vang, nhưng là bây giờ người cũng không thấy, còn thế nào tham gia. Tại trải qua một phen về sau, bọn hắn phát hiện một vấn đề, cái kia chính là Dịch Thiên Vân có phải hay không không ở trên trời dụ thần vực. Không ở trên trời dụ thần vực, cái kia làm như thế nào tìm. Niệm trưởng lão, lệnh bài không có có phản ứng gì, đoán chừng khoảng cách quá xa. Không có cách nào truyền lại triệu tập trở về tin tức. Trong đó một vị thủ vệ đi vào Niệm Từ Vũ bên này nói ra. Quá xa. Niệm Từ Vũ cau mày đầu, tiểu tử này chạy đi nơi nào, tuy nhiên chí ít không có truyền lại trở về tử vong tin tức. Nơi này lệnh bài là có thể truyền lại tin tức, cần phải là khoảng cách quá mức xa xôi lời nói, như vậy thì không có cách nào truyền lại tin tức. Chỉ có tử vong lúc, mới có thể truyền lại tin tức trở về. Cả hai ý nghĩa không giống nhau, bình thường truyền lại tin tức, bởi vì khoảng cách quá xa, năng lượng không đủ liền không có cách nào truyền đưa tới. Một khi người đã chết, lệnh bài liền sẽ bạo chết, lấy lực lượng mạnh nhất truyền ra ngoài, trừ phi khoảng cách 10 phần xa xôi, hoặc là có che đậy đại trận, dạng này liền không có cách nào tiếp thu được tin tức. Đúng vậy, bên này lệnh bài cũng không có bể nát, đại biểu cho không có chuyện gì. Thủ vệ lau vệt mồ hôi. Những ngày này bọn hắn có thể nói là bốn phía bôn ba, mệt mỏi cái nửa chết nửa sống, cũng là vì tìm kiếm Dịch Thiên Vân. Vậy cũng chỉ có thể chờ hắn trở về. Niệm Từ Vũ nhìn lấy thủ vệ nói ra, ngươi cùng những người khác nói, không cần tiếp tục tìm. Vâng. Trận thủ vệ như được đại xá, cấp tốc liền đi thông báo đồng bạn, không cần tiếp tục để bọn hắn tìm kiếm là được rồi. Thiên dụ thần vực quá lớn, muốn tìm đến vẫn tương đối khó khăn, có thể. Bọn hắn thật đúng là không muốn tìm kiếm khắp nơi. Tại thủ vệ rời đi về sau, Niệm Từ Vũ vuốt vuốt đầu, cảm thán nói, hy vọng lại xuất phát trước tranh thủ thời gian trở về đi, thật tốt sinh mệnh thần điện không tu luyện, làm sao đột nhiên ở giữa liền chạy ra khỏi đi, chẳng lẽ có chuyện gì gấp? Nàng lắc lắc đầu, chỉ có thể chờ đợi lấy tin tức. Tại bên ngoài lưỡng đại thế lực, đều tại vì Dịch Thiên Vân sự tình công việc lưu bù lên lúc, hắn ngược lại đang thao túng tam giới bắt đầu hướng vắng vẻ địa phương bay đi. Còn tốt tại phàm vực bên này, căn bản không có người nào ở bên ngoài phi hành, bởi vậy cũng sẽ không chú ý tới khỏa hành tinh đang phi hành. Tiêu hao thật đúng là đủ lớn, nếu không phải ta tu vi có đột phá, còn đúng là không có cách nào khống chế. Dịch Thiên Vân trà sát đem mồ hôi trên trán,

cái này ngược lại là đủ bá đạo, về phần may mắn giá trị, cái này vậy mà không biết. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, tuy nhiên cái này may mắn quang hoàn, cho tới bây giờ đều không có để hắn thất vọng qua. Bởi vậy vẫn là tại đánh chết dây lát ở giữa mở ra, đến lúc đó khẳng định sẽ tuân ra không ít thứ. Ba lần rút thưởng không có, thật muốn tiếp tục hoa điên cuồng giá trị đến rút thưởng, Dịch Thiên Vân chẹp chẹp miệng, chỉ là dùng điên cuồng giá trị đến rút thưởng, giá cả thật đúng là đủ quý, rút một lần đúng vậy hơn ngàn vạn điên cuồng giá trị, so cái gì đều muốn đắt đỏ. Hiện tại thu hoạch điên cuồng giá trị vẫn là rất đơn giản, bởi vậy hơn ngàn vạn điên cuồng giá trị cũng không phải là cái vấn đề lớn gì. Không sai biệt lắm, là nên phải đi về, không biết niệm trưởng lão bên kia có thể hay không mắng chết ta đây. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, đột nhiên ở giữa đi không từ giã, đổi lại những người khác muốn điên mất rồi. Chợt Dịch Thiên Vân đi tìm Lôi Chính Vũ, hắn một mực đợi tại tam giới bên trong lắc lư, không có Dịch Thiên Vân chỉ thị, hắn đương nhiên sẽ không rời đi nơi này. Lôi huynh đệ, chúng ta chuẩn bị phải đi về. Dịch Thiên Vân tìm tới Lôi Chính Vũ lúc, hắn đang nhàn rỗi nhàm chán, dạy Thiên Vân thần quốc đệ tử tử tu luyện. Nhanh như vậy liền trở về đến sao, không có nghĩ tới đây đúng vậy Dịch lão đại cố hương, đồng dạng tình huống dưới, thật đúng là sẽ không nguyện ý bại lộ cố hương của mình đi ra. Xem ra Dịch lão đại vẫn là rất tín nhiệm ta à. Lôi Chính Vũ nhếch miệng cười nói, đều là nhân tộc, ở bên ngoài liền là bằng hữu, khẳng định là tín nhiệm. Dịch Thiên Vân đưa tay vô vô bờ vai của hắn, vừa cười vừa nói, lần này đa tạ ngươi, nếu là có vấn đề gì, liền nói với ta. Yên tâm đi, thật nếu là cần Dịch lão đại hỗ trợ, ta tuyệt đối sẽ không khách khí. Lôi Chính Vũ cười lớn một tiếng, như vậy chúng ta bây giờ làm sao trở về, là cưới linh hạm, vẫn là phi hành. Đều không cần, ngươi liền tiếp tục đợi ở chỗ này là được rồi. Dịch Thiên Vân cười vỗ vô bờ vai của hắn, đi theo liền đi cùng Thi Tuyết Vân tạm biệt. Tuyết Vân, ta tạm thời muốn đi, nơi này đã an toàn rồi, ác linh tộc tạm thời sẽ không tìm tới bên này. Thật nếu là tìm tới, ta tin tưởng đến lúc đó có đầy đủ lực lượng, có thể đem bọn hắn cho hung hăng đánh lui. Dịch Thiên Vân đúng vậy có lòng tin này, chỉ cần cho thêm hắn một điểm thời gian, giải quyết đương nhiên sẽ không có vấn đề gì. Ta tin tưởng ngươi, Thi Tuyết Vân không có nói gì nhiều. Liền như vậy nhẹ nhẹ tựa ở trong ngực hắn, sờ lấy bụng ấm áp cười nói, chỉ cần hài tử có thể bình an xuất thế, như vậy hết thể như vậy đủ rồi. Ừm, sẽ. Dịch Thiên Vân ôm chặt nàng, chưa hề nói quá nhiều, hắn chỉ biết mình trách nhiệm lớn hơn. Không phải nói vì bảo hộ tam giới vĩ đại như vậy, hắn liền là phi thường đơn thuần muốn bảo hộ người nhà của mình mà thôi. Tại tạm biệt về sau, Dịch Thiên Vân đi tìm Lôi Chính Vũ Na Di đến thể nội thế giới bên trong. Đi theo liền lợi dụng truyền tống thần thạch, trực tiếp liền trở lại thiên dụ thần vực. Dễ dàng, đều không cần dùng cái gì thần tướng triệu hóa lệnh, chỉ cần đem người để đặt tại thể nội thế giới, như vậy dễ dàng liền mang về. Đi theo Dịch Thiên Vân cho không ít bảo vật Lôi Chính Vũ, tốt xấu cái này là mình thần tướng, càng thêm không thể keo kiệt. Lôi Chính Vũ một chút cũng không có thoái thác thứ gì, trực tiếp đúng vậy nhận, hắn biết Dịch Thiên Vân ưu thế rất nhiều, vì không thể cản trở. Như vậy càng thêm cần tư nguyên đến cường hóa mình. Ông long long. Tại đưa tiễn Lôi Chính Vũ về sau, trong ngực hắn thân phận lệnh bài bắt đầu cuồng kêu lên, lấy ra không ngừng lay động. Tại cảm ứng xuống dưới lúc, lập tức cảm ứng được mãnh liệt tin tức, không ngừng hướng trong đầu hắn tuân đi qua. Nếu là có chuyện gì, mời nhanh chóng trở về, thiên dụ thần vực giúp ngươi giải quyết. Tranh thủ thời gian trở về, thần vực đăng thiên chi chiến nhanh muốn bắt đầu, không nên chạy loạn. Trở về. Mời đi tìm niệm trưởng lão, bất cứ chuyện gì, niệm trưởng lão đều có thể giúp ngươi bãi bình. Các loại tin tức tích lũy giống như, đều nhao nhao hướng hắn bên này chuyển tới, lỗ thai nghe được đều ông tác hưởng. Không thể không nói đãi ngộ tuyệt đối ngày đêm khác biệt, nếu là không có chỗ nào dùng, vô luận muốn đi chỗ nào bên trong, đều không thèm để ý. Hiện tại địa vị của hắn cũng không thấp, thần vực đăng thiên chi chiến liền dựa vào hắn đến thu hoạch được thành tích tốt. Về phần cái kia Mộ Dung Hiểu đều chỉ có thể dựa vào bên cạnh đứng. Thông qua lần này sinh mệnh thần điện tình huống, ai cũng cảm thấy Dịch Thiên Vân lại so với Mộ Dung Hiểu có càng đại cơ hội, nhất là không cần phân phối quá nhiều lợi ích, không thể nghi ngờ là càng thêm chú trọng nuôi dưỡng. Quả nhiên bốn phía tìm được ta. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, chợt liền trực tiếp đi Thiên Dụ Thần Tinh, Niệm Tử Vũ ngay tại Thiên Dụ Thần Tinh đợi. Khi hắn đều không có đi vào Thiên Dụ Thần Tinh lúc, một đạo thân ảnh quen thuộc liền xuất hiện tại Dịch Thiên Vân trước mặt, đưa tay đúng vậy hướng đầu hắn bên trên gõ tới. Dịch Thiên Vân nhẹ nhàng trốn một chút, liền tránh rơi công kích này. Ai, ngươi còn dám tránh? Xuất hiện tại Dịch Thiên Vân trước mặt, chính là Niệm Từ Vũ, nàng khuôn mặt giận dữ khí mà nhìn xem hắn, liền là muốn đơn giản dạy dỗ hắn một chút mà thôi. Hắc hắc, Niệm trưởng lão không nên tức giận, ta đây không phải về đã đến rồi sao? Dịch Thiên Vân bất đắc dĩ nhún vai. Ngươi đã đi đâu? Đây đều là thời kỳ mấu chốt, nếu là về không được, tổn thất kia nhưng lớn lắm. Niệm Từ Vũ nhìn hắn chằm chằm nói. Ta hơi về quê nhà một chuyến, vẫn tương đối gấp sự tình. Dịch Thiên Vân ngược lại là không có nói láo, dù sao điểm ấy bọn họ cũng đều biết. Chẳng lẽ gặp được cái gì việc gấp rồi? Nếu là có chuyện gì, chúng ta có thể phái người đi giúp ngươi giải quyết. Niệm Từ Vũ dò hỏi. Ác linh tộc sự tình, có thể giúp ta giải quyết ta? Dịch Thiên Vân nhìn lấy nàng cười nhạt nói. Ác linh tộc Niệm Từ Vũ ánh mắt lạnh lẽo, nhìn lấy hắn trầm giọng nói. Ở nơi nào, ta đi giúp ngươi giải quyết. Cơ bản không nói hai lời, lập tức liền muốn đi giúp trợ Dịch Thiên Vân giải quyết, như thế có chút ngoài dự liệu. Ác linh tộc không phải nhị phẩm thần vực cấp bậc A, thậm chí có khả năng vọt tới tam phẩm thần vực, ngươi dạng này sẽ không cho thiên dụ thần vực mang đến nguy hiểm. Dịch Thiên Vân hiếu kỳ nói. Ác linh tộc người người có thể chu diệt, nhất là phàm vực thế lực, đối bọn hắn chán ghét đến cực điểm. Tộc nhân của chúng ta liền có không ít bị bọn hắn thôn phệ. Bọn hắn đắc tội nhiều người như vậy, còn dám trắng trợn đánh tới. Niệm Từ Vũ hử lạnh nói, chúng ta thế lực là không bằng bọn hắn, nhưng là tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Dịch Thiên Vân trong lòng lập tức có cái ngọn nguồn, xem ra ác linh tộc thật đúng là người người kêu đánh cấp bậc, nhưng là vì sao không có cao cấp thần vực đi diệt đi bọn hắn. Chương 982, Chắc Thí Cốt Linh. Nói như vậy, nhiều như vậy tu luyện giả đều đối ác linh tộc như thế chán ghét, vì sao không liên thủ diệt trừ bọn hắn. Dịch Thiên Vân suy nghĩ một chút vẫn là do hỏi, hoặc là nói càng cường đại hơn thần vực thế lực, đem bọn hắn giải quyết rơi. Dịch Thiên Vân đối với phương diện này không phải rất rõ ràng, như thế buồn nôn chủng tộc, vì sao không đem bọn hắn cho diệt đi đâu. Ngược lại tùy ý bọn hắn tại phàm vực thế lực quấy rối, ngẫu nhiên tại thần vực trong thế lực quấy rối. Lý do tương đối đơn giản, bọn hắn họa hại địa phương chủ yếu là phàm vực, về phần thần vực, đều là so góc vắng vẻ bọn hắn mới sẽ ra tay, nhiều nhất đều là nhị phẩm thần vực trong vòng. Còn chúng ta bên này đều liên thủ, bọn hắn là không có cách nào ăn phía dưới chúng ta. Niệm Từ Vũ bất đắc dĩ nói ra, về phần cao phẩm cấp thần vực, đối ở phương diện này thờ ơ, đối với bọn hắn mà nói, chỉ cần không làm thương hại ích lợi của bọn hắn, liền sẽ không xuất động một binh một tốt. Hiện thực chính là như vậy tàn khốc, chỉ cần không chạm đến ích lợi của bọn hắn, phàm vực làm sao làm bọn hắn đều không thèm để ý thứ này cũng ngang với những cái kia cao cao tại thượng phú nhân, trong khu dân nghèo bần dân như thế nào bị sát, như thế nào chết đói cũng không quan hệ, dù là thức ăn của mình nhiều đến ăn không hết, cũng sẽ không bố thí nửa điểm. Nhất là cấp bậc cao thần vực, so ác linh tộc hung tàn, ngươi cảm thấy sẽ ít ta. Niệm Từ Vũ lắc lắc đầu, thế giới to lớn không thiếu cái lạ, ác linh tộc bất quá là bên trong một cái chủng tộc thôi, so ác linh tộc muốn hung tàn có a? Đáp án là có. Chỉ là người ta thực lực cường hãn, vô luận làm chuyện gì, ai dám phản kháng. Quyền đầu vi tôn, ai lực lượng càng mạnh, mới là đạo lý quyết định. Xem ra những chuyện này, chỉ có thể từ chúng ta tự mình giải quyết. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu. Như vậy tranh thủ thời gian mang ta tới đi, ta giúp ngươi giải quyết bọn hắn. Niệm Từ Vũ lấy ra linh hạm, chuẩn bị mang theo Dịch Thiên Vân tiến về. Không cần, Niệm trưởng lão cảm thấy ta không có cách nào bãi bình bọn hắn a. Hắn mỉm cười, mấy cái sát thần đều bị hắn cho miểu sát, chớ nói chi là chỉ là ác linh tộc. Ngẫm lại cũng thế, thực lực của ngươi cũng không yếu, giải quyết bọn hắn cũng không tính khó. Nhưng là muốn là xuất động mạnh lớn một chút thiên quân, hoặc là thần quân đi ra, cái này liền phiền toái. Niệm Từ Vũ cau mày đầu, nhưng là nói như vậy, ác linh tộc sẽ không vô duyên vô cớ đối nhân tộc xuất thủ mới đúng, trừ phi có cái gì thứ cần thiết. Niệm Từ Vũ năng lực cũng không yếu, trước đó tại sát thần trong tháp, nhiều nhất đúng vậy phát huy ra một nửa lực lượng. Phải nói đại bộ phận đều chỉ có thể phát huy ra một nửa lực lượng, bởi vì Dịch Thiên Vân có nghịch thiên danh xưng, cho nên mới sẽ không bị quấy nhiễu được. Nếu là cho rằng lực lượng của nàng đúng vậy như thế, liền suy nghĩ nhiều quá điểm, chân chính bạo phát lực phạm vi lúc đến, những sát thần kia đều có thể bị nàng giải quyết. Chỉ là Dịch Thiên Vân càng thêm bạo lực, nhanh hơn bọn họ giải quyết hết mà thôi. Cái này tạm thời không sao, ta hiện tại tham gia thần vực đăng thiên chi chiến, còn kịp A. Dịch Thiên Vân không có ở phương diện này nhiều lời, hắn hiện tại chỉ cần tăng cao tu vi như vậy đủ rồi. Còn kịp, hiện tại cũng tại chắc thí cốt linh, đại bộ phận đều đến đông đủ, liền còn lại phía dưới ngươi. Niệm Từ Vũ bất đắc dĩ nói, còn có chắc thí cốt linh. Dịch Thiên Vân nghi ngờ nói, đúng vậy, nếu là tu luyện quá lâu, người ta cũng sẽ không cho dự thi. Ta tin tưởng ngươi như thế nào, đều khó có khả năng có tu luyện qua một vạn năm A. Niệm Từ Vũ nhìn lấy hắn, ánh mắt thật đúng là có mấy phần tung bay, tựa như là không tín nhiệm hắn giống như. Một vạn năm. Dịch Thiên Vân biểu lộ cổ quái, nhìn lấy nàng nghi ngờ nói, cái này cốt linh có rất lớn hạn chế. Hạn chế khẳng định là có, tuy nhiên một vạn năm không tính lâu, nhưng là một vạn năm mới tu luyện tới đất quân tu vi, đổi lại ngươi sẽ tuyển nhận làm đệ tử. Niệm Từ Vũ vừa cười vừa nói, cái này nhìn tình huống tới đi. Dịch Thiên Vân còn nghiêm túc suy nghĩ dưới. Niệm Từ Vũ lườm hắn một cái, nói ra, được rồi, người khác khẳng định cho rằng ngươi là cái lao yêu quái, không phải vậy làm sao lại tinh thần lực như vậy nghịch thiên. Hắc hắc, cái này ngược lại không tốt nói. Dịch Thiên Vân cười cười, không có phản bác thứ gì, ngược lại là dò hỏi, đúng rồi, thần vực cùng phạm vực thời gian khác biệt, như vậy cốt linh tính thế nào? Cái này khẳng định là lấy vị trí đến được rồi. Tóm lại chắc thí liền biết, hiện tại ngươi quá lâu chưa từng xuất hiện, người ta đều cho là ngươi tránh né đây. Niệm Từ Vũ không có nhiều lời, một thanh liền kéo qua hắn, hướng mục đích bay đi. Rất nhanh Niệm Từ Vũ liền mang theo hắn đi vào mục đích, Khải Thiên Tinh. Kỳ thực cũng không phải là cái gì địa phương đặc thù, đúng vậy một cái tụ tập lại địa phương. Khi hắn lại tới đây lúc, có không ít tu luyện giả tại chắc thí lấy cốt linh. Nhìn thấy phía trước vị lão giả kia không? Ở phía trước chắc thí cốt linh, cũng không phải là thiên dụ thần vực, mà là lần này thần vực đăng thiên chi chiến chấp hành giả. Niệm Từ Vũ dẫn hắn xuống tới lúc, chính là giải thích. Mỗi cái thần vực đều có chấp hành giả tiến về tự mình chắc thí, dù sao để mỗi cái thần vực mình đến chắc thí, khẳng định là không quá chuẩn, nói không chính xác có còn giấu giếm xuống tới. Bởi vậy nhất định phải phái ra chấp hành giả tới, về phần có thể hay không lo lắng bọn hắn lấy tiền, để cho người ta giấu giếm cốt linh chuẩn em đi vào. Cái này khẳng định là có, chỉ là tuyệt đối không nên được tuyển chọn làm đệ tử. Một khi bị tuyển làm đệ tử, chứng minh cốt linh vượt qua tiêu chuẩn lời nói, hạ trang đúng vậy chấp hành giả cùng cung cấp tu luyện giả thần vực, nhận cực kỳ nghiêm khắc trừng phạt. Vì thế hưu thần vực dùng tiền mua người đi vào, đều là lấy phụ trợ làm chủ, mà sẽ không đi trùng kích trăm người đứng đầu, bị bắt được khẳng định chết chắc. Bất quá bọn hắn mới vừa vặn xuống tới, từng cái tu luyện giả đều nhìn về bên này tới, Dịch Thiên Vân nhìn thấy có khuôn mặt quen thuộc, càng nhiều vẫn là khuôn mặt xa lạ. Quen thuộc liền có cái kia Mộ Dung Hiểu, còn có cái kia Viên Thiên Phù Hộ, cộng thêm trước đó Hạch Tâm Điện đệ tử tử. Còn có những đệ tử khác, dĩ nhiên chính là nội điện loại hình. Niệm Từ Vũ đến, hấp dẫn không ít người ánh mắt, Niệm Từ Vũ có thể nói là nữ thần của bọn hắn. Từng cái nhìn thấy Niệm Từ Vũ, hai mắt đều lộ ra ái mộ ánh mắt. Chỉ là nhìn thấy Dịch Thiên Vân ở bên cạnh lúc, lập tức giống như là ăn phải con rồi giống như, có bắt đầu suy đoán Dịch Thiên Vân thân phận, về phần biết Dịch Thiên Vân, có tràn ngập ghen ghét, có tràn ngập sùng bái, lòng của mỗi người nghĩ đều có chỗ khác biệt. Niệm trưởng lão bên cạnh người kia là ai a? Lại là niệm trưởng lão tự mình mang tới, thật đúng là đủ long trọng. Hắn cũng đều không hiểu. Đúng vậy gần nhất danh tiếng đang thịnh siêu cấp thiên tài Dịch Thiên Vân. Ngoại giới đều chuyển cho hắn là cái lao yêu quái, trên thực tế đều 3-4 vạn tuế, một mực giả bộ nai tơ. 3-4 vạn tuổi, khoa trương như vậy. Muốn là nếu như vậy, chẳng phải là rất mất mặt, đều không cách nào tham gia thần vực đăng thiên chi chiến. Đây không phải là, nói không chính xác chính là như vậy. Nghe nói né thật lâu, bây giờ bị niệm trưởng lão cho đi tìm đến chắc thí, nhìn lần này hắn còn không chết định rồi. Nói như vậy thật đúng là... Chúng ta đều chắc thí đã lâu như vậy, cơ bản muốn tham gia thần vực đăng thiên chi chiến đều tới không sai biệt lắm, hắn hẳn là sớm một chút đến mới là. Lần này thật có khả năng bị bắt tới, có hảo hí nhìn rồi. Cả đám đều dùng cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ, nhìn lấy sắp chắc thí cốt linh Dịch Thiên Vân. Chương 983, cốt linh 29. Cảm nhận được bốn phía cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt, Dịch Thiên Vân nhún vai, những người này thật đúng là đủ nhàm chán. Ước gì người khác kém cỏi một điểm. Bọn hắn còn thật hy vọng ta là lao yêu quái A Dịch Thiên Vân lắc đầu nói. Chỉ có dạng này, mới phù hợp ngươi nhân tộc thân phận, không phải sao? Niệm Từ Vũ cười cười, trong giọng nói tràn ngập trêu chọc. Nhân tộc định vị đều là thiên phú kém, chỉ có thể dựa vào thời gian đến chắp vá. Nếu là Dịch Thiên Vân lão yêu quái, như vậy trước đó sáng tạo phía dưới đủ loại ghi chép, cơ bản có thể hết hiệu lực. Bởi vì đổi lại còn lại tu luyện giả sống lâu như thế, như cũ có thể thu hoạch được bực này ghi chép, cho nên nếu như bị tra ra cốt linh một vạn năm trở lên, như vậy Dịch Thiên Vân danh thiên tài, lập tức liền sẽ trừ bỏ. Nói cũng đúng. Dịch Thiên Vân tự dễ cười nói, chỉ là đáng tiếc, bọn hắn khẳng định sẽ thất vọng. Dịch Thiên Vân không có nhiều lời, nhấc chân liền đi về phía trước. Bất quá hắn đều đi chưa được mấy bước, Mộ Dung Hiểu liền cản ở trước mặt hắn, bóp lấy eo nổi giận đùng đùng nhìn lấy hắn nói, trước ngươi chạy đi nơi nào, lâu như vậy không gặp người. Nói cho ngươi, ta đều đã muốn đến phần đấy, ngươi lại là người không thấy. Cái này ta tạm thời có chút việc, hơi ra ngoài rồi. Dịch Thiên Vân sờ lên cái mũi bất đắc dĩ nói, bất quá bây giờ không có cách nào về đi tu luyện, đều chuẩn bị muốn tham gia thần vực đăng thiên chi chiến. Hừ. Mộ Dung Hiểu chỉ hắn hừ lạnh nói, lần này thần vực đăng thiên chi chiến, ta bài danh tuyệt đối sẽ so người cao hơn. Thật sao, cái này không thể tốt hơn, ta tin tưởng vực chủ sẽ cao hứng phi thường. Dịch Thiên Vân nhún vai, hắn đối cái bài danh này vượt qua mình, cũng không có quá nhiều cảm giác. Vượt qua cái kia chính là đối phương bản sự, nhất là cùng cái thế lực, như vậy ai vượt qua ai, khác nhau ở chỗ nào. Mộ Dung Hiểu nhìn thấy Dịch Thiên Vân như thế không thèm để ý, lập tức liền nổi giận, ngươi chờ xem. Nàng tức giận đến dậm chân một cái, liền hướng bên cạnh đi đến, không thèm để ý Dịch Thiên Vân. Bên trên viên thiên phù hộ vội vàng tới an ủi nói, màn cô nương, không cần chấp nhặt với hắn, nói không chính xác hắn đúng vậy cái lao yêu quái đâu. Ngươi cùng có cái gì tốt so, đến lúc đó liền bị loại ra ngoài. Viên thiên phù hộ bên cạnh an ủi Mộ Dung Hiểu, ánh mắt càng là nghiêng nhìn Dịch Thiên Vân, tràn ngập nồng đậm ghen tị và oán hận. Nguyên bản hắn nhưng là hạch tâm điện thứ nhất, tại Dịch Thiên Vân sau khi đến, hết thể đều không còn tồn tại. Dịch Thiên Vân đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới, để nguyên bản tràn ngập quang hoàn hắn, lập tức liền ảm đạm không ánh sáng. Lúc đầu hắn là không rõ lắm, khi hắn từ sinh mệnh thần điện đi ra lúc, biết chuyện này lúc, lập tức liền trợn tròn mắt. Từng cái ghi chép, đều là lúc trước hắn không cách nào tưởng tượng sự tình, cộng thêm chạy đến sinh mệnh thần điện tầng dưới chốt nhất, khoảng cách kéo đến xa chi lại xa. Không biết hai trước truyền tới Dịch Thiên Vân là cái lao yêu quái, nếu là Dịch Thiên Vân là lao yêu quái, hết thể quang huy đều là phù vân. Cho hắn một vạn năm thời gian, nhất định có thể vượt qua Dịch Thiên Vân. Không riêng gì hắn, còn có những thiên tài khác đều là như thế. Bởi vậy đều muốn nhìn một chút Dịch Thiên Vân chân chính cốt linh là bao nhiêu. Đương nhiên coi như đằng sau không cao hơn 10.000 tuổi, nếu tới cái 8 cửu thiên tuế trở lên, như vậy đồng dạng là làm cho người cảm thấy khinh thường. Đây là thiên tài thủy chuẩn. Căn bản đúng vậy tương đối, đều là dựa vào thời gian chồng chất lên. Muốn ngươi quản nhiều, chớ cùng đến. Mộ Dung Hiểu lạnh hừ một tiếng, đối viên thiên phù hộ hoàn toàn không để ý tới, nhấc chân liền biến mất trong đám người. Nàng đã thi kiểm tra xong cốt linh, bởi vậy cũng không cần phải tiếp tục đợi ở chỗ này, còn lại phía dưới đúng vậy chờ đợi thần vực đăng thiên chi chiến bắt đầu. Viên thiên phù hộ lúng túng không thôi, chỉ có thể ngoan ngoãn dừng lại, mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Phu cận ánh mắt đùa cợt, để hắn lòng tự trọng gặp khó. Đáng chết, ta viên thiên phù hộ muốn cái gì nữ nhân không có. Chờ lấy, đến lúc đó bài danh cao hơn ngươi lúc, liền để cho các ngươi mộ gia quỳ xuống tới. Viên thiên phù hộ ở trong nội tâm hận hận nghĩ lấy. Hắc hắc, cái kia viên thiên phù hộ bị thua thiệt, Mộ Dung Hiểu căn bản không để ý tới hắn. Đây không phải là khẳng định à, Mộ Dung Hiểu thật đúng là tuyệt đối thiên tài, tu luyện mới bất quá đến 100 năm thời gian, liền đã đạt tới tu vi như thế. Ít có đối thủ à. 100 năm thời gian, liền tu luyện tới thất luyện địa quân, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Cái kia viên thiên phù hộ cốt linh, đều tại không sai biệt lắm 500 năm đi. Trên lệch gấp 5 lần thời gian A. Gấp 5 lần thời gian lại như thế nào, cái kia cũng không phải chúng ta có thể so sánh. Trong đó có viên thiên phù hộ người ủng hộ, bắt đầu phản bác. Viên thiên phù hộ là không sánh bằng Mộ Dung Hiểu, nhưng là bọn hắn lại có thể hơn được. Ở đây có không ít tu luyện giả cốt linh trí ít tại 3-4 đã ngoài ngàn năm, 6-7 ngàn năm đều rất bình thường. dù sao không cao hơn 1 vạn năm là được rồi, vấn đề ở chỗ tương đối dễ thấy thiên tài, cốt linh tuyệt đối không thể quá cao. Quá cao mang ý nghĩa cô phụ danh thiên tài, cho nhiều như vậy thời gian một số thiên tài, đều có thể đạt tiêu chuẩn. Dịch Thiên Vân thai nghe Bát Phương, vừa bên trên tiếng thảo luận để hắn cười cười, đối với hắn mà nói chân chính trọng yếu không phải cốt linh, mà là một khỏa đạo tâm. Đạo tâm kiên cố, thời gian nhiều tốn chút lại như thế nào, nếu không một cái tâm ma tới, cái gì thiên tài đều sẽ hỏng mất. Cốt linh 4600 tháng 7 năm 13 tuổi, ân, hợp cách, kế tiếp. Trước mặt chấp hành giả trong tay có khối đá thủy tinh, phía trước xếp hàng tu luyện giả đưa tay theo ở phía trên, đều không cần rót vào năng lượng gì, bị đá thủy tinh truyền tới năng lượng bao khỏa lên, rất nhanh liền kiểm chắc đi ra cốt linh bao lớn. Đi theo kế tiếp liền xếp hàng đi lên, tiếp tục kiểm chắc mình cốt linh, hoàn toàn không cần bao lâu thời gian, cốt linh liền bày biện ra tới. Cái này cốt linh số liệu, tự nhiên là thông qua đá thủy tinh, truyền lại hướng lao giả trong đầu, cũng không biết tại đá thủy tinh thượng trình hiện. Cốt linh 5.765 tuổi, hợp cách, kế tiếp. Chấp hành giả điểm một cái đầu, biểu thị cũng không có vấn đề gì. Hắn mắt không biểu tình, tựa như là thiết diện vô tư trường bối, một mực giúp bọn hắn chắc thí cốt linh, sau đó đem bọn hắn số liệu một mực ghi chép lại, làm chân quý số liệu. Phía trước xếp hàng chắc thí cốt linh, nhìn thấy Dịch Thiên Vân cùng Niệm Tử Vũ khi đi tới, có chút nhao nhao đều hướng bên cạnh tránh ra, đội đều không đẩy, căn bản liền là muốn cho Dịch Thiên Vân qua đi thử một chút cốt linh, nhìn xem Dịch Thiên Vân đến cùng có phải hay không láo yêu quái. Xem ra tất cả mọi người muốn nhìn ngươi xấu mặt. Niệm Tử Vũ lắc lắc đầu. Dịch Thiên Vân cười cười, không có nói gì nhiều, nhấc chân liền đi về phía trước, đang muốn nói phải từ từ xếp hàng, hiện tại xem ra đều không cần xếp hàng. Chấp hành giả nhìn thấy bên cạnh xếp hàng, đều nhao nhao hướng bên cạnh tránh ra, nghi ngờ nhìn lấy hướng cái này vừa đi tới Dịch Thiên Vân, tựa hồ đi tới một cái đám người cũng không coi trọng tu luyện giả. Chấp hành giả cũng không có nói thứ gì, dù sao chức trách của hắn đúng vậy chắc thí, còn lại tình huống không có quan hệ gì với hắn. Dịch Thiên Vân đi vào trước mặt hắn, cực kỳ hào phóng đưa tay tới, ra hiệu chấp hành giả chắc thí mình cốt linh, hoàn toàn không sợ. Bốn phía đều dùng 10 phần chờ mong biểu lộ nhìn qua, phi thường chờ mong Dịch Thiên Vân thật sự là lao yêu quái. Theo sát lấy chấp hành giả làm dùng thủy tinh thạch, bắt đầu cho Dịch Thiên Vân chắc thí cốt linh, đã thủy tinh truyền lại năng lượng bao trùm Dịch Thiên Vân lúc, chấp hành giả ngây ngẩn cả người. Xương, cốt linh 29. Chấp hành giả niệm đi ra lúc, toàn trường âm thanh sát na ở giữa trầm xuống, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Chương 984, còn muốn chắc thí A. Cốt linh 29. Tại niệm đi ra lúc, sở hữu muốn xem lấy chấp hành giả đọc lên cái 8 cửu thiên thuế, hoặc là hơn 10.000 tuổi tu luyện giả, tại chỗ liền mắt tròn váng, không dám tin nhìn lấy chấp hành giả. Đừng nói là chấp hành giả chấn kinh, vừa bên trên niệm Tử Vũ đồng dạng chấn kinh, nàng coi là Dịch Thiên Vân như thế nào đều có cái bách thuế trở lên A. Hoặc là hơn 1.000 tuổi trái phải, không nói quá nhiều số tuổi, chí ít đều lâu một chút. Phải biết Dịch Thiên Vân nhưng là đến từ phàm vực, cũng không phải tới từ thần vực, tu luyện tự nhiên sẽ chậm hơn rất nhiều. Mộ Dung Hiểu không hơn 100 thâm niên ở giữa, liền có thể có tu vi như thế, chủ yếu là nàng sinh ra ở thần vực, điểm xuất phát cùng những người khác hoàn toàn khác biệt. Tăng thêm gia tộc tương đối mạnh, bởi vậy có thể tại 100 năm thời gian bên trong, liền có thể đột phá đến tu vi như thế cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dịch Thiên Vân phàm là vực đến đây, lại có thể tại 29 tuổi. Đạt tới bực này tu vi, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Chấp hành giả tại sau khi tĩnh hồn lại, trầm mặt đem tinh thạch lấy xuống, từ chữ vật giới chỉ bên trong một lần nữa lấy ra cái đá thủy tinh đến, chuẩn bị muốn tiếp tục đo thử một lần. Không hề nghi ngờ chấp hành giả cho rằng đá thủy tinh có vấn đề, dự định đổi một khối chắc thí nhất hạ. Cái gì đó, nguyên lai là chấp hành giả cho rằng đá thủy tinh có vấn đề, thật đúng là có khả năng khảo nghiệm đá thủy tinh có vấn đề. Nhất định phải đổi một khối thử một chút ta. Đúng, ta đồng dạng thì cho là như vậy, rất có thể đá thủy tinh có vấn đề. Chắc thí nhiều như vậy cá nhân, hoặc nhiều hoặc ít có chút vấn đề, là nên đổi một khối. 29 tuổi, cái này sao có thể? Cả đám đều gật gù đắc ý, cho rằng Dịch Thiên Vân tuyệt đối không thể có thể chỉ có 29 tuổi, sáng tạo ra đáng sợ như vậy ghi chép, mới có 29 tuổi, nói ra đều không người tin tưởng a. Chỉ ít hiện tại liền không có người tin tưởng, ngay cả chấp hành giả đều hoài nghi mình đá thủy tinh, có phải hay không có vấn đề gì. Bằng không làm sao lại chắc thí ra cái 29 tuổi đến, đồng thời hắn còn kiểm chắc đến Dịch Thiên Vân tu vi là lục luyện địa quân. Nếu như không phải lục luyện địa quân, hắn thật đúng là không sẽ như thế hoài nghi. Nếu là Dịch Thiên Vân chỉ có cái linh vương kỳ tu vì cái gì, cái kia chấp hành giả đều không thèm để ý, đương nhiên thiên dụ thần vực khẳng định sẽ bị mang chết, tiêu chuẩn thấp nhất đều muốn nhất luyện địa quân tu vi, phái ra cái linh vương kỳ trái phải tu vi, có thể không bị mang chết. Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt, không nhìn bốn phía hết thảy trào phúng cùng hoài nghi. Chấp hành giả xuất ra đá thủy tinh bao trùm Dịch Thiên Vân thủ trưởng, tiếp tục chắc thí về sau, tay hắn hơi lắc một cái, trong tay đá thủy tinh trượt xuống, rơi xuống đất. Bịch. Thanh âm thanh thúy dễ nghe vang lên, tuy nhiên cái này thủy tinh thạch cũng không phải là dễ dàng như vậy hư hao, chỉ là đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới, nhìn thấy chấp hành giả đều mắt choáng váng. Không, không thể nào. Chấp hành giả lần nữa móc ra đá thủy tinh, tiếp tục cho Dịch Thiên Vân đo thử một lần, nhưng là kết quả một lần lại một lần tương tự, không có bất kỳ cái gì khác biệt. Đi theo đông đảo tu luyện giả nhìn thấy một màn quỷ dị, chấp hành giả không ngừng thay thế lấy đá thủy tinh, đổi một khỏa lại một khỏa, cuối cùng dùng gặp quỷ giống như ánh mắt nhìn hắn, thật, thật là 29 tuổi cốt linh. Cho dù là đến sau cùng, vẫn là không quá tin tưởng Dịch Thiên Vân chỉ có 29 tuổi cốt linh. Cái này thật sự là không có cách nào tin tưởng. Lục luyện địa quân tu vi mới 29 tuổi, cái này sao có thể? Đám người nguyên bản không quá tin tưởng biểu lộ, dần dần trở nên khiếp sợ, thật đúng là 29 tuổi cốt linh, để bọn hắn cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng nổi. Không thể nào, thật là 29 tuổi cốt linh. Bọn hắn cả đám đều nghẹn họng nhìn chân chối, cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng nổi, trước đó đều cho rằng là đá thủy tinh có vấn đề. Hiện tại xem ra có vẻ như không phải đá thủy tinh vấn đề, mà là Dịch Thiên Vân thật chỉ có 29 tuổi. Xem ra thật là 29 tuổi, căn bản không phải lao yêu quái A. Có phải hay không là đoạt xá người khác thân thể lão quái vật? Đoạt xá người cũng nghĩ ra. Liền xem như thật đoạt xá 29 tuổi thân thể, liền xem như lão quái vật linh hồn, đều không nhất định có thể tại như vậy trong thời gian ngắn sáng tạo ra như vậy ghi chép A. Đoạt xá. Cái này ngược lại là có mấy phần ý tứ. Nói không chính xác thật đúng là dạng này. Nếu là đoạt xá, như vậy đạt được loại này thành tích, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chỉ là cái này thủy tinh thạch, căn bản không có chắc thí linh hồn năng lực. Bọn hắn cả đám đều đem Dịch Thiên Vân hướng đoạt xá phương diện muốn đi, đoạt xá một cái tuổi tiểu nhân, sau đó điên cuồng tu luyện, liền có khả năng đạt tới loại tiêu chuẩn này. Nói cho cùng, vẫn là không cho rằng Dịch Thiên Vân có được loại tiêu chuẩn này. Các ngươi đây đều là nói nhảm, nếu là đoạt xá, một cái nghịch thiên cường giả, sẽ đoạt xá bị các ngươi xem thường nhân tộc. Hoặc là nói vẫn là tại phàm vực tu luyện, đoạt xá chẳng lẽ không cần ma hợp kỳ, lập tức liền có thể điên cuồng đột phá đi lên. Không sai, các ngươi xem thường chúng ta nhân tộc coi như xong, xuất hiện một thiên tài bị đánh mặt, các ngươi còn chết không thừa nhận. Liền xông các ngươi ý nghĩ, thật sự là làm cho người khinh thường. Phản bác dĩ nhiên chính là Dịch Thiên Vân kẻ ủng hộ, đúng vậy, tham gia lần này thần vực đăng thiên chi chiến nhân tộc, có không ít là nội điện đệ tử ưu tú, bởi vậy vẫn là có cơ hội tham gia cái này thần vực đăng thiên chi chiến. Chỉ là nhân số cũng không nhiều, so sánh lên còn lại thật là thưa thớt người đến đáng thương. Đám người bị chỉ cái mũi mắng, bọn hắn sắc mặt lúc trắng lúc xanh, lời này còn đúng là không sai. Đoạt xá không phải đơn giản như vậy, nếu là thân thể không thích hợp lời nói, cái kia đồng dạng là không tốt. Nhất là ma hợp kỳ cần tương đương lâu thời gian, không có cái trăm năm trở lên thời gian, chỗ nào có thể triệt để ma hợp cái này thân thể. Nhất là trong đó một điểm tự dễ ước, nghịch thiên đoạt xá cường giả, sẽ đi đoạt xá một bộ nhân tộc thân thể. Nói như vậy, các ngươi cho là hắn là dựa vào bản sự của mình, tại như vậy nhỏ niên kỷ, cho đột phá đến cấp độ này rồi. Đây không phải là nói nhảm a. Hiện tại liền sống sờ sờ đứng ở trước mặt các ngươi, còn từ phàm vực tới, thông qua thần vực tẩy lễ, điểm ấy ai cũng không lừa được. Thông qua thần vực tẩy lễ, chứng minh Dịch Thiên Vân tuyệt đối là lần đầu tiên đến đây, nếu không không khả năng sẽ có thần vực tẩy lễ. Điểm ấy là không có cách nào lừa gạt, không ai có thể phản bác. Thế nhưng là, bọn hắn đều không thể tiếp tục phản bác đi xuống, Dịch Thiên Vân thật là đáng sợ, tuổi còn trẻ liền có thể có năng lực như vậy. Nếu là lại cho điểm thời gian, còn đến mức nào? Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, là hắn biết sẽ khiến loại này hành động hiệu quả. Không nghĩ tới ta đều nhanh thành đại thúc, hắn sờ lên cái mũi, cái này đều nhanh đến 30 tuổi, đối với tu luyện giả mà nói, tuổi tác cùng tiểu hài tử không có gì khác biệt. Đối với người thường đến giảng, tam thập nhi lập, xem như cái không nhỏ tuổi rồi. Chấp hành giả đại nhân, còn cần chắc thí A. Dịch Thiên Vân nhìn lấy đầy đầu là mồ hôi chấp hành giả, hiểu ý cười một tiếng. Không, không cần, hoàn toàn chính xác đúng vậy, 29 tuổi cốt linh, lục luyện địa quân tu vi, tuyệt đối ưu tú chấp hành giả niệm đi ra lúc, đều cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Có mấy điểm để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cái kia chính là nhân tộc cùng phàm vực tới, cái này hai điểm mới khiến cho hắn cảm thấy trùng kích lực 10 phần. Nếu là đổi lại ba tứ phẩm thần vực trở lên, 29 tuổi cốt linh, đạt tới loại tiêu chuẩn này, kỳ thực cũng không tính là gì. Thế nhưng là này người đến từ phàm vực, còn là nhân tộc. Chương 985, có chút chờ mong. Lần này đạt được chấp hành giả tán thành, tất cả mọi người ngoan ngoãn ngậm miệng, đều chấn kinh Dịch Thiên Vân đến tột cùng là tu luyện thế nào. Nếu như không phải đoạt xá, phàm vực đến tột cùng là có chỗ nào, có thể làm cho kinh người như thế trời mới xuất hiện. Mộ Dung Hiểu thiên tài là đương nhiên, thần vực xuất sinh, vẫn là cái không tệ gia tộc dùng tư nguyên chất đống. Dịch Thiên Vân có thể có cái gì, cho dù là phàm vực bên trong quý tộc, đều không kịp thần vực một cái nhỏ nhất gia tộc A. Điểm ấy để bọn hắn trăm mối vẫn không có cách giải, nhất thời ở giữa đám người nhao nhao nói đàn, vẫn có người miệng miễn cưỡng nói có cường giả đoạt xá, nếu không sẽ không như vậy nghịch tiên. Dựa theo Dịch Thiên Vân loại tình huống này, hoàn toàn chính xác chỉ có cường giả đoạt xá một đường thuyết pháp. Có thể coi là thật cường giả đoạt xá, đều không phải là vi quy. Căn cứ quy củ đến xem, đúng vậy tính trước mắt thân thể cốt linh, còn lại đều không là vấn đề. Dù là thật là đoạt xá, đều không là vấn đề. Phía trên những cái kia lão đại không phải người ngu, biết mình lựa chọn thế nào. Một mực nắm lấy đoạt xá không thả, các ngươi thật thật tốt hiểu rõ đoạt xá nguyên lý A. Lúc này niệm từ vũ âm thanh nhầm vang lên, đem lực chú ý của mọi người hấp dẫn tới, trong mắt nàng tràn ngập thất vọng, cường giả đoạt xá, cần muốn tìm tới một cái cực giai thể phách, tu vi không thể quá thấp, trừ phi tự thân linh hồn cực kỳ yếu đuối, nếu không chui vào một mấy tuổi hài đồng, hoặc là mười mấy tuổi thiếu niên thể nội, khá khó khăn. Nếu là cưỡng ép đoạt xá, chỉ có một kết quả, cái kia chính là bạo thể. Thân thể không có cách nào tiếp nhận lực lượng mạnh như vậy. Liền cùng các ngươi phục dụng cao phẩm cấp đan dược, căn bản không có cách nào tiếp nhận một cái đạo lý. Xem ra các ngươi đều không có hảo hảo đi học tập, ngay cả điểm ấy cơ bản nhất thưởng thức cũng đều không hiểu, hảo hảo đi bế quan tu luyện đi. Niệm Từ Vũ đứng ra đối bọn hắn hung hăng giáo huấn một lần, hoàn toàn không nể mặt bọn họ. Đối với bốn phía một mực nói Dịch Thiên Vân đoạt xá tình huống, nàng thật sự là tức sôi ruột. Đoạt xá hà khắc, tu vi chút cao đều biết, nếu là rất đơn giản lời nói. Ai không đoạt xá rồi. Như vậy cũng tốt so sát thần tháp, chỉ có đi qua tuyển chọn tỉ mỉ, càng phải hấp thu các loại sát khí, đạt tới phi thường thích hợp điều kiện mới được. Muốn là vừa vặn lên đài liền có thể đoạt xá, bọn hắn lao sớm liền đã ra tới. Linh hồn yếu đối lời nói, còn cần chậm rãi tới nhuần linh hồn, đằng sau mới chậm rãi tu luyện. Bởi vậy rất khó tại cực kỳ tuổi trẻ thể phách bên trên đoạt xá, sau đó rất mau đưa tù vi sông đi lên. Nếu là thật có loại này, chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là người này vốn chính là cái siêu cấp thiên tài, tự thân tu vi liền không thấp, mới có thể bị đoạt xá. Cái kia cứ như vậy, Dịch Thiên Vân có phải hay không bị đoạt xá, một điểm ma bệnh đều không có. Bởi vậy tổ chức thần vực đăng thiên chi chiến các đại lao, tuyệt đối không phải người ngu, thật sự có loại người này tồn tại, như vậy nhất định là cái siêu cấp thiên tài, bọn hắn sẽ không bài xích một cái siêu cấp thiên tài. Đang bị Niệm Từ Vũ hung hăng huấn dừng lại dưới, cả đám đều cúi xuống đầu, suy nghĩ kỹ một chút thật đúng là cũng có lý, nhưng là bọn hắn vì tự an ủi mình, cũng chỉ có thể tìm cái này ngu xuẩn lấy cớ đi ra. Nói cho cùng, đúng vậy không muốn nhận thua, không muốn thua cho một cái nhân tộc, đúng vậy đơn giản như vậy. Loại này tập tục vẫn như cũ không cách nào sửa đổi, dù là ngươi thu hoạch được rất thành tựu không tệ. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, đối với cái này đã chuyện thường ngày ở huyện. Đi vào thần vực bên này, bị kỳ thị đến càng thêm lợi hại. Tại tam giới bên trong liền đã bị kỳ thị đến thật nhiều, tại thần vực bên trong kỳ thị đến càng thêm lợi hại, cơ bản cùng cặn bã không có gì khác biệt. Để cho người ta có loại khảo hạch buộc phát ra lực lượng cường hãn, đều bị những người khác hoài nghi có phải hay không phục dùng cái gì nghịch thiên đan dược, mà không phải mình đan dược, thật sự là làm cho người cảm thấy bi ai. Chợt Dịch Thiên Vân không có nhiều lời, quay người liền rời đi, lưu phía dưới một đám trợn mắt hốc mồm đệ tử. Trong đó Viên Thiên Phù Hộ nắm chặt quyền đầu, trước đó hắn đồng dạng cho rằng Dịch Thiên Vân là lao yêu quái, nhưng là bây giờ căn bản không phải lao yêu quái, còn có niệm tử vũ hỗ trợ chỗ dựa. Phần đãi ngộ này, phần này vinh hạnh đặc biệt, đều không phải là hắn chỗ có thể sánh được. Đáng chết, làm sao chỗ có chỗ tốt, đều bị gia hỏa này chiếm. Viên Thiên Phù Hộ cảm thấy rất không cam tâm, nhưng chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Niệm tử vũ hơi lườm bọn hắn. Nghiêm nghị nói, thật tốt tu luyện, lần này thần vực đăng thiên chi chiến là cơ hội của các ngươi, nếu có thể giết vào trăm người đứng đầu, các ngươi có thể nói là thăng chức rất nhanh. Cùng ở chỗ này nói nhảm, còn không bằng chuẩn bị cẩn thận nhất hạ. Vâng. Bọn hắn chỉ có thể lên tiếng, rất nhanh liền tán đi. Nguyên bản bọn hắn thi kiểm tra xong về sau, nên trở về chờ đợi xuất phát, vừa lúc niệm tử vũ mang theo Dịch Thiên Vân tới, đều lưu lại quan sát, ai biết nhìn thấy kinh người như thế sự tình. Dịch Thiên Vân 29 tuổi cốt linh, nghiền ép Mộ Dung Hiểu. Dịch Thiên Vân mới thật sự là thanh niên, trái lại Mộ Dung Hiểu tuổi trẻ, bắt đầu so sánh đều giống như lão thái bà. Vừa rồi đa tạ niệm trưởng lão mở miệng tương trợ. Dịch Thiên Vân tuy nhiên không ngại những chuyện này, nhưng vẫn là đối niệm tử vũ giúp chính mình nói chuyện, có mấy phần lòng cảm kích. Điểm ấy không có cảm tình gì tạ, ta bất quá là ăn ngay nói thật, nếu như ngươi có mấy trăm năm trở lên cốt linh, điểm ấy ta còn có mấy phần tin tưởng, nhưng trăm năm trong vòng bị đoạt xá, còn có thể tu luyện tới trình độ như vậy, thực sự là chuyện không thể nào. Niệm tử vũ lắc lắc đầu, trong mắt ngược lại là tràn ngập nghi hoặc, ta phi thường tò mò, ngươi đến tuột cùng là tu luyện thế nào, cái này đều đã lục luyện địa quân. Nàng nhớ kỹ Dịch Thiên Vân trước đó vẫn là tứ luyện địa quân không đến, cái này đều cũng không lâu lắm, liền đã đột phá đến lục luyện địa quân, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Cái này sao, luyện lấy đã đột phá. Dịch Thiên Vân bất đắc dĩ nhún vai bảng. Lời này hắn ngược lại là không có nói lung tung, đúng vậy tùy ý sát giết quái, hấp thu phía dưới năng lượng, sau đó đã đột phá. Niệm từ vũ hướng hắn trợn trắng mắt, nói ra, được rồi, chuyện này ta cũng không muốn nói nhiều, xem ra chúng ta hai vị trưởng lão đều dạy bảo không được ngươi cái gì. Đợi lát nữa ngươi cũng đừng chạy, cùng ta đợi tại một hối, không có nhiều thời gian, liền muốn lên đường. Tốt à! Dịch Thiên Vân cảm thấy bất đắc dĩ, niệm từ vũ là bị mình dọa cho sợ rồi, nếu là lần nữa biến mất không thấy, nàng lại muốn đi đâu tìm. Hiện tại cũng không có bao nhiêu thời gian, nếu là còn chơi biến mất, còn thật là muốn chết. Chợt niệm từ vũ liền mang theo Dịch Thiên Vân đi mình nhã cư, cùng nhau tu luyện, cũng không có dẫn hắn đi nơi nào. Thời gian cũng không nhiều, ngay tại nhã cư bên trong đợi hơn một tháng sau, chính là xuất phát. Lần này xuất phát tiến về mục đích, đều là thống nhất cưỡi cự đại linh hạm hướng mục đích bay đi, ở chỗ này dung nạp sở hữu người dự thi. Dịch Thiên Vân liếc nhìn một chút, người dự thi nhiều đến hơn 200 người, số lượng cũng không nhiều, nhưng đều là tinh anh trong tinh anh. Tu vi thấp nhất đều có nhị luyện địa quân, tu vi cao nhất đạt tới thất luyện địa quân. Đương nhiên đến trình độ này, toàn trường liền một người, cái kia chính là Mộ Dung Hiểu, còn lại đều là ba tứ luyện địa quân làm chủ, lục luyện địa quân đều không ngượt qua một bàn tay. Dịch Thiên Vân tuyển hẻo lánh đánh ngồi xuống, dù sao không có cái gì người quen. Thần vực đăng thiên chi chiến à, có chút chờ mong đây. Dịch Thiên Vân mỉm cười, chính là nhắm mắt dưỡng thần. Chương 986, Thần Chiến Đại Lục. Nói cho ta biết, ngươi đến tuột cùng là tu luyện thế nào, 29 tuổi cốt linh, ngươi đang đùa ta chơi đâu. Thanh âm quen thuộc từ vang lên bên tai, Dịch Thiên Vân đều không cần mở to mắt, liền biết nói chuyện chính là Mộ Dung Hiểu. Toàn trường cũng chỉ có Mộ Dung Hiểu cái này tiểu nha đầu, căn bản liền mặc kệ bốn phía là tình huống như thế nào, muốn nói gì, liền nói cái gì, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Không hổ là thiên kim tiểu thư, tại thần vực bên trong lớn lên thiên tài tiểu thư, tám thành là bị làm hư. Có phải hay không đùa ngươi chơi, ngươi có thể đi cùng chấp hành giả chứng thực, hắn sẽ cho ngươi câu trả lời. Dịch Thiên Vân đều chẳng muốn mở to mắt, cái này tiểu nha đầu đúng vậy tính khí đủ quật cường, cũng không muốn thua bởi hắn. Hừ, vậy ngươi nói cho ta biết đến tột cùng là tu luyện thế nào, so ta tuổi trẻ nhiều như vậy. Mộ Dung Hiểu vẫn không thuận không buông tha. Đúng vậy, muốn từ Dịch Thiên Vân trong miệng hỏi tham gia tu luyện bí mật. Tình huống bên này, lập tức hấp dẫn bốn phía tu luyện giả chú ý, đều nhao nhao hướng bên này vành hai, không nguyện ý buông tha bất luận một chữ nào. Trong bọn họ tâm đối Dịch Thiên Vân tu luyện tốc độ, đều là đầy hiếu kỳ, nếu có thể biết tu luyện thế nào, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn sự tình. Cái này ta luyện lấy luyện đã đột phá, kỳ thực ta cũng không biết vì cái gì. Dịch Thiên Vân chậm rãi mở mắt ra, nhìn lấy nàng cười nhạt nói, có lẽ đây chính là thiên phú đi. Thiên phú hai chữ từ trong miệng hắn nói ra, để bọn hắn từng cái sắc mặt cổ quái, một cái nhân tộc nói mình rất có thiên phú, liền cùng một cái người nghèo nói mình rất giàu có giống như. Hừ, không nói thì không nói. Mộ Dung Hiểu cảm thấy phi thường khó chịu, liền theo đợi ngồi tại Dịch Thiên Vân bên người, một khối nhắm mắt tu luyện. Những người khác lập tức bó tay rồi, còn tưởng rằng có thể từ Dịch Thiên Vân miệng bên trong biết được cái gì phương pháp tu luyện, hiện tại không hề có một chút tin tức nào. Suy nghĩ kỹ một chút, Dịch Thiên Vân làm sao lại đem bí mật nói ra đâu. Đổi lại những người khác, cũng không nguyện ý đem mình phương pháp tu luyện nói ra. Trừ phi đầu bị đá, không phải vậy không có khả năng nói ra những lời này tới. Viên Thiên Phù Hộ nhìn thấy Mộ Dung Hiểu tại Dịch Thiên Vân bên người tọa thiền, để hắn ghen ghét đến hai mắt đều muốn phun ra lửa, mình một mực điên cuồng đuổi theo Mộ Dung Hiểu, ai ngờ đối phương đều không để ý tới mình. Dịch Thiên Vân cái này đều không để ý đến Mộ Dung Hiểu, Mộ Dung Hiểu ngược lại dán đi lên, để hắn đều nhận không ở trong lòng tối chửi một câu, tiện nhân. Hắn đúng vậy ghen ghét, cái gì đều ghen ghét, hiện tại chú ý lực đều tụ tập tại Dịch Thiên Vân trên thân, về phần tình huống của hắn, căn bản không ai để ý tới hắn nửa phần. Tuy nhiên hắn nhìn khó chịu, nhưng là cũng không dám động thủ, hoặc là không dám nói ra khỏi miệng, chỉ có thể giấu ở trong lòng. Ở chỗ này là không thể động thủ, dù là tỉ thí đều không được. Cái này đều chuẩn bị muốn đi tham gia thần vực đăng thiên chi chiến, nếu là ở chỗ này thụ thương, khẳng định được trả bằng mất. Dù là có người thấy ngứa mắt Dịch Thiên Vân, đều chỉ có thể kìm nén, chân chính có tiền đồ là tại thần vực đăng thiên chi chiến thu hoạch được thành tích tốt, mà không phải ở chỗ này vờ ngớ ngẩn. Bởi vậy trên đường đi cho dù có người đối Dịch Thiên Vân cảm thấy khó chịu, nhưng vẫn là bình an đến thần vực đăng thiên chi chiến mục đích, thần chiến đại lục. Mau nhìn, muốn tới nơi muốn đến. Lúc này có tu luyện giả từ bắt đầu tính toán, bọn hắn đợi tại linh hạm bên trên chờ đợi trọn vẹn nửa năm thời gian, rốt cục muốn nhìn thấy nơi muốn đến, có thể nào không kích động. Nhất là nơi này chính là có thể khiến người ta thăng chức rất nhanh địa phương, nội tâm muốn không kích động cũng khó khăn. Cả đám đều mở to mắt, hướng linh hạm bên ngoài nhìn lại, xoáy cho dù là nhìn thấy cái vô cùng to lớn đại lục, nổi bồng bềnh giữa không trung, cũng không phải là một khỏa cự đại hành tinh, đúng vậy một khối to lớn vô cùng đại lục. Nhìn một cái, hoàn toàn không nhìn thấy đầu, nơi này chính là bọn hắn tham gia chiến trường. Dịch Thiên Vân đồng dạng mở to mắt, đập vào mi mắt đúng vậy cái kia phiến rộng lớn vô biên đại lục, cũng không phải là cái gì hành tinh. Tuy nhiên không phải hành tinh, nhưng là cả hai ở giữa không có cái gì khác biệt, dù sao đều có thể ở phía trên đối xử mọi người là được rồi. Đồng thời đánh ra bốn phía, phát hiện bên ngoài có còn lại linh hạm hướng những phương hướng khác bay đi, mỗi cái thần vực đều có mình trận doanh, bởi vậy cũng không phải là toàn bộ tụ tập cùng một chỗ. Rất nhanh bọn hắn linh hạm liền từ trên không trung rơi dưới. Phi thường chuẩn xác đáp xuống một cái bên ngoài thần điện bên cạnh. Trong thần điện không ai, hoàn toàn đúng vậy trống rông tồn tại, dù là ngay cả cái thủ vệ đều không có. Toàn bộ đi vào. Niệm Từ Vũ dẫn theo đội ngũ đi vào bên trong đi, bao quát các trưởng lão khác đều đi theo một khối tiến đến, về phần vực chủ cũng không có cùng nhau đến đây. Vực chủ khẳng định là sẽ đến quan sát, nhưng bọn hắn tiến về địa phương, cùng bọn hắn vị trí tự nhiên khác biệt. Bởi vậy đều là từ trưởng lão dẫn đội, đi vào trong thần điện đợi. Chợt cả đám đều đi theo vào, đều phân biệt đứng tại bên cạnh, chờ đợi lấy Niệm Từ Vũ mệnh lệnh. Các ngươi có trước đó tham gia qua thần vực đăng thiên chi chiến, các ngươi tương đối có kinh nghiệm, hy vọng các ngươi có thể làm lĩnh đội, thật tốt chỉ dẫn mới tới đồng môn sư đệ. Niệm Từ Vũ quét đám người một chút, nghiêm túc nói, trận này thần vực đăng thiên chi chiến, là các ngươi toàn khởi đầu mới, nếu có thể thu hoạch được thành tích tốt, tiền đồ là quang minh. Ở đây ta hy vọng các vị ném phía dưới hết thảy thành kiến, chuyên tâm trùng kích thần vực đăng thiên chi chiến. Dù sao các ngươi chân chính địch nhân, cũng không phải là của mình đồng môn, mà là còn lại thần vực. Đồng thời, ta không hy vọng gặp đến bất kỳ đồng môn lẫn nhau thương tổn tình huống phát sinh, một khi bị phát hiện, thần vực đăng thiên chi chiến kết thúc về sau, nhất định nghiêm trị không tha. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, ở chỗ này hoàn toàn chính xác muốn thả phía dưới một số tư nhân thành kiến, coi như giết mình đồng môn lại như thế nào, cũng sẽ không gia tăng nửa điểm thứ tự. Nếu là phối hợp tốt, cái kia có thể nói là song song đến lợi. Cái này đám người không khỏi nhìn về phía Dịch Thiên Vân cùng Mộ Dung Hiểu bọn người, có bọn hắn chỉ huy tình huống dưới, không thể nghi ngờ sẽ tăng thêm rất nhiều hy vọng thành công. Bọn hắn không yêu cầu giết vào 100 người đứng đầu, giết vào 5 vị trí đầu 100 loại hình, cũng đã là cực kỳ quang vinh. Dù là còn lại thần vực không cho bọn hắn khen thưởng, riêng phần mình trận doanh đều sẽ dành cho trọng thưởng. Dù sao nhiều như vậy thần vực lẫn nhau tranh đấu, càng nhiều hay là vì mặt của mình cùng tôn nghiêm. Tiếp xuống liền nhìn các ngươi bản lãnh của mình, ta phi thường kỳ đối đãi các ngươi chiến tích. Nếu có thể thu hoạch được cực giai thành tích, đối với các ngươi, còn có đối với chúng ta thiên dụ thần vực, đều có rất nhiều chỗ tốt. Niệm Từ Vũ nhìn lấy bọn hắn nói ra, lời nói liền đến nơi đây, tiếp xuống đúng vậy cấp cho đan dược. Đi theo đám bọn hắn cấp cho không ít khôi phục đan thuốc cùng trị liệu đan dược, tại trận đại chiến này bên trong tiêu hao kinh người, tự nhiên cần nhiều một chút đan dược. Tại toàn bộ cấp cho xong sau, Niệm Từ Vũ cùng các trưởng lão khác chuẩn bị rời đi, bọn hắn là không thể tiếp tục đợi ở chỗ này. Thật tốt nỗ lực, chúng ta đều sẽ nhìn ở trong mắt. Niệm Từ Vũ tại trải qua Dịch Thiên Vân cùng Mộ Dung Hiểu lúc, nhìn lấy bọn hắn điểm một cái đầu, không hề đơn độc với ai nói ủng hộ. Sau đó bọn hắn đều ngồi linh hạm rời đi, tại sau khi bọn hắn rời đi, thần điện cửa chính lập tức bị một cỗ năng lượng bao vây, liền như là lấp kín bức tường vô hình, đem bọn hắn cho khóa ở bên trong. Chương 987, chuẩn bị. Người dự thi đều bị khóa ở trong thần điện, tạm thời không có cách nào ra ngoài. Bất quá bọn hắn đều đứng tại cửa chính, hướng mặt ngoài dò xét đầu nhìn lại, muốn nhìn một chút phía ngoài chiến trường là cái dạng gì. Dịch Thiên Vân đồng dạng đứng tại cửa chính, nhìn lấy phía ngoài chiến trường, kỳ thực trong này cảm giác không ra thứ gì, đúng vậy cùng tại những hành tinh khác không có gì khác biệt. Không có cái gì áp lực, cũng không có cái gì đặc thù hiểm cảnh. Từ xa nhìn lại đúng vậy một mảnh trống không, chỉ có đường chân trời bên trên mới có một cánh rừng ở nơi đó, về phần địa phương khác tạm thời không được rõ lắm. Trừ cái đó ra còn có nhìn thấy nơi xa có còn lại thần điện, cái này thần điện còn không chỉ một. Giống như là đem toàn bộ thần chiến đại lục bao vây tại một chỗ giống như, hướng bên cạnh quấn một vòng. Trong tầm mắt số lượng chí ít đều có mười mấy cái nhiều, đoán chừng tổng cộng cộng lại, chỉ sợ là có trên 100 cái nhiều, thậm chí mấy trăm nhiều. Mang ý nghĩa nơi này có trên 100 cái thần vực tham gia, mỗi cái thần vực phái ra cái 200-300 người trở lên, liền có mười mấy ngàn, thậm chí mấy trăm ngàn. Nhưng là chân chính có thể vào vây chỉ có 100 người. Về phần có thể hay không bị chọn lấy, vậy thì một chuyện khác. Mặc dù là nhị phẩm thần vực, vẹn vẹn cao một phẩm cấp, nhưng là có thế lực lại là ngày đêm khác biệt. Nói cho cùng nhị phẩm thần vực đúng vậy bên trong thế lực, đại bộ phận đều là sinh trưởng ở địa phương này thần vực cường giả. Đây chính là bọn họ nhất ngạo khí tiền vốn, được hưởng lấy càng dày đặc tinh lực thần vực. Phàm vực đến đây tu luyện giả, đại bộ phận cũng nhìn không thuẫn mắt, trừ phi là phi thường ưu tú. Bởi vậy mới có thể liệt ra 100 người trong vòng, bọn hắn chính là muốn tinh anh trong tinh anh, còn lại đều chẳng muốn nhìn một chút. Đặt vào trong thế lực, nói không chính xác còn cản trở. Không hổ là thần vực đăng thiên chi chiến, có thể thu được hàng đầu, mới có thể tính là chân chính đăng thiên. Dịch Thiên Vân nhìn lấy phía ngoài thế lực, nội tâm cảm khái không thôi, đây tuyệt đối là một trận chém giết. Đến lúc đó đông đảo thiên tài, đều nhao nhao chém giết tại một khối. Phải chăng có thể từ đó thoát dẫn mà ra, vậy phải xem cá nhân bản sự. Bởi vì không biết bao lâu mới bắt đầu, cả đám đều ngồi xếp bằng ở đây, trước đó đã tham gia tu luyện giả, ngay tại bên cạnh thần khí giải thích. Chờ khoảng một hồi là được rồi, đại khái một tuần thời gian, chờ đợi lấy sở hữu người dự thi trình diện. Chuẩn bị lúc mới bắt đầu, liền sẽ cho các ngươi một khối lệnh bài, cái này khối lệnh bài chính là của các ngươi mệnh. Nếu là không có lệnh bài, lâu như vậy đạt được cục. Như vậy về sau sẽ có cái gì khảo hạch đâu? Khảo hạch cái này ngược lại không tốt nói, mỗi lần đều sẽ có biến hóa, tuy nhiên đệ nhất quan không có bất kỳ biến hóa nào, cái kia chính là sàng chọn. Ít nhất phải chém đứt một nhiều hơn phân nửa nhân số. Chém đứt một nhiều hơn phân nửa nhân số. Đám người hút một ngụm khí lạnh, nếu là hơn mấy trăm ngàn người tham gia, chẳng phải là muốn bài trừ 50 ngàn người trở lên. Cái này đào thải đến thật sự là quá tàn khốc điểm, lập tức liền bài trừ nhiều như vậy. Đúng vậy, đệ nhất quan đơn giản đúng vậy, thu thập lệnh bài đạt tới số lượng nhất định, mới có thể trúng tuyển. Bởi vậy các ngươi phải thật tốt nắm chắc, cướp đoạt nhiều một chút lệnh bài, dạng này mới có thể trúng tuyển. Còn sẽ cần bao nhiêu khối, điểm ấy ta ngược lại thật ra không rõ ràng. Tóm lại nếu như các ngươi cảm thấy đánh bất quá đối phương, liền nhận thua ném ra lệnh bài là được rồi, các ngươi liền sẽ bị truyền tống về tới nơi này. Chỉ là tư cách ngược lại là không có, cũng may mệnh là bảo vệ. Nơi này là không có bất kỳ cái gì đầu hàng thuyết pháp, mặc cho bọn hắn nói thế nào, chỉ cần không ném ra lệnh bài, như vậy thì không cần cho rằng bọn họ là thật đầu hàng, nói không chính xác liền thừa dịp các ngươi không chú ý, sau đó liền đánh lén các ngươi. Những này lao tiền bối bắt đầu giảng giải, thiên phú của bọn hắn không tệ, nhưng cũng không phải là nghịch thiên thủy chuẩn. Ưu điểm ở chỗ tham gia qua một hai lần trở lên, bởi vậy ở chỗ này đều bị một đám đoàn người vây quanh, không ngừng đề ra nghi vấn lấy sự tình các loại, tốt có chuẩn bị. Ở chỗ này cũng sẽ không có người nào cho bọn hắn giải thích, một khi bắt đầu liền muốn tiến hành mổ giết, địch nhân cũng sẽ không cho cơ hội giải thích. Đến lúc đó các ngươi cùng chúng ta một khối tổ đội, dạng này phần thắng so sánh lớn một điểm. Giảng giải thanh niên gọi Tư Không Ngựa, tại giảng giải một phen về sau, nhìn về phía Dịch Thiên Vân bọn hắn dò hỏi, các ngươi muốn hay không cùng chúng ta một khối tổ đội, nếu là đồng môn, nên thật tốt hợp tác. Dịch Thiên Vân nhàn nhạt nhìn hắn một cái, chậm chậm rãi nói ra, không cần, con người của ta độc hành đã quen. Tâm tư của đối phương mình có thể nào không hiểu, nhìn như tại giảng giải tình huống, kỳ thực đúng vậy tại lung lạc nhân tâm, đi theo để bọn hắn một khối chiến đấu. Còn làm sao chia đều lệnh bài kia, vậy khẳng định từ cái này lĩnh đầu tới nói. Điểm ấy cũng không tính sai lầm biện pháp, nhiều một chút người tại một khối, khẳng định an toàn một điểm. Thế nhưng là Dịch Thiên Vân cũng không thích, dạng này kiếm lấy lệnh bài, không thể nghi ngờ là cực kỳ khó khăn. Tư Không Ngựa sầm mặt lại, trong mắt lướt qua một đạo lanh quang, tuy nhiên đảo mắt mà qua. Ngươi thật sự là không biết tốt xấu, người ta Tư Mã Sư Huynh tốt lòng chiếu cấu ngươi, vậy mà không lĩnh tỉnh. Không sai, niệm trưởng lão đều nói qua, phải thật tốt đoàn kết lại, ngươi cái này chẳng phải là không đoàn kết. Từng cái bắt đầu cở trách lên Dịch Thiên Vân đến, đáy mắt chỗ sâu càng nhiều vẫn là lợi dụng tâm cơ. Dịch Thiên Vân lợi hại như thế, làm sao lại buông tha. Tư Không Ngựa đưa tay ngăn cản bọn hắn, chợt giận dữ nói, người ta thế nhưng là thiên tài, mình có bản lĩnh, tự nhiên không thích cùng chúng ta làm bạn. Mộ cô nương, không biết ngươi có nguyện ý hay không gia nhập chúng ta đây. Ta bên này phi thường có kinh nghiệm, cam đoan có thể để ngươi tại đệ nhất quan thu hoạch được không ít lệnh bài, thu hoạch được cực gia ưu thế. Hắn nhìn thấy lôi kéo Dịch Thiên Vân không thành, liền bắt đầu chuyển hướng Mộ Dung Hiểu bọn hắn, đúng vậy muốn lôi kéo cái siêu cường chiến lực. Không hứng thú. Mộ Dung Hiểu khoát tay áo. Không chút do dự liền cự tuyệt, để Tư Không mặt ngựa sắc càng thêm khó coi, không nghĩ tới hai lần mời, đều bị cự tuyệt. Mộ cô nương, thật chẳng lẽ không cân nhắc nhất hạ? Chúng ta bên này có ba cái hết sức quen thuộc bên này hoàn cảnh, tuyệt đối là có 10 phần kinh nghiệm, cam đoan để ngươi thu hoạch được cực giai thành tích. Tư Không Ngựa vẫn là khuyên nói đến. 10 phần kinh nghiệm, đều chưa chắc các ngươi cầm tới 100 người đứng đầu. Mộ Dung Hiểu dùng nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm nói ra, cái này thứ gì kinh nghiệm, chính các ngươi giữ đi. Phốc thử Dịch Thiên Vân ở bên cạnh lập tức cười ra tiếng. Cô nàng này miệng thật đúng là thật độc, nói chúng tim đen. Cái gì kinh nghiệm 10 phần, cái kia ở chỗ này có cái dám dùng. Ngay cả top 100 đều chen không lên, hoặc là ngay cả 5 vị trí đầu trăm đều chen không lên đi, còn ở nơi này khoác lác. Tư Không mặt ngựa sắc càng thêm khó coi, đây không thể nghi ngờ là đem hắn nội tình cho bắt tới. Thật sự là hắn không có lấy đến thành tích tốt, cường giả như Vân, kinh nghiệm phong phú có thể làm cho hắn cất bước tốt một chút. Nhưng vẹn vẹn cất bước mà đã xong. Chân chính có thực lực, coi như là lần đầu tiên đến, đều có thể thu được thành tích tốt. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, muốn mắng Mộ Dung Hiểu, nhưng đều là không dám mắng. Chỉ vì Mộ Dung Hiểu liền có mắng chửi người tiền vốn, bọn hắn bị chửi còn không dám phản bác. Dịch Thiên Vân nhìn lấy bọn hắn sắc mặt khó coi, nhịn cười không được cười, những người này nói so hát êm hay. Đoàn kết lại là chuyện tốt, nhưng đối với hắn mà nói không là một chuyện tốt. Thu hoạch tốc độ sẽ chậm quá nhiều, vẫn là phân phối ra, thật sự là quá phiền toái. Chương 988, khai chiến. Tư Mã Sư Huynh, ta nguyện ý cùng các ngươi một khối tổ đội. Nay lại Viên Thiên Hữu đứng dậy, lựa chọn cùng Tư Không Ngựa tổ đội. Tư Không Ngựa nhìn thấy Viên Thiên Hữu lúc, trước mắt lập tức sáng lên, phi thường hoan nghênh viên sư đệ gia nhập. Viên sư đệ thế nhưng là hạch tâm điện đệ nhất thiên tài, có viên sư đệ gia nhập, tuyệt đối để cho chúng ta đoàn đội như hổ thêm cánh. Không dám nhận, không dám nhận. Viên Thiên Hữu bị đập một cái mông ngựa về sau, cảm thấy vừa lòng phi thường. Bọn hắn lẫn nhau ở giữa liếc nhau, lẫn nhau ở giữa có thể từ ánh mắt của đối phương trông được ra rất nhiều thứ, càng nhiều vẫn là cấu kết với nhau làm việc xấu nụ cười. Nói cho cùng, còn không phải là vì mình. Làm lãnh đạo giả, thu hoạch được lệnh bài về sau, phân chia như thế nào liền từ bọn hắn tới nói. Đến lúc đó những người khác là mình tay chân thôi, tuyệt đối là chiếm tiện nghi lớn. Dịch Thiên Vân hướng bên kia nhìn thoáng qua, chính là không thèm để ý nửa phần. Chợt bắt đầu tiến hành phân tổ, bọn hắn bên kia lấy lao tiền bối vì đội trưởng, chia mấy cái đội ngũ. Dạng này tách ra hành động tương đối tốt, quá mức tập trung là tương đối an toàn, nhưng thu lấy lệnh bài tốc độ liền chậm rất nhiều. Thời gian chưa từng có đi quá lâu, 3 ngày sau đó, đống nhiên ở giữa mặt lóe ra một đạo quang mang, chấp hành giả ra hiện tại bọn hắn trước mặt, hơi lườm bọn hắn nói ra, từng cái tới xếp hàng lĩnh lệnh bài. Chúng người tinh thần lắc một cái, cấp tốc bắt đầu xếp hàng nhận lấy lệnh bài. Dịch Thiên Vân đồng dạng đứng dậy đi nhận lấy lệnh bài, đem lệnh bài đều nắm bắt tới tay về sau, chấp hành giả không có nói gì nhiều, liền biến mất tại nguyên chỗ. Dịch Thiên Vân cầm tới lệnh bài về sau, quan sát tỉ mỉ lấy phía trên tình huống, bên trên khắc lấy Thiên Dụ hai chữ, mang ý nghĩa bọn hắn thuộc về Thiên Dụ thần vực trận doanh, tự nhiên đều lấy cái này mệnh danh là chủ. Cùng cái trận doanh, chỉ có thể thống kê mình cái kia một khối lệnh bài, còn lại cùng trận doanh không có ý nghĩa. Vô luận số lượng lại nhiều, chỉ cần là cùng một trận doanh, đều chỉ có thể coi là một khối. Tuy nhiên cái này không có quá nhiều ý nghĩa, âm hiểm điểm, có thể lấy ra cùng còn lại trận doanh đổi lấy lệnh bài. Loại chuyện này không có cách nào ngăn cản, chỉ là đem đối ứng chậm lại điểm tốc độ mà thôi. Ông! Ở thời điểm này, đông nhiên ở giữa bầu trời truyền đến một cỗ đáng sợ áp lực, hung hăng từ không trung áp xuống tới, để bọn hắn cảm thấy thân thể trầm xuống, trọng lực tăng lớn mấy nhiều gấp 10. Cùng lúc đó, có một cỗ sát khí từ bên ngoài tràn vào đến, kích thích thần kinh của bọn hắn, tràn ngập mấy phần chiến y. Đây cũng không phải là tận lực làm ra, mà là nơi này đi qua lâu dài đại chiến, sát khí nơi này khẳng định là tương đối nồng đậm. Chỉ là so với sát thần tháp bên kia, phải kém hơn mấy cái cấp bậc, chỉ có thể để bọn hắn tràn ngập chiến ý, càng có đối chiến dục vọng mà thôi. Không qua bao lâu, trước mặt hộ cháo biến mất, đi theo càng dày đặc sát khí từ bên ngoài truyền đến, mang ý nghĩa chiến trường vì bọn họ mở rộng. Ra ngoài, Tư Không Ngựa bọn hắn hai mắt tỏa sáng, cấp tốc liền xông hướng mặt ngoài đi. Bởi vì đại môn phi thường rộng rãi, bởi vậy một đám nhân mã bên trên liền xông ra, Dịch Thiên Vân đồng dạng đi theo lao ra. Mới vừa vặn ra ngoài, lập tức cảm giác được bên ngoài cùng trước đó biến hóa cực lớn, bầu trời bị nhất tầng thật dày hộ cháo bao trùm lại, mang ý nghĩa bọn hắn không có cách nào thông qua phi hành rời đi nơi này. Xem ra nhiều nhất chỉ có thể bay về phía không trung một khoảng cách, cũng không thể phi cách nơi này. Trừ cái đó ra, chiến trường mở ra về sau, sát khí tương đối nồng đậm, trước mắt nguyên bản phổ thông nơi trốn, lập tức biến thành tu la địa ngục. Khi bọn hắn mới vừa vặn đi ra lúc, lập tức nhìn thấy một đám người từ bên trên thần điện lao ra, lẫn nhau ở giữa nhìn thoáng qua về sau, đều có thể từ lẫn nhau ở giữa ánh mắt bên trong nhìn thấy sát ý. Lệnh bài đều tại trên người đối phương, về phần có đánh hay không, như vậy thì nhìn người. Tuy nhiên tất cả mọi người không có lập tức khai chiến, ở chỗ này khai chiến hiển nhiên là không lý trí. Tại bọn họ thu hoạch được lệnh bài về sau, đều có thể từ lệnh bài bên trong đọc hiểu quy tắc, đều không cần những cái kia láo tiền bối dạy bảo, liền có thể từ lệnh bài bên trong thu hoạch đệ nhất quan quy tắc. Đệ nhất quan quy tắc rất đơn giản, muốn thành công thông quan, cần hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất đúng vậy thu thập hai cái lệnh bài, điều kiện thứ hai đúng vậy xuyên qua hiểm địa, đến mục đích. Bởi vậy coi như tiền kỳ thu hoạch được mấy trăm mai lệnh bài đều vô dụng, chỉ nếu không tới đạt mục đích, như vậy thì không tính thông qua khảo hạch. Chính là do ở điểm này, bọn hắn đều không có lập tức bắt đầu chém giết, ít nhất phải tới trước đạt trước mặt khu vực, không hướng bên này chống trải, mới dễ động thủ một điểm. Bỏ ngựa bắt ve chim sẻ rình sau, đạo lý này bọn hắn đều hiểu. Bởi vì cần hai khối lệnh bài, mới có thể xem như có được tấn cấp tư cách, mang ý nghĩa người dự thi bên trong chí ít có nhiều hơn một nửa muốn bị đào thải. Quả nhiên như là Tư Mã Không những này nói, đào thải người đếm qua nhiều hơn phân nửa. Sở dĩ là qua nhiều hơn phân nửa, có chút tu luyện giả cũng không chỉ thu hoạch được một khối, hai khối chẳng qua là đạt tiêu chuẩn. Muốn bị coi trọng, liền cần đạt tới ưu tú thủy chuẩn, nếu không tới nơi này không có chút ý nghĩa nào. Dịch Thiên Vân lườm đối thủ một chút, kỹ càng số liệu lập tức hiện ra ở trước mắt, không thể không nói đối phương đồng dạng là tinh anh một đồng lớn, tùy ý liếc một chút đi qua, lục luyện địa quân liền có mấy cái, thất luyện địa quân đồng dạng là có. Về phần bát luyện địa quân trở lên ngược lại là chưa từng gặp qua, trình độ hiếm hoi vẫn tương đối cao. Không vội ở động thủ, A Dịch Thiên Vân mỉm cười, cấp tốc hướng mặt trước bay vút qua. Rõ ràng có thể không trung phi hành, thế nhưng là rất ít người lại ở chỗ này không trung phi hành, trừ phi có tuyệt đối tự tin, nếu không không trung phi hành đó là một con đường chết. Từ phía dưới đến cái công kích vang lên, cao như vậy không phi hành chẳng khác nào cái bia sống, không muốn chết cũng khó khăn. Rất nhanh hắn liền biến mất trong rừng rậm bộ, tại bước vào rừng rậm lúc, lập tức cảm giác được một luồng hơi lạnh từ bốn phương tám hướng vào tới. Không hề nghi ngờ bên trong vùng rừng rậm này gặp nguy hiểm. Ở chỗ này không riêng gì phải đề phòng đối thủ, càng là phải đề phòng nơi này hiểm cảnh. Hiu hiu hiu. Đột nhiên ở giữa vô số mai địa thứ từ dưới đất xuyên qua lên, Dịch Thiên Vân thân ảnh lóe lên, liền trốn đến bên cạnh, đi theo đống nhiên nhất cước dẫm trên mặt đất. Đông một tiếng, một cái cự đại yêu thú bị hắn rung ra đến, toàn thân mọc đầy tiêm thứ, liền như là một cái to lớn vô cùng con nhím. Chi chi chi. Cái này khổng lồ nhím hét lên một tiếng, liền hướng Dịch Thiên Vân bên này ngồi xổm xuống, phần lưng vô số căn tiêm thứ tóe bắn tới, mỗi một căn đều có đáng sợ uy lực. Xuất hiện cái này con yêu thú, tu vi thế nhưng là đạt tới nhị luyện địa quân, cũng không phải là phổ thông yêu thú. Không nghĩ tới vừa mới tiến đến, liền gặp được nhị luyện địa quân yêu thú, thật đúng là cái yêu thú hiểm địa. Dịch Thiên Vân thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại khổng lồ nhím không trung, không lọt vào mắt trên người nó bối thứ, trung điệp chấn áp xuống dưới. Dung trời thể quyết. Hơn trăm tỷ cân nặng lực hung hăng ép dưới, đem cái này khổng lồ nhím cho trùng điệp đè ép xuống dưới, trực áp phía dưới bùn đất chỗ sâu. Tuy nhiên một cước này cũng không có đem nó cho đạp dẹp, mà là dâm đến nó không thể động đậy. Vừa vặn đến cái dẫn đường, cho ta bắt lấy. Dịch Thiên Vân nhắm ngay nó thi triển bắt lấy kỹ năng, muốn phải bắt được một con yêu thú đến mang đường. Nhất là ưa thích đào đất, không thể nghi ngờ càng thêm thích hợp dẫn đường. Chi chi chi, cái này nhím răng co, phản kháng Dịch Thiên Vân bắt. Còn phản kháng ta bắt. Dịch Thiên Vân cười lạnh một tiếng, thân thể lần nữa hạ thấp xuống một điểm, nhím nhục thể bắt đầu hãm xuống dưới, tiếp tục như thế, nhím nhất định bị dâm thành bánh thịt. Chi chi chi, nhím bắt đầu hét dầm lên, đau đớn kịch liệt để nó không còn dám phản kháng. Rất tốt, tiếp tục bắt. Dịch Thiên Vân lần nữa nếm thử lúc, nhím không phản kháng nữa, rất nhanh liền nhẹ nhõm được thu vào sủng vật cột bên trong, trở thành hắn trong đó một cái sủng vật. Đốt, thành công bắt khổng lồ nhím, lấy được kinh nghiệm 30 tỷ điểm, sủng vật bắt lấy kỹ năng độ thuần thục 10.000 điểm. Dễ dàng thu hoạch được không thấp kinh nghiệm, vẫn là tương đối lửa. Chương 989, khen thưởng. Đối với những người khác mà nói, những này yêu thú là một loại ác ngộng, đối với Dịch Thiên Vân mà nói đúng vậy, chỗ tốt rồi. Bắt một con yêu thú không chỉ có thể dẫn đường, còn có thể làm đồng bạn, so cùng những người khác hợp tác muốn dễ dàng hơn. Dễ dàng liền bắt được một cái địa quân cấp bậc yêu thú, tăng cường thực lực mình thật sự là quá nhanh một chút. Dịch Thiên Vân cười cười, trước đó đặt ở tam giới bên trong yêu thú, tu vi đều tương đối thấp. Mang theo chúng nó đi thăng cấp, tiêu hao thời gian tương đối nhiều, hiện tại không thể thích hợp hơn, cái kia chính là trực tiếp bắt. Tại nơi này chính là có sẵn, chỗ nào còn cần tu luyện thế nào. Nơi này thật đúng là không an toàn, khó trách cần địa quân trở lên tu vi, quá thấp tu vi lập tức liền bị đánh chết. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, thần vực đăng thiên chi chiến xuống tới về sau, có thể còn sống sót, liền xem như tương đối có bản lãnh. Đương nhiên nơi này chỉ là không có cách nào đạt tiêu chuẩn kết thúc, cũng không phải là loại kia chạy trốn. Ném hạ lệnh bài, liền sẽ bị tự động truyền tống về đi, dạng này không thể nghi ngờ là an toàn nhất. A a a. Lúc này bên cạnh bên trên truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết, không thể nghi ngờ là có người bị yêu thú cho công kích, về phần chết hay không, cái kia cũng không rõ ràng. Dịch Thiên Vân không để ý đến quá nhiều, ra hiệu sủng vật cho mình dẫn đường, trước xuyên qua địa phương này lại nói. Khi hắn vừa tiến lên không bao lâu, lập tức cảm giác được bốn phía có sóng chấn động, cấp tốc liền đem sủng vật cho thu lại.

Hắn nhưng là muốn bồi dưỡng một cái thế lực, tư nguyên tuyệt đối không thể thiếu. Khi trên người bọn họ lệnh bài biến mất về sau, cả đám đều biến mất tại nguyên chỗ, bị truyền tống về lúc đầu trong thần điện. Tuy nhiên truyền đưa về là thi thể, cũng không phải là còn sống. Dịch Thiên Vân hướng bốn phía quét mắt, không để ý đến thứ gì, nhấc chân liền đi về phía trước. Tại hắn lúc rời đi, vừa bên trên trong rừng rậm có mấy đạo ánh mắt kinh hãi, trong góc lóe ra. Bọn hắn vốn là muốn đến cái bọ ngựa bắt ve chim sẻ rình sau, ai biết nhìn thấy Dịch Thiên Vân thực lực thế này lúc, nội tâm đều là run lên, nơi nào còn dám xuất thủ. Dịch Thiên Vân không thèm để ý bọn hắn, nhấc chân liền đi về phía trước, trên đường đi loại người này nhiều đi, căn bản không sợ sầu lệnh bài sự tình. Quả nhiên, đi theo sau đó trên đường, xuất hiện một nhóm lại một nhóm cản đường người, muốn từ trên người hắn chiếm lấy lệnh bài. Kết quả không có biến hóa, đều là bị hắn cho miểu sát. Những người này đều cho là hắn là lạc đàn, thật tình không biết đây là đối với thực lực mình có lòng tin, lựa chọn một mình tiến về. Chương 99, tranh khẩu khí. Cái này đều nhóm thứ 5. Dịch Thiên Vân nhìn lấy trong ngực hơn 30 khối lệnh bài, hắn đều không có tận lực đi thu thập lệnh bài, đưa tới cửa liền có hơn 30 khối. Độc thân có ưu điểm, cũng có khuyết điểm. Ưu điểm liền là có thể hấp dẫn tu luyện giả đến săn giết mình, không cần đặc địa đi tìm, đồng thời còn không cần phân phối. Khuyết điểm đúng vậy, không biết đối phương sẽ xuất hiện bao nhiêu người, nếu là giết tới mấy chục người, vậy nhưng liền phiền toái. Đương nhiên Dịch Thiên Vân hoàn toàn không lo lắng, những người khác có lẽ sẽ lo lắng một điểm, ước gì nhiều đến một điểm đối thủ, tránh khỏi hắn đi tìm. Cùng lúc đó, tại thần chiến đại lục khác một khối trong khu vực, có cái to lớn vô cùng luận võ trường. Ở cái này luận võ trường bên trong, vơn quanh ngồi một đám người. Một nhóm người này bên trong liền có Niệm Từ Vũ, còn có Tại Dương Long mấy người trưởng lão, trong đó còn bao gồm vực chủ. Bọn hắn đều đợi ở trong đó một khối địa phương ngồi lấy. Trừ cái đó ra, còn có không ít còn lại thần vực cường giả ngồi tại bên cạnh. Hiện tại bọn hắn đều nhao nhao ngẩng đầu nhìn trên không, trên bầu trời sắp hàng từng cái thứ tự, ai đạt được bao nhiêu khối lệnh bài, đều sẽ biểu hiện ở phía trên. Đệ nhất danh Thiên Kình Địa Quân, 278 khối lệnh bài. Hạng 2 Vân Lôi Địa Quân, 170 khối lệnh bài. Đệ tam danh. Từng cái thứ tự sắp xếp xuống dưới, đây đều là tên của bọn hắn. Còn Dịch Thiên Vân liền xưng là Thiên Vân Địa Quân, đều lấy cái này đến mệnh danh. Cự đại không trung hư ảnh bên trên, tất cả mọi người tên đều ở phía trên. Nếu là bỏ quyền, như vậy tên liền sẽ biến mất ở phía trên. Trái lại, nếu là thu hoạch được lệnh bài số lượng đông đảo lời nói, thứ tự liền lại không ngừng dâng đi lên. Các trưởng lão đều ở phía trên tìm kiếm mình đệ tử tên, muốn là xuất hiện ở trăm người đứng đầu lúc, cả đám đều hưng phấn mà nhảy dựng lên. Đây chính là huyền diệu tiền vốn, có thể nào sẽ bỏ qua cơ hội lần này. Dịch Thiên Vân cùng Mộ Dung Hiểu bài danh đều rất dựa vào sau, đều chỉ có mấy khối lệnh bài mà thôi. Bọn hắn rất nhanh liền từ người dự thi bên trong tìm tới Dịch Thiên Vân cùng Mộ Dung Hiểu thân ảnh, tuy nhiên bài danh cũng không cao, đều là tương đối hạng chót. Tương phản cái kia Viên Thiên Hữu thứ tự hơi cao một chút, có thể chiếm được không tệ thứ tự. Viên Thiên Hữu thành tích cũng không tệ, cái này đều mười mấy khối lệnh bài, còn có cái kia Tư Mã Không. Bọn hắn đôi xuất hiện mấy người này, cảm thấy có mấy phần ngoài ý muốn, không nghĩ tới trước hết nhất có thành tích tốt, cũng không phải là Dịch Thiên Vân, cũng không phải Mộ Dung Hiểu, ngược lại là Tư Mã Không những thứ này. Không đúng, chúng ta có ít người không thấy, đã bị loại. Tại Dương Long rất nhanh liền từ phía trên nhìn ra, bọn hắn có bao nhiêu người đệ tử không thấy. Chẳng lẽ gặp được cái gì đánh lén? Bọn hắn không nhìn thấy tình huống bên trong, chỉ có thể nhìn thấy nơi này bài danh, tự nhiên không biết tình huống. Tư Mã Không những này đoàn kết một đám người, rất có thể cùng người đánh nhau, tổn thất tự nhiên không nhẹ. Bọn hắn bởi vì là lĩnh đội, lệnh bài đều sẽ trên người bọn hắn, tự nhiên sẽ khá cao. Thiên Dụ Vực Chủ, nghe nói lần này các ngươi có cái không tệ ngoại viên, có vẻ như bài danh cũng không có đến khá cao đây này. Bên trên Cửu Vực Vực Chủ mỉm cười, nhìn như rất phổ thông hỏi thăm, kỳ thực đúng vậy tại đánh mặt. Thiên Dụ Vực Chủ trong mắt hơi híp. Đối phương không hề nghi ngờ đều nghe qua mình tin tức, tự nhiên sẽ biết mình mời cái ngoại viên. Mộ Dung Hiểu đúng vậy, cái ngoại viên, tại nhất phẩm thần vực bên trong danh tiếng cũng không tệ lắm, xem như độc lập một phương. Đa tạ Cửu Vực Vực Chủ quan tâm, hiện tại vừa mới bắt đầu, về sau mới có thể nhìn ra được. Thiên Dụ Vực Chủ đánh trả câu, hoàn toàn chính xác vừa mới bắt đầu, căn bản không cần sốt ruột. Điểm ấy là không sai, thế nhưng là cất bước không quá thuận lợi, đằng sau độ khó cũng không nhỏ. A Cửu vực vực chủ mặt mũi tràn đầy đắc ý, tay của bọn hắn dưới, liền có người thu hoạch được hơn 30 khối lệnh bài, so với thiên dụ thần vực bên này phải nhiều hơn 20 khối, khó trách sẽ lớn lối như thế. Bình thường hai nhà bọn họ quan hệ tương đối, hiện tại càng là như cùng ăn hỏa dược giống như, bắt đầu lửa hợp lại. Không sai, trước đó đều là thiên dụ thần vực bài danh tương đối hạng chót, không biết lần này mời ngoại viên, không biết có hay không khởi sắc đâu. Nếu là không có khởi sắc, sau này thời gian coi như khó rồi. Bên cạnh một vị hát đệm chính là Hỏa Ngọc thần vực vực chủ, rất rõ ràng là cùng Cửu vực vực chủ là cùng một bọn. Thiên dụ vực chủ sắc mặt khó coi, liên tục bị quở trách, lại là không có cách nào phản bác, có thể có biện pháp nào. Nhìn lại đệ nhất danh lệnh bài, trọn vẹn hơn 200 khối, căn bản không phải một cấp bậc tồn tại. Ngẫm lại đều cảm thấy cấp bậc kia quá nghịch thiên, khẳng định là cái siêu cấp thiên tài. Về phần có được bậc này thiên tài thần vực, ngay tại bên cạnh 10 phần chấn định, đối đệ tử của bọn hắn thành tích, cảm thấy phi thường hài lòng. Tóm lại vừa mới bắt đầu, liền vừa buồn vừa vui, Thủy Chung chỉ có số ít thần vực vực chủ lộ ra nụ cười. Thu thập lệnh bài là xây dựng ở đối phương thất bại tiền đề bên trên, nhất định có người cao hứng, liền có người như đưa đám. Thiên dụ thần vực lộ ra lại chính là một thành viên trong đó, mời cái ngoại viên, có vẻ như cất bước không quá thuận lợi. Hắn cầm vừa cất bước đến nói chuyện, điểm ấy liền có chút mạnh miệng, nhìn xem 10 hạng đầu những cái kia đều thu hoạch được trên 100 khối lệnh bài liền biết. Thực lực vấn đề thôi, cùng cất bước không có quan hệ. Chúng ta từ trước đến nay đều là ổn chát ổn đả, chờ qua đoạn thời gian, nhất định có thể xông đi lên. Dù sao thời gian còn có rất nhiều, không phải sao? Niệm Từ Vũ ở bên cạnh nói câu, có người muốn giẫm bọn hắn thiên dụ thần vực, nàng khẳng định không cho. Hả, như vậy thì rửa mắt mà đợi. Cựu vực vực chủ lộ ra nụ cười chế nhạo, thật lâu trước liền từng có cảnh tượng như thế này xuất hiện, sau cùng thiên dụ thần vực còn không phải một đường thua đến cùng. Niệm Từ Vũ ánh mắt lấp loài dưới, nhìn chằm chằm Dịch Thiên Vân tình huống bên kia, nàng hiện tại chỉ có thể chờ mong Dịch Thiên Vân thật bạo phát lên. Nàng tin tưởng Dịch Thiên Vân nhất định có thể bạo phát lên, đúng vậy không biết bao lâu mới có thể bạo phát. Chúng ta thiên dụ thần vực liền nhờ vào ngươi. Niệm Từ Vũ cắn chặt môi, một mực kiềm chế, hy vọng có thể quét sạch. Phảng phất Dịch Thiên Vân nghe được kỳ vọng của nàng giống như, sổ tự đột nhiên ở giữa liền bắt đầu biến hóa, đi lên không ngừng mà nhảy lên. Đầu tiên là từ 6 khối lệnh bài, sau đó đi lên bật lên mà lên. 11 khối, 15 khối, 21 khối, 27 khối, 45 khối, 56 khối. Cái này trị số giống như là như bị điên, đi lên không ngừng nhảy lên, dọa đến Niệm Tử Vũ đều đứng lên. Niệm trưởng lão, thế nào? Thiên dụ vực chủ nghi ngờ nói. Nhanh, mau nhìn. Niệm Tử Vũ chỉ Dịch Thiên Vân không ngừng đi lên vọt tên, hưng phấn mà đỏ bừng cả khuôn mặt. Cựu vực vực chủ bọn hắn cũng không khỏi nhìn sang, phát hiện đại biểu cho thiên dụ thần vực người dự thi, thứ tự cấp tốc đi lên nhảy lên. Từ trước kia hạng chót thủy chuẩn, lập tức liền vọt tới 100 người đứng đầu. Nguyên bản thế nhưng là tại 10 mấy ngàn tên có hơn, tại cấp tốc bắn vọt phía dưới, vậy mà giết tới 100 người đứng đầu. Tuy nhiên cùng phía trước khoảng cách vẫn là rất xa, nhưng là đã giết vào top 100, lập tức liền hung hăng rút cựu vực vực chủ bọn hắn một bàn tay. Cái này, đây không phải cái kia ngoại viên A. Bọn hắn đều khiếp sợ đứng dậy, ngoại viên tên bọn họ cũng đều biết, gọi là Mộ Dung Hiểu. Hiện tại Mộ Dung Hiểu lệnh bài số có trô dâng lên, nhưng nhiều nhất đúng vậy 10 mấy khối, thế nhưng là Dịch Thiên Vân tựa như là dập đầu thuốc giống như, điên cuồng đi lên vọt. Mặc kệ là tình huống như thế nào, thiên dụ thần vực các trưởng lão đều sôi trào lên, phảng phất thấy được hy vọng. Cảm ơn ngươi. Niệm Từ Vũ hốc mắt đỏ lên, cuối cùng có thể tại cất bước lúc, cho bọn hắn thiên dụ thần vực tranh thở ra một hơi. Chương 991, là ngươi. Dịch Thiên Vân hồn nhiên không biết tình huống bên ngoài, càng là không biết tình huống của mình, cho thiên dụ thần vực tranh giành khẩu khí. Hắn không có tận lực đi lệnh bài, hoàn toàn là một đường đi lên phía trước, ai chống đỡ con đường của mình liền giết ai, lại không chút nào lưu tình. Ở chỗ này lưu tình lời nói, cái kia chính là muốn chết. Loại chuyện này sớm trước kia liền nếm thử qua, chỉ cần đối phương không ném ra lệnh bài, nói như vậy cái gì nói nhảm đều là vô dụng. Lực lượng của hắn là mạnh, nhưng là đối phương tuyệt đối có thể tại hắn giết tới trước đó, đem lệnh bài cho ném ra bên ngoài. nhưng là bọn hắn cũng không có làm như vậy, không hề nghi ngờ bọn hắn đúng vậy không muốn đầu hàng, tâm lý càng là đang tính toán lấy thứ gì. Bởi vậy trên đường đi đều có tên gia hỏa có mắt không tròng không ngừng xông lên, lệnh bài tự nhiên ào ào tới, đều cho là hắn là tụt lại phía sau. Hoặc là coi như cho rằng là độc lai độc vãng, đều tưởng rằng ngu ngốc một cái, quá mức tự tin đó là một con đường chết. Tuy nhiên Dịch Thiên Vân là thuộc về phi thường tự tin cái chủng loại kia, còn sự tình rất có thực lực cái kia một loại, nghiền ép bọn hắn không tại lời nói dưới. Thật đã tới một nhóm lại một nhóm, kinh nghiệm thật đúng là không ít. Dịch Thiên Vân cảm thấy phi thường hài lòng, tiếp tục như thế, đột phá đến thất luyện địa quân không hề có một chút vấn đề. Vấn đề ở chỗ nơi này có không có cho hắn độ thiên kiếp địa phương, tùy tiện liền độ kiếp, những người này tất nhiên sẽ đánh lên hắn. Chợt hắn tiếp tục một đường hướng phía trước đánh tới, hắn hiện tại tâm tư tạm thời không tại trên lệnh bài, đúng vậy một mực xông về phía trước. Hắn hiện tại đúng vậy tiến về mục đích, lộ trình vẫn tương đối xa, trên đường đi chậm rãi sát, căn bản không nóng nảy. Đến tại cái gì bài danh, hắn hoàn toàn không thèm để ý đệ nhất quan thu hoạch được đa số lệnh bài, chỗ tốt lớn nhất đúng vậy thu hoạch được khen thưởng thêm, không ngay lập tức sẽ liền từ giữa chọn lựa ra đệ tử tới. Trừ phi cực kỳ nghịch thiên, tỉ như thu hoạch được mười mấy ngàn khối lệnh bài loại kia, lập tức liền đánh nhịp tuyển chọn. Đương nhiên sát mười mấy ngàn người dự thi, cái này cũng quá khoa trương. Thần chiến đại lục cũng không nhỏ, đều phân tán tại các nơi. Bởi vậy coi như muốn đạt được nhiều như vậy khối lệnh bài, độ khó còn là rất lớn. Tiểu nữ, không nghĩ tới ngươi vẫn rất có thể đánh. Nhìn ngươi lần này còn thế nào đánh. Các ngươi bọn gia hỏa này, cũng dám dùng độc. Thanh âm quen thuộc từ bên cạnh bên trên truyền đến, đem Dịch Thiên Vân chú ý lực cho hấp dẫn tới. Nguyên bản hắn không muốn để ý tới bất luận cái gì phân tranh, chỉ là truyền đến âm thanh, là cái kia Mộ Dung Hiểu âm thanh. Hắn nhướng mày. Vẫn là lựa chọn đi qua, Mộ Dung Hiểu đúng vậy quật cường một chút, còn lại có vẻ như không nhiều lắm vấn đề. Đã đồng môn hắn liền định đi qua giúp một cái, có trời mới biết bọn gia hỏa này, sẽ làm ra chuyện gì. Tại hắn xuyên qua một đoạn đường lúc, lập tức nhìn thấy Mộ Dung Hiểu sắc mặt biến thành màu đen, không nhìn kỹ, căn bản không phát hiện được nàng trên người có một căn tiêm thứ. Không nghĩ tới một căn nho nhỏ tiêm thứ, lại là để cái thất luyện địa quân chiến đấu lực thẳng tắp hạ xuống. Xem ra đừng nói chiến đấu, liền chạy trốn đều làm không được. Ngọc Hà thần độc, số lượng nhiều lời nói, có thể đem trên diện rộng suy yếu đối thủ chiến đấu lực, cuối cùng để thân thể đối phương tê liệt, không cách nào động đậy. Ngọc Hà thần độc. Dịch Thiên Vân ánh mắt nhíu lại, cái đồ chơi này còn tính là tương đối hy hữu độc tố. Xem ra Mộ Dung Hiểu là đem đối phương cho ép, nếu không thì sẽ không dùng cái đồ chơi này đi ra. Dùng độc lại như thế nào? Ở chỗ này chẳng lẽ còn muốn giảng quy củ? Không nghĩ tới ngươi sẽ ngu ngốc như vậy, chúng ta nói đầu hàng liền thật đầu hàng. Hắc hắc, cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là lập tức ném ra lệnh bài xéo đi, hoặc là liền đừng trách chúng ta không khách khí cầm đầu nam tử tu vi tại lục luyện địa quân tu vi không bằng Mộ Dung Hiểu, nhưng dùng điểm quỷ kế, đối phương liền trúng chiêu. Đối phương xoa xoa tay, trong mắt nhìn từ trên xuống dưới Mộ Dung Hiểu, liếm môi một cái nói. Cao như thế tu vi cô nàng, ta ngược lại thật ra không có thử qua đây. Tại thần chiến trong đại lục phiên vân phúc vũ một phen, còn có tư vị khác đâu. Những người khác ồn ào cười ha hả, nếu là Mộ Dung Hiểu không ném ra lệnh bài, như vậy thì sẽ triệt để tê liệt. Đến lúc đó đúng vậy tùy ý xâm lược, lại không thể nhúc đích. Mộ Dung Hiểu ánh mắt băng lãnh, cầm trong tay tế kiếm âm thanh lạnh lùng nói, muốn cho ta đầu hàng, không có khả năng. Nàng vẫn như cũ là quật cường như vậy, muốn nàng nhận thua là chuyện không thể nào, nhất là vừa mới bắt đầu, nàng càng thêm không hy vọng mình lập tức thua trận. Gia tộc ký thác, để cho nàng tới nơi này dự thi, nhưng là có rất nhiều kỳ vọng. Nếu là ngay cả đệ nhất quan đều không qua được, vậy coi như xấu hổ vô cùng. Thật sao, vậy ngươi tới giết chúng ta a, tới a. Bọn hắn hướng về phía Mộ Dung Hiểu cười ha hả, cười đến là vô sỉ như vậy. Bọn hắn hoàn toàn không ý định động thủ, liền là muốn cho Mộ Dung Hiểu động thủ. Bởi vì càng là động thủ, thể nội độc tố liền lưu chuyển đến càng nhanh, đến lúc đó tự nhiên là sẽ nhanh hơn tê dại. Một khi thân thể tê liệt, như vậy hạ chàng đúng vậy tùy ý làm thịt. Chết! Mộ Dung Hiểu quát quát một tiếng, hóa thành một đạo lanh quang sâu xuyên qua, cho dù là trúng độc, như cũ đâm ra phi phàm một kiếm. Một kiếm này để bọn hắn sầm mặt lại, cấp tốc hướng bên cạnh né tránh. Cũng không dám chạm đến phong mang. hướng bên này đánh tới a. Những người kia né tránh về sau, lại là đối Mộ Dung Hiểu chào cười rộ lên, cố ý hấp dẫn Mộ Dung Hiểu công kích. Đột nhiên ở giữa, Mộ Dung Hiểu song đồng hiện hiện một đạo quang mang, sau một khắc vô số thụ đẳng từ trên mặt đất luồn lên đến, nhất cử đem phía trước mấy cái tu luyện giả cho cuốn chặt lấy. Tình huống như thế nào? Đột nhiên xuất hiện biến hóa, đem bọn hắn đều dọa sợ, nhất là bị cây này dây leo cho khống chế được một mực, căn bản không có cách nào động đậy. Đợi bọn hắn muốn tránh thoát lúc, một đạo lanh quang đã xuyên qua mà đến, đem lồng ngực của bọn hắn cho sâu xuyên ra ngoài, đi theo một đạo lục quang nở rộ mà ra, đem cái kia trong thân thể sinh mệnh lực cho cấp tốc rút khô. Đảo mắt ở giữa, người tu luyện này liền trở nên khô quắt, nhìn mười phần kinh dị. Không đến một lát, người tu luyện này liền hấp hối, thoạt nhìn không có nửa điểm chiến đấu lực. Mộ Dung Hiểu sát lên người đến, không có chút nào mập mờ, tràn ngập sát khí. Chợt nàng lần nữa đâm về mặt khác người tu luyện người, phốc phốc một tiếng, nhẹ nhõm xuyên qua nhập đối phương thể nội, hạ chàng cùng trước đó cái kia, chớp mắt ở giữa liền bị hút khô. Nhanh, nhanh ngăn lại nàng. Bên cạnh không có bị cuốn chặt lấy tu luyện giả bị dọa phát sợ, lập tức hướng Mộ Dung Hiểu bên này đánh tới. Lúc này Mộ Dung Hiểu cấp tốc trở tay công kích đi qua, đương một tiếng, Mộ Dung Hiểu bị chấn động đến sau lui ra ngoài, một cái lảo đảo liền té ngã trên đất, sắc mặt trở nên càng thêm đen nhánh. Nàng liền xem như có được kinh người thần mục thân thể, đối mặt chất độc này nhất thời bán hội, căn bản không có cách nào giải khai. Còn có thể bộc phát ra như thế lực lượng kinh người, đã tương đương lợi hại. Bà nội, lần này cuối cùng chế phục nàng, vậy mà giết hai chúng ta huynh đệ, này nương môn thật lợi hại. Bên trong một cái nam tử lập tức giận dữ, huy kiếm liền muốn đâm về Mộ Dung Hiểu. Mộ Dung Hiểu bờ môi khẽ cắn, muốn từ trong ngực móc ra lệnh bài ném ra bên ngoài lúc, một bóng người bay tới, nhất cước đem nam tử kia cho đạp bay ra ngoài, nện ở bên trên đại thụ bên trên biến thành một đoàn đống bùn nhão. Là ngươi. Mộ Dung Hiểu thấy rõ ràng người xuất hiện lúc, lập tức khẽ giật mình, không nghĩ tới ra tới cứu mình, đúng là Dịch Thiên Vân. Chương 992, tổ đội. Không sai, là ta. Dịch Thiên Vân phản chân liền tiếp tục hướng bên cạnh một đạp, đem mấy cái khác tu luyện giả cho nhẹ nhõm giải quyết hết, đều là nhất cước giải quyết, tuyệt đối không cần đệ nhị chân. Tại giải quyết về sau, hắn đi vào Mộ Dung Hiểu trước mặt, cười nói, không nghĩ tới ngươi còn có lúc này, vậy mà chúng bọn hắn ám toán. Hắn vừa nói vừa đem chiến lợi phẩm cho thu lại, đây đều là chiến lợi phẩm của hắn, tự nhiên không khách khí chút nào nhận. Không cần ngươi quản. Mộ Dung Hiểu hừ một tiếng, cũng không thèm chịu nể mặt mũi. Không cần ta quản. Trước đó không biết ai cũng muốn móc ra lệnh bài đầu hàng. Dịch Thiên Vân nhìn lấy nàng cười nhạt nói, nếu là ta không ra được lời nói, ngươi đoán chừng đều đào thải ra khỏi cục. Ngươi cái này không cảm tạ nhất hạ ta. Ta thế nhưng là ân nhân cứu mạng của ngươi, nói ít đều muốn cảm kích ta một cái đi. Mộ Dung Hiểu hừ một tiếng, nghiêng đầu qua một bên, thoạt nhìn vẫn là không lĩnh tình, tuy nhiên miệng vẫn là nhẹ nói nói, cảm ơn. Cái gì? Ta hoàn toàn nghe không được ngươi nói cái gì, ngươi nói lại lần nữa xem. Dịch Thiên Vân đương nhiên nghe thấy, dù là âm thanh lại nhỏ cái gấp mấy chục lần, hắn đều có thể nghe thấy. Chỉ là thanh âm của nàng hoàn toàn chính xác quá nhỏ, nơi nào có nửa điểm nói xin lỗi ý tứ. Cảm ơn, có thể không có. Mộ Dung Hiểu hướng hắn lớn tiếng kêu đi ra. Được rồi. Dịch Thiên Vân bất đắc dĩ nhún vai, nói ra, đúng vậy thái độ có chút kém. Nói lời cảm tạ phải có điểm thành ý thôi, ta tới giúp ngươi giải độc đi, nếu là không giải độc lời nói, ngươi cũng không biết lúc nào, mới có thể nhúc nhích. Đây chính là Ngọc Hà thần độc, ngươi có thể giải mở. Mộ Dung Hiểu hơi kinh ngạc. Hẳn là có thể, thử một chút chẳng phải sẽ biết, coi như ngươi có thần mục thân thể, có thể mình giải độc, đều cần thật dài một đoạn thời gian. Đến lúc đó ngươi cũng đừng nghĩ khảo hạch, trực tiếp đúng vậy một đường tê liệt đến cùng. Dịch Thiên Vân đưa tay đem trên người nàng một cái tế châm cho rút ra, hướng bên cạnh ném một cái. Mới vừa vặn rơi xuống đất, cái này mai tế châm liền tiến vào trong lòng đất, rất nhanh đất này mặt liền phiếm hắc, đủ để thấy chất độc này đáng sợ cỡ nào. Chất độc này thật đúng là kinh người, đổi lại người khác lời nói, chỗ nào còn có thể phản kháng, trực tiếp liền chết chắc. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, nhìn như địa quân rất lợi hại, như cũ có đáng sợ độc vật có thể hạ độc chết người. Thần mục thân thể, cũng không phải như vậy làm cho người cảm thấy may mắn nàng ánh mắt có chút tối nhạt, không biết bị qua sự tình gì. Dịch Thiên Vân nhìn lấy nét mặt của nàng, không có tiếp tục tiếp phía dưới lời này để, đưa tay liền thi triển ra phệ minh ngũ hỏa, nhắm ngay nàng thương thế chỗ đúng vậy vô xuống. Ngọn lửa này cấp tốc đem nàng thể nội độc tố cho tôi luyện ra, tuy nhiên nàng là thần mục thân thể, đối lửa phi thường mẫn cảm, nhưng là âm hỏa loại hình cũng không quan trọng. Phệ minh ngũ hỏa nàng kinh hô một tiếng, cái này nhưng là rất không tệ yêu hỏa, không nghĩ tới Dịch Thiên Vân còn có ngón này. Dịch Thiên Vân tiếp tục giúp nàng đem thể nội độc tố cho tôi luyện ra, tốc độ cũng không tính rất nhanh, nhưng cũng không chậm. Ngọc này hà thần độc vẫn là rất kinh người, nếu là dễ dàng như vậy giải khai, Mộ Dung Hiểu liền sẽ không bị vây ở chỗ này. Phổ thông kịch độc căn bản đối nàng một điểm thương tổn đều không có, Ngọc hà thần độc tương đối lợi hại, mới có thể dẫn đến loại tình huống này. Đương nhiên theo nàng tu vi tăng lên, đến lúc đó liền sẽ không có nửa chút vấn đề. Cái gì Ngọc Hà thần độc đều vô dụng. Thần mục thân thể cũng không phải đùa giỡn, kháng độc rất mạnh. Ngọc Hà thần độc đều có thể mình giải khai, chính là muốn điểm thời gian, liền biết cường hãn bao nhiêu. Đổi lại còn lại tu luyện giả, đã sớm không có cách nào động đậy, thậm chí bị độc chết. Mộ Dung Hiểu nhìn lấy hắn nghiêm túc vì chính mình giải độc, trong đôi mắt đẹp lóe ra ánh mắt phức tạp. Dịch Thiên Vân nhưng không có nhiều liếc nhìn nàng một cái, đi theo lấy ra trường sinh vòng cổ. Bắt đầu tăng cường trị liệu tốc độ. Mộ Dung Hiểu lập tức cảm giác được cái này mênh mông sinh mệnh lực, để cho nàng cảm thấy vui mừng vô cùng. Cô này sinh mệnh lực như thế nồng đậm, đến tột cùng là bảo vật gì? Nàng đều bị chấn kinh một thanh, nàng chưa bao giờ thấy qua như thế nồng đậm sinh mệnh lực bảo vật. Gia truyền bảo vật. Dịch Thiên Vân tùy tiện nói nói. Mộ Dung Hiểu trợn trắng mắt, người nào không biết cái đồ chơi này chân quý, nàng liền muốn hỏi một chút là bảo vật gì thôi. A, không nghĩ tới ở chỗ này có một đôi cẩu nam nữ tại liệu thương. Lúc này có mấy cái không có mắt từ trong rừng rậm đi ra, nhìn thấy Dịch Thiên Vân cùng Mộ Dung Hiểu lúc, ánh mắt lộ ra ánh mắt vui mừng, các ngươi hoặc là liền ném ra lệnh bài bị loại, hoặc là đúng vậy là một đôi uyên ương quỷ, tự mình lựa chọn. Dịch Thiên Vân cũng không quay đầu, tiếp tục cho Mộ Dung Hiểu liệu thương. Mộ Dung Hiểu há mồm muốn nói đằng sau có địch nhân, để hắn đi giải quyết lúc. Đống nhiên ở giữa phía sau ầm ầm một tiếng vang lên, mấy đầu cự đại yêu thú từ lòng đất xông lên, đem bọn hắn cho toàn bộ trấn áp. Yêu thú. Mộ Dung Hiểu chỉ Dịch Thiên Vân sau lưng những cái kia khổng lồ nhím, khiếp sợ nói không ra lời, đều muốn bắn lên tới lui đánh chết. Tuy nhiên bị Dịch Thiên Vân ép trên mặt đất, không có cách nào động đậy. An tâm liệu thương. Dịch Thiên Vân nói ra. Thế nhưng là Mộ Dung Hiểu biểu lộ quýnh lên, chợt nàng nhìn thấy những này yêu thú. Dần dần liền chui về mặt đất. Nguyên bản trống rỗng mặt đất cấp tốc được chữa trị trở về, một điểm dấu vết cũng nhìn không ra. Chúng nó đều sẽ tự mình chữa trị động khẩu, dạng này mới sẽ không để cho người ta nhìn ra tránh ở phía dưới. Tình huống như thế nào? Mộ Dung Hiểu đều trợn tròn mắt, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, yêu thú đi ra lại đi rồi. Mấu chốt là còn cũng không nhìn bọn hắn một chút, lại là giúp bọn hắn giải quyết hết những này rác rưởi. Dịch Thiên Vân không thèm để ý nàng, một mực đang tiếp tục liệu thương lấy. Hắn trên đường đi bắt lấy mấy con yêu thú, dù sao công kích tới yêu thú, toàn diện bị hắn bắt được. Vì thế nhiều hơn không ít chiến lực, đều có thể làm không tệ trợ thủ, hiện tại liền thật là tốt thủ vệ. Trận tại hắn liệu thương phía dưới, Mộ Dung Hiểu dần dần khôi phục hành động, thể nội độc tố còn không có triệt để thanh trừ, tuy nhiên đã thanh lý gần xong hơn phân nữa, cơ bản không tính có cái gì đáng ngại. Không sai biệt lắm có thể, thừa hạ độc làm ngươi hẳn là có thể rất nhanh bài xuất đi. Dịch Thiên Vân đứng dậy, đồng thời đem nàng trò kéo lên. Cảm ơn ngươi Mộ Dung Hiểu âm thanh phi thường thành khẩn, tại sau khi nói xong, khuôn mặt hơi đỏ lên, hiển nhiên nàng từ không có nói qua loại lời này. Đây mới là đạo tạ ngữ khí nha, vậy ta liền đi trước, còn lại phía dưới chính ngươi liền đi trước. Dịch Thiên Vân cười cười, quay người liền muốn rời đi. Chờ một chút. Mộ Dung Hiểu kêu hắn lại. Còn có chuyện gì? Dịch Thiên Vân xoay đầu nhìn về phía nàng. Ta có thể cùng ngươi một khối tổ đội A, yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không muốn lệnh bài của ngươi. Mộ Dung Hiểu nhìn lấy hắn nói ra. Dịch Thiên Vân nhìn từ trên xuống dưới nàng, cô gái nhỏ này tính tình thay đổi. Tốt à, vậy thì một khối đến đây đi, dù sao hai người tổ đội cũng không có gì, nên ngươi vẫn là ngươi, dù sao ai giải quyết, chính là của người đó. Dịch Thiên Vân cũng không đoạt thứ gì, dù sao mục tiêu của hắn cũng không phải là những cái kia khen thưởng. Tốt. Mộ Dung Hiểu trong lòng vui vẻ, lập tức liền cùng đi qua. Rất nhanh, bọn hắn đi theo lệnh bài, đi vào bên trong một cái điểm mấu chốt chỗ thần chiến lôi trống. Khi hắn lại tới đây lúc, bốn phía lập tức trở nên một mảnh trống trải, trước mắt trưng bày thập diện cự đại lôi trống, tựa như một tòa núi lớn giống như, đứng lặng ở trước mặt mọi người. Chương 993, thần chiến lôi trống. Thần chiến lôi trống, đúng vậy phiến khu vực này danh xưng. Cái này hoàn toàn là từ lệnh bài dẫn đường tới, đám người nhất định phải qua khu vực, thuộc về một cái khảo hạch điểm. Tại hai người bọn hắn xuất hiện lúc, chính là cảm giác được bốn phía nhìn qua băng lãnh ánh mắt. Dịch Thiên Vân không sợ hai chút nào đối mặt đi qua, nhìn thấy bên cạnh đã có không ít tu luyện giả đi tới nơi này, chỉ là khi tiến vào phiến khu vực này lúc, cảm giác tiến vào một cái khác trong không gian. Tại thần chiến lôi trống khu vực, không thể hướng đối phương xuất thủ, người vi phạm tử hình. Lệnh bài bên trong truyền lại đạo tiêu hơi thở tiến đầu của hắn bên trong, mang ý nghĩa nơi này thuộc về an toàn khu. Khó trách đối phương đều là nhìn qua, mà không dám xông lại hướng hắn xuất thủ. Đông. Hắn mới vừa vặn tiến đến, phía trước truyền đến một trận tiếng sấm khổng lồ, vang tận mây xanh. Một cỗ đáng sợ ba động, từ cái kia lôi trống bên trên truyền tới, tuy nhiên vẹn vẹn một cơn chấn động mà thôi, chân chính đáng sợ ở chỗ cái kia lôi trống vang lên về sau. Bầu trời bắt đầu lóe lên, một đạo thô to vô cùng thần lôi nện xuống tới, oanh trên mặt đất. Oanh! Mặt đất không như trong tưởng tượng như thế bị oanh mở lỗ hổng lớn, mà là trên mặt đất thạch bản được thắp sáng. Thạch bản phía trên văn tự bị từng tầng thắp sáng đi lên, rất nhanh liền tại tứ phẩm chữ bên trên dừng lại. Đáng chết, mới tứ phẩm. Cái này lục luyện địa quân thở dài lắc lắc đầu, chợt không trung lóe ra một đạo quang mang. Tháng 4 năm 10 khối lệnh bài rớt xuống, bị hắn nhẹ nhõm tiếp trong tay. Chợt liền hướng mặt trước cuồng chạy ra ngoài, cũng không tiếp tục ở chỗ này dừng lại. Tứ phẩm tầng thứ, liền thu hoạch được 60 khối lệnh bài, cái này đơn giản đúng vậy kiếm lấy lệnh bài nơi tốt. Dịch Thiên Vân ánh mắt chuồn dưới, vừa mới lệnh bài mới chuyển tới quy tắc của nơi này. Cái này thập diện thần chiến lôi trống, đều là khảo hạch đạo cụ. Bọn hắn cần phải làm là hung hăng một quyền đánh lên đi, lực lượng càng mạnh, dẫn động thiên lôi liền càng mạnh. Thiên lôi nện xuống tới về sau, đánh trúng tấm bia đá kia, thắp sáng càng cao phẩm cấp, lấy được lệnh bài thì càng nhiều. Nhất phẩm thấp nhất, thu hoạch được 5 khối lệnh bài, nhị phẩm vì 15 khối, tam phẩm vì 30 khối, tứ phẩm vì 60 khối, ngũ phẩm vì 90 khối, lục phẩm vì 150 khối, thất phẩm vì 300 khối, bát phẩm vì 1.000 khối, cửu phẩm vì 5.000 khối. Đây quả thực là thần đồng dạng tăng lên. Đến đằng sau trực tiếp đúng vậy tăng gấp mấy lần, dọa đều dọa chết người. Không sai, tứ phẩm tầng thứ liền có 60 khối, tiếp tục đi lên tuyệt đối là bay lên. Mộ Dung Hiểu hai mắt tỏa sáng, nàng đồng dạng muốn thu hoạch được thành tích tốt, hiện tại lệnh bài số lượng cũng không nhiều, nếu là có thể ở chỗ này hung ác kiếm một vô lớn, vậy khẳng định là không cần phải nói, lập tức liền xông đi lên. Đơn giản đúng vậy so cướp đoạt muốn kiếm được nhiều, nhất là lục phẩm trở lên đơn giản đúng vậy bay đi lên. Nếu là đạt tới cửu phẩm tầng thứ, trực tiếp đúng vậy 5.000 khối. Chỉ là cửu phẩm tầng thứ ngẫm lại liền tốt, có thể đưa ra đáng sợ như vậy khen thưởng, nhất định độ khó hết sức kinh người. Mau nhìn, đó là cửu vực thần vực siêu cấp thiên tài, gọi là dày đặc đất tuyết quân, có vẻ như đều đã thu hết đến 4-500 khối lệnh bài, thiên phú càng là kinh người. Hiện tại cũng đến thất luyện địa quân tầng thứ, không biết có thể đánh ra dạng gì thành tích đến. Khẳng định có tứ phẩm lấy thượng tầng. So với ban nãy người phải mạnh hơn. Đúng vậy danh tự có chút mẹ, dày đặc đất tuyết quân. Nhìn đúng vậy đại hán, không biết còn tưởng rằng là đàn bà đây. Bên cạnh bên trên có không ít tu luyện giả ở chỗ này nghỉ ngơi, nơi này không có cách nào chiến đấu, nghỉ ngơi không thể nghi ngờ là đất lành nhất điểm. Danh tự hoàn toàn chính xác thú vị, dày đặc đất tuyết quân. Nhìn hoàn toàn chính xác rất yêu, toàn thân trên dưới đều là tuyết, thậm chí ngay cả tóc đều đúng vậy. Toàn thân trên dưới tản mát ra hàn khí, rất rõ ràng là băng thuộc tính thể chất. Từ khía cạnh nhìn hắn lúc, hoàn toàn chính xác rất như là nữ, tuy nhiên trên thực tế đúng vậy cái nam, chỉ là dài so sánh với khuynh hướng nữ tính hóa. Hắn lan hoa chỉ vừa bấm, đi theo trên không trung xoay chuyển nhất hạ, một đóa tuyết liên trên không trung nở rộ, bốn phía cấp tốc hàng tuyết rơi hoa tới. U minh bạch tuyết, nương theo lấy tựa như nữ tính khẽ kêu âm thanh, tuyết liên hướng thần chiến lôi chống đụng tới. Đang chuẩn bị va chạm đến thần chiến lôi trống lúc, cái này một đóa tuyết liên bỗng nhiên ở giữa hóa vì một con băng phượng hoàng, hung hăng va chạm đi lên. Đông. Cái này băng phượng hoàng hung hăng đâm vào thần chiến lôi trống bên trên lúc, phát ra nổ vang, cự đại băng phượng hoàng hóa thành một đống tuyết hoa tung bay rơi xuống, doa đến đám người nhảy một cái, còn tưởng rằng thần chiến lôi trống bị đụng thủng. Trên thực tế cũng không có đem thần chiến lôi trống đụng mặc, tuy nhiên truyền tới âm thanh, thật tựa như đem cái này thần chiến lôi trống đụng mặc giống như. Ầm ầm. Một cỗ trùng kích lập tức phóng lên tận trời, theo sát lấy một đạo thiên lôi từ không trung rơi xuống, nện ở phía trước trên tấm bia đá. Rất nhanh từng tầng quang mang chồng cộng vào, một vòng lại một vòng. Nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm, ngũ phẩm. Rốt cục cái này đáng sợ trùng kích, thể hiện ra ngũ phẩm lực lượng. Tuy nhiên không biết làm sao định nghĩa, nhưng buộc phát ra ngũ phẩm tầng thứ, liền đã tương đương không dậy nổi. Chật 90 khối lệnh bài rơi xuống, rơi vào cái này dày đặc đất tuyết quân trong tay. Mới ngũ phẩm A. Dày đặc đất tuyết quân ánh mắt lộ ra biểu tình bất mãn, đi theo lại tiếp tục nếm thử xuống dưới. Mỗi người đều có 3 lần cơ hội, dày đặc tuyết một lần lại một lần oanh kích đi lên, lần thứ 2 trực tiếp đúng vậy lục phẩm. Lần thứ 3 lúc, vẫn là lục phẩm. Lập tức 390 khối lệnh bài tới tay, dễ dàng. Tại nắm bắt tới tay về sau, dày đặc đất tuyết quân liền nhẹ lướt đi, nếu là nữ còn rất làm cho người khác thưởng thức, hết lần này tới lần khác là cái nam nhân. Tuyệt mỹ biểu lộ, đơn giản so nữ nhân còn muốn hấp dẫn người. Tối cao 6 phẩm cấp bậc, thật sự là quá lợi hại. Cái này cựu vực thần vực còn không tệ a, có thể nuôi dưỡng được thiên tài như thế. Hừ, cái này tính là gì, trước đó đến cái thiên kình địa quân càng thêm lợi hại, trực tiếp đánh ra cái bát phẩm tầng thứ đi ra. Phía trước 2 lần đều là thất phẩm, một lần cuối cùng bát phẩm, lừa lật ra. Cái gì, còn có thể có người đánh ra cái bát phẩm tầng thứ? Đúng thế, không riêng thiên kình địa quân có thể tuôn ra như thế thành tích kinh người, còn có mặt khác một cái, cũng đánh ra cái thành tích tốt ra đến rồi. Đám người hút một ngụm khí lạnh, không nghĩ tới còn có người có thể đánh ra bát phẩm tầng thứ, đơn giản trước đó chưa từng có. Bát phẩm tầng thứ à? Dịch Thiên Vân nhìn lấy thần chiến lôi trống, cái đồ chơi này thông qua dò xét chi nhãn, có thể biết cần mạnh cỡ nào lực lượng, mới có thể đánh ra bát phẩm tầng thứ. Tuy nhiên không thể đại biểu tất cả lực lượng, nhưng ít ra có thể thể hiện ra một bộ phận mức độ. Có thể đánh ra bát phẩm tầng thứ, chỉ ít cần thiên quân trở lên cấp bậc tầng thứ, mang ý nghĩa những này địa quân đều có thiên quân lực lượng. Khó trách Niệm Tử Vũ nói qua, có thể giết vào trước 10 cũng không tệ rồi. Muốn là bọn hắn triệt để bạo phát đi ra, sợ là càng thêm nghịch thiên. Tuy nhiên cái này có thể kiếm lấy rất nhiều lệnh bài, nhưng bọn hắn không có khả năng ở chỗ này không giữ lại chút nào bạo phát đi ra, không thể nghi ngờ là tương đương đem tình huống của mình bộc lộ ra đi. Bởi vậy chân chính tình huống, tuyệt đối so với hiện tại muốn cường thế rất nhiều. Tới đi, chúng ta thử nhìn một chút có thể đạt tới bao nhiêu. Mộ Dung Hiểu nóng lòng muốn thử, nàng đồng dạng muốn nhìn một chút mình có thể đạt tới cái gì thủy chuẩn. Tốt, chúng ta liền thử một lần. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu. Chương 994, để ta xem một chút đuổi kịp ngươi bao nhiêu. Dịch Thiên Vân cùng Mộ Dung Hiểu đều chuẩn bị xong, nhấc chân liền hướng thần chiến lôi trống đi đến, nơi này có thập diện thần chiến lôi trống, vẫn luôn có người đang khiêu chiến. Chỉ là so sánh lên trước đó, thật sự là không thế nào sáng chói, đều là tại 2 tam phẩm tầng thứ, nhiều nhất đúng vậy tứ phẩm tầng thứ, có thể nghĩ năng lực của bọn hắn, đối với lúc trước muốn chênh lệch quá nhiều. Nhất là bọn hắn vẫn là dùng hết toàn lực tình huống dưới, vẫn như cũng là bực này phổ thông thành tích, chỉ có thể nói tới nơi này ma luyện, muốn phải sát nhập top 100, sợ là cực kỳ khó khăn. Mộ tiểu thư. Lúc này thanh âm quen thuộc từ bên cạnh bên trên truyền đến, Dịch Thiên Vân xoay đầu nhìn lại, đi tới không phải cái kia Viên Thiên Hữu, còn có thể là ai. Không riêng gì Viên Thiên Hữu, còn có Tư Mã Không đều đợi ở chỗ này. Nguyên bản bọn hắn có thể tới sớm hơn một chút, chỉ là trên đường giúp Mộ Dung Hiểu liệu thương, mới có thể chậm trễ hành trình. Bằng không hắn cũng sớm đã đi tới nơi này, mà không phải bọn hắn trước đến nơi đây. Khi Viên Thiên Hữu nhìn thấy Dịch Thiên Vân ở bên cạnh lúc, sầm mặt lại, hắn không nghĩ tới Dịch Thiên Vân sẽ mang tại Mộ Dung Hiểu bên người. Nguyên lai là các ngươi. Mộ Dung Hiểu nhàn nhạt nhìn bọn hắn một chút, xem ra các ngươi tới quá sớm, đúng vậy người so ra trước đó, ít đi không ít. Viên Thiên Hữu bọn hắn mang đội ngũ, hoàn toàn chính xác ít đi rất nhiều người, cơ bản không thấy một nhiều hơn phân nửa. Cái này khiến Tư Mã Không bọn hắn cảm thấy hết sức khó xử, dẫn đội tới, hoàn toàn chính xác tổn thất không ít người. Cái này trên đường đi gặp được cường địch không ít, có tổn thất rất bình thường, đại bộ phận vẫn là rất đến đây. Viên Thiên Hữu vì chính bọn hắn biện giải. Cái kia có quan hệ gì với ta? Mộ Dung Hiểu nhàn nhạt đáp lại một câu, xoay đầu nhìn về phía Dịch Thiên Vân nói ra, đi thôi, chúng ta nhanh đi nếm thử lên đồng chiến lôi trống, nhìn xem có thể đạt tới cái gì phẩm cấp. Đối Dịch Thiên Vân nói chuyện tương đương tràn ngập nhiệt tình, chỗ nào giống đối Viên Thiên Hữu lãnh đạm như vậy? Ừm. Dịch Thiên Vân đồng dạng lười nhác nhìn Viên Thiên Hữu bọn hắn, nhấc chân liền đi về phía trước. Này sao lại thế này, bọn hắn quan hệ làm sao đột nhiên ở giữa biến tốt rồi? Viên Thiên Hữu nắm chặt quyền đầu, trước đó bọn hắn rõ ràng không tại một khối hành động, cái này khiến trong lòng của hắn còn mừng thầm, ai biết đều cũng không lâu lắm, hai người liền đợi tại một khối, quan hệ cũng không tệ lắm. Viên sư đệ, hiện tại không phải liền là ngươi cơ hội biểu hiện a? Những ngày này ngươi tu luyện có chỗ tiến bộ, thần chiến lôi trống đúng vậy ngươi tốt nhất cơ hội biểu hiện. Từ không ngựa ra hiệu Viên Thiên Hữu đi nếm thử thần chiến lôi trống, lấy thực lực chân chính đến thắng được mỹ nhân phương tâm, đây mới là đơn giản nhất thô bạo. Nói cũng đúng. Viên Thiên Hữu ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, đạp lên mặt đất liền hướng trong đó trống không một mặt thần chiến lôi trống nào tới, hóa thành một đạo thiểm điện vạch phá bầu trời, cự đại lôi long từ phía sau gào thét mà ra, tựa như thật hóa thành một đầu chân long. Kỳ thực hắn liền có long tộc huyết mạch, thiên phú bên trên đương nhiên sẽ không rất kém cỏi. Kinh người như thế biểu hiện, để cho người ta nhao nhao ghé mắt nhìn sang, lục luyện địa quân lực lượng, bị hoàn toàn phóng xuất ra. Lôi long gào thét. Viên Thiên Hữu trùng điệp một quyền oanh xuống dưới, đông một tiếng, thần chiến lôi trống ầm vang vang lên, một vòng lại một vòng năng lượng ba động, bắt đầu hướng bầu trời bắn vọt đi lên, rất nhanh một đạo lạc lôi từ không trung giáng xuống, bắt đầu thắp sáng trên tấm bia đá chữ. Rất nhanh nhất phẩm nhị phẩm thăng lên, cuối cùng tại ngũ phẩm tầng thứ bên trên dừng lại, hoàn mỹ thu hoạch được 90 khối lệnh bài. Thành tích tương đối khá, so với lúc đầu Dịch Thiên Vân nhìn thấy cái kia muốn mạnh hơn một cái cấp độ, tu vi, uy lực lại hoàn toàn khác biệt. Đây là đệ nhất quyền, đằng sau nói không chính xác còn có thể đạt tới lục phẩm tầng thứ. Từ không trung rơi xuống, Viên Thiên Hữu đối với mình một quyền này tương đương hài lòng, đi theo hướng Mộ Dung Hiểu bên kia nhìn qua, muốn nhìn một chút Mộ Dung Hiểu có hay không bị mình hấp dẫn đến. Ngũ phẩm tầng thứ, thủy chuẩn cũng không tệ lắm. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, đối Viên Thiên Hữu ngược lại là có mấy phần thay đổi cách nhìn. Cũng không phải uy lực rất mạnh, chỉ là lấy Viên Thiên Hữu loại tình huống này, có thể thể hiện ra loại uy lực này, vẫn có chút bản lãnh. Cái này còn gọi mức độ không tệ. Ngay cả top 100 đều không chen vào được A, bình thường mức độ A. Mộ Dung Hiểu ác miệng lần nữa phát huy ra, đối Viên Thiên Hữu không có chút nào lưu tình. Viên Thiên Hữu có chút tức giận, mình một quyền này thủy chuẩn cũng không tệ lắm, vậy mà chỉ có thể coi là bình thường. Mộ tiểu thư, không biết có thể hay không chỉ giáo một phen đâu. Hắn một mực bị quở trách, hiện tại rốt cục có chút nổi giận, vốn cho rằng có thể được đến mỹ nhân ưu ái, ai ngờ lấy được đúng vậy bị quở trách. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, xem ra cái này Viên Thiên Hữu là bị ép điên. Hãy chờ xem. Mộ Dung Hiểu cười lạnh một tiếng, đạp lên mặt đất nhảy lên thật cao. Giây lát ở giữa phía sau xuất hiện một gốc kình thiên đại thụ, cành lá rậm rạp che lại mảnh này bầu trời, đi theo như đồng hóa vì vọt tới chuông đồng cự mục, hung hăng trùng kích đi lên. Đông. Thanh âm điếc thai nhức góc vang lên, toàn bộ thần chiến lôi trống đều chấn động, kém chút đều hướng sau rời. Đi theo một đạo lạc lôi từ không trung rơi xuống, hung hăng nện trên mặt đất, đi theo thắp sáng lên phía trên sổ tự, cuối cùng dừng lại tại lục phẩm tầng thứ. Rất nhanh 150 khối lệnh bài nhẹ nhõm tới tay, trực tiếp nghiền ép Viên Thiên Hữu một quyền. Cảm giác như thế nào? Mộ Dung Hiểu nhìn lấy Viên Thiên Hữu mỉm cười nói, ta biết ngươi ý đồ, muốn truy ta, chí ít còn mạnh hơn ta, hiểu không? Lời này tương đương ngay thẳng, Mộ Dung Hiểu căn bản không phải người ngu, nàng nhìn ra được Viên Thiên Hữu muốn truy mình, nếu là ngay cả mình cũng không sánh bằng, còn truy cái dám. Viên Thiên Hữu sắc mặt khó coi, đi theo nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp tục hướng thần chiến lôi trống đập tới, thế nhưng là vô luận như thế nào nện, thủy chung tại ngũ phẩm tầng thứ, không có cách nào đạt tới lục phẩm tầng thứ. Trừ phi hắn thiêu đốt tinh huyết cái gì, nhưng là ở chỗ này thiêu đốt tinh huyết, hiển nhiên không lý trí. Cuối cùng 3 lần cơ hội, đều lấy ngũ phẩm kết thúc, lấy được lệnh bài số vẫn là rất khả quan.

Chỉ là không ai đi để ý tới những này, đều gắt gao nhìn chằm chằm cái kia tách ra tia sáng chói mắt thạch bi, cựu phẩm. Cựu phẩm. Một cái không thể tưởng tượng nổi tầng thứ, mang ý nghĩa hưởng thụ được tối cao vinh dự, thu hoạch được mạnh nhất chứng minh, càng là thu hoạch được cao nhất khen thưởng, 5.000 khối lệnh bài. 5.000 khối lệnh bài, vượt xa bát phẩm tầng thứ, có thể nói đều không phải là một cấp bậc tồn tại. Bây giờ lại là bị Dịch Thiên Vân chỗ cầm tới, một cái nhân tộc chỗ cầm tới. Chính như cùng hắn trước đó nói, xem thường nhân tộc, hiện tại cũng so với nhân tộc phải kém kỉnh. Một mực nói nhân tộc rác rưởi, như vậy so với nhân tộc rác rưởi mình, được xưng vì cái gì đây? Cái kia không thể nghi ngờ là rác rưởi bên trong rác rưởi. 9. Cựu phẩm. Một đám người nhìn thấy bia đá kia sổ tự lúc, cả đám đều hung hăng rủi rủi con mắt, 10 phần không thể tin được tình huống trước mắt, lại là cựu phẩm. Một cái tất cả mọi người cũng không dám tưởng tượng chỉ số, hiện tại liền hiện ra ở trước mắt. Mộ Dung hiểu tại sau khi tính hồn lại, hưng phấn mà quơ cánh tay, kinh hỉ nói, Thiên Vân ca, ngươi thật sự là quá tuyệt vời. Nàng khoa tay múa chân, đối Dịch Thiên Vân biểu hiện cảm thấy hết sức cao hứng, càng là nằm ngoài dự đoán của nàng. Vốn cho rằng Dịch Thiên Vân có thể đạt tới bát phẩm là có thể, ai biết toát ra cái cửu phẩm đến, nhiều như vậy người dự thi bên trong, liền không ai có thể đạt tới cửu phẩm tầng thứ. Ngọc Thanh Linh sắc mặt đột biến, nàng không nghĩ tới Dịch Thiên Vân còn có thể đạt tới cửu phẩm tầng thứ. Cái thành tích này thật đúng là nghiền ép Lăng Thiếu, Lăng Thiếu cùng hắn bắt đầu so sánh, vẫn thật là một cọng lông. Dịch Thiên Vân từ không trung chậm rãi rơi xuống, liên tục đá ra ba cước, cảm giác tương đương tốt đẹp. Cái này còn không phải buộc phát ra toàn lực, vẹn vẹn lấy hiện tại trạng thái buộc phát ra đi, điên cuồng thương tổn hình thức đều không có thi triển đi ra đây. Đinh! Không trung lấp lóe một đạo quang mang, theo sát lấy một đống lệnh bài từ không trung rơi xuống, bị hắn nhẹ nhõm bỏ vào trong túi. Hai cái bát phẩm, một cái cửu phẩm, lập tức liền để hắn thu nhập 7.000 khối lệnh bài, nhớ tới đều cảm giác đến đáng sợ. Nếu là lấy cướp đoạt làm chủ lời nói, ít nhất phải đánh bại 7.000 người, mới có thể có được nhiều như vậy. Ở chỗ này dễ dàng liền có thể thu được, tuyệt đối có thể miểu sát một đoàn người dự thi. Dịch Thiên Vân cất kỹ lệnh bài về sau, quay người nhìn lấy Ngọc Thanh Linh bên kia, nhìn thấy liền là một đám trận mắt hốc mồm biểu lộ. Viên Thiên Hữu miệng đều không khép được, nguyên lai tưởng rằng sẽ tiếp cận Dịch Thiên Vân, hiện tại xem ra là hắn suy nghĩ nhiều, cả hai đều không phải là có một cấp bậc tồn tại. Hắn có thể đạt tới lục phẩm tầng thứ, liền đã đắc chí. So với Dịch Thiên Vân cửu phẩm, hắn lục phẩm thật sự là không đáng chú ý, đơn giản đúng vậy rất rưởi. Cái này so sánh số lượng liền biết, lục phẩm tầng thứ nhiều nhất đúng vậy 150 khối. Mà Dịch Thiên Vân cửu phẩm là 5.000 khối, cái này đều trọn vẹn gấp mấy chục lần chênh lệch, khó để bù đắp. Dịch Thiên Vân không thèm để ý bọn hắn, nhìn về phía Mộ Dung Hiểu lạnh nhạt nói, chúng ta đi thôi. Ngươi chờ một chút. Ngọc Thanh Linh vội vàng gọi hắn lại. Dịch Thiên Vân xoay đầu nhìn về phía nàng lúc, chỉ gặp nàng đôi mắt đẹp lóe lên, một đạo tà mị quang mang từ nàng song đồng phong thích mà ra, như là ảo thuật, hướng hắn bên này đáy mắt chỗ sâu chảy vào. Bao quát tâm linh của hắn, cũng bắt đầu tiếp nhận cái này huyễn mị chi lực mị hoặc. Cặp mắt của nàng liền như là vòng xoáy màu đen, muốn đem người ý thức cho cuốn vào. Ở chỗ này là không có cách nào động thủ công kích, nhưng cái này ảo thuật cũng không phải là công kích, bởi vậy không tại vi quy phạm vi bên trong. Dịch Thiên Vân từng bước một hướng Ngọc Thanh Linh, Ngọc Thanh Linh lộ ra nụ cười như ý. Mộ Dung Hiểu lập tức chú ý tới bên này tình huống, vừa định đem Dịch Thiên Vân cho lắc tỉnh lại lúc. Hắn chạy tới Ngọc Thanh Linh trước mặt, lạnh lùng nói, liền ngươi cái này phá huyễn thuật, còn muốn mị hoặc ta. Nếu không phải đợi ở chỗ này, ta hiện tại vừa muốn đem con mắt của ngươi cho móc ra, cút cho ta. Dịch Thiên Vân lạnh hừ một tiếng, áp xúc đến cực hạn khí thế buộc phát ra đi, đem Ngọc Thanh Linh đè đến lui lại mấy bước, sau cùng lảo đảo ngã trên mặt đất. Ngươi vậy mà không chịu đến ta mị hoặc. Ngọc Thanh Linh nhãn bên trong tràn ngập hoảng sợ. Nàng không nghĩ tới Dịch Thiên Vân không chịu đến mình mị hoặc, bình thường nam tính hoặc nhiều hoặc ít đều lại nhận nàng mị hoặc. Cái nào sợ không phải bị khống chế, chí ít sẽ bị mình hấp dẫn, thể chất của nàng tương đối đặc thù, rất dễ dàng hấp dẫn nam tính ánh mắt. Sau lưng nàng chen chúc người đúng vậy như thế, cũng không phải là bọn hắn bị khống chế, mà là không tự chủ được bị cái này mị hoặc thể chất hấp dẫn. Loại này tự nhiên mà vậy thể chất, đối nam tính là cực kỳ hấp dẫn. Chỉ là đối Dịch Thiên Vân một chút tác dụng đều không có, nửa điểm hấp dẫn đều không có, ngược lại bị chửi thảm rồi. Liền ngươi cái này mị hoặc, đơn giản buồn nôn đến ta, liền cùng một đầu heo mẹ hướng ta cười giống như, ngươi cảm thấy ta sẽ bị ngươi mị hoặc. Dịch Thiên Vân châm chọc khiêu khích một câu. Phốc phốc. Ngươi thật đúng là thật độc. Mộ Dung Hiểu đều cười phun ra, chỉ Ngọc Thanh Linh cười nói, tuy nhiên nói không sai, ngươi chính là một đầu heo mẹ. Ngọc Thanh Linh sắc mặt khó coi, không nghĩ tới mình bị ngay trước một đám người trước mặt mắng heo mẹ, đơn giản đúng vậy sỉ nhục. Đều lên cho ta, giải quyết hắn. Ngọc Thanh Linh hét dầm lên, âm thanh chói tai như là bị đạp cái đuôi mẫu miêu. Đông đảo chen chúc người đối Dịch Thiên Vân có chút bất mãn, nhưng là Dịch Thiên Vân thế nhưng là có thể đánh ra cửu phẩm tầng thứ lực lượng tồn tại, bọn hắn đi lên đủ đánh A. Nhất là ở chỗ này không có cách nào động thủ, chỉ có thể dương mắt nhìn. Có thể giải quyết rơi ta liền lên đây đi, ta còn cảm thấy lệnh bài không đủ đây. Dịch Thiên Vân nhàn nhạt nhìn lấy nàng nói ra, hy vọng ngươi về sau không phải trở thành đối thủ của ta, không phải vậy miệng của ngươi cũng đừng hỏng. Nói xong hắn liền đi ra phía ngoài, Mộ Dung Hiểu đối nàng làm cái mặt quỷ, liền theo Dịch Thiên Vân đi ra. Ngươi, các ngươi mau đuổi theo tiêu diệt hắn A. Ngọc Thanh Linh khí phẫn đan xen nói. Ta, chúng ta còn không có khảo nghiệm đâu, rời đi nơi này, liền không có cách nào khảo nghiệm. Các ngươi đám phế vật này. Ngọc Thanh Linh trong đôi mắt đẹp ánh lửa bắn ra bốn phía, nhìn chằm chằm Dịch Thiên Vân bóng lưng nói, lần sau là tử kỳ của ngươi, chỉ là man lực có làm được cái gì, lần sau để Lăng Thiếu cạo chết ngươi. Nàng biết Dịch Thiên Vân có chút bản lãnh, nhưng nàng vẫn tin tưởng Lăng Thiếu có thể chấn áp hắn, dù sao đều không dùng đem hết toàn lực. Dịch Thiên Vân rõ ràng dùng hết toàn lực, nếu không đánh như thế nào ra như thế lực lượng kinh người tới. Thật tình không biết, Dịch Thiên Vân đồng dạng cũng không dùng hết toàn lực. Một nửa lực lượng cũng không dùng đến. Dịch Thiên Vân cùng Mộ Dung Hiểu rời đi về sau. Mộ Dung Hiểu ở bên cạnh giơ ngón tay cái lên nói, Thiên Vân ca, ngươi thật sự là quá lợi hại, về sau ta liền để ngươi Thiên Vân ca, như thế nào? Tùy ngươi. Dịch Thiên Vân nhún vai, Mộ Dung Hiểu tuy nhiên có chút lớn tính tiểu thư, nhưng là so với cái kia Ngọc Thanh Linh thật sự là muốn thật tốt hơn nhiều, chí ít Mộ Dung Hiểu hiểu được làm rõ sai trái. Mấu chốt là Mộ Dung Hiểu. Còn có nhân tộc huyết thống, cái này ngược lại là vượt quá dự liệu của hắn. Chương 997, siêu cấp hắc mã. Thần chiến trung tâm đại lục khu vực, đông đảo thần vực cường giả ngồi vây quanh tại trên khán đài, nhìn lên trời không trung số liệu biến hóa, trước mặt số liệu biến hóa đến hết sức lợi hại. Nhất là đệ nhất danh thiên kình địa quân, đều đã đạt tới hơn 4.000, không sai biệt lắm 5.000 lệnh bài. So với hạng 2 còn nhiều hơn trên không sai biệt lắm hơn 1.000 lệnh bài. Bực này chênh lệch thật sự là kinh người. Cựu vực vực chủ nhìn thấy đại biểu của bọn họ dày đặc đất tuyết quân, thu hoạch được không tệ thành tích lúc, ở bên cạnh thoải mái cười ha hả. Không tệ, cái này dày đặc tuyết khẳng định là tại thần chiến lôi chống bên kia thu hoạch được thành tích tốt, lập tức liền vọt tới top 100. Cựu vực vực chủ cảm thấy phi thường vui vẻ, lại đi xem một chút Dịch Thiên Vân bên kia bài danh, dao động đầu cười nói, vẫn là hạng chót bài danh. Xem ra ngay cả thần chiến lôi trống đều không đạt tới đâu, nói không chính xác trên đường thụ thương cái gì, không có cách nào đạt đến đi. Nguyên bản Dịch Thiên Vân thứ tự vẫn tương đối gần phía trước, theo thông qua thần chiến lôi trống bắt đầu, Dịch Thiên Vân rất nhanh liền bắt đầu một lần nữa hạng chót đi xuống. Dù sao thần chiến lôi trống nếu là cầm tới cái ba tứ phẩm trở lên, đều có thể thu được mấy trăm mai lệnh bài, dâng lên thứ tự rất đơn giản. Đa tạ cựu vực vực chủ quan tâm. Chỉ là trên đường có việc trì hoãn thôi. Thiên dụ vực chủ biểu lộ lạnh nhạt. Bọn hắn biểu lộ nhìn không có vấn đề gì, nội tâm lại là lo lắng vô cùng. Theo lý mà nói hẳn là rất nhanh có thể đuổi tới thần chiến lôi trống mới là. Ai biết đảo mắt ở giữa liền hạng chót, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. A, các ngươi tên người lần đều không thấy đâu, chẳng lẽ chết rồi? Vẫn là nói, bị loại rồi. Cựu vực vực chủ đột nhiên ở giữa liền thấy. Dịch Thiên Vân thứ tự không thấy. Những người khác nhau nhau tìm kiếm Dịch Thiên Vân tên, từ hơi phía trước xem tiếp đi, thật đúng là không thấy Dịch Thiên Vân tên. Thật không thấy. Tại Dương Long bọn hắn tìm tốt một vòng, thật đúng là không thấy. Thiên dụ vực chủ đồng dạng ánh mắt quét qua, như là mỉ hạt giống như, phía dưới mỗi cái tên đều qua một lần, thật đúng là không thấy. Thật chẳng lẽ thất bại Thiên dụ vực chủ nội tâm có chút thất vọng, nguyên bản ký thác, bây giờ lại là không thấy. Khi cả đám đều cho rằng Dịch Thiên Vân thất bại lúc, còn lại thần vực càng là cảm thấy thiên dụ thần vực lần này xong đời. Đồng nhiên ở giữa niệm từ vũ chỉ bên trên cả lăm mà nói, nhanh, mau nhìn thứ, đệ nhất danh. Đệ nhất danh có gì đáng xem, không chính là ngày đó dơ cao địa quân A. Trời, thiên vân địa quân. Niệm từ vũ gọi tiếng, để người xung quanh nhàm chán hướng bên cạnh nhìn lại, nhìn thấy đệ nhất danh không còn là thiên kình địa quân, mà là thiên vân địa quân lúc, cả đám đều mắt choáng váng. Không riêng gì xếp tại đệ nhất danh, còn lấy hơn 8.000 khối lệnh bài ngạo thị quần hùng, nghiền ép hạng 2 tồn tại. Hơn 8.000 khối lệnh bài. Thiên dụ vực chủ bọn hắn cũng nhịn không được đứng dậy, đừng nói là bọn hắn, còn lại vực chủ đều nhao nhao đứng dậy, mảng lớn cường giả đều bị một màn này cho chấn kinh. Nếu không phải thiên vân địa quân đằng sau đánh dấu lấy thiên dụ hai chữ, tuyệt đối tưởng rằng trùng tên trùng họ. Hiện tại xem ra căn bản không phải trùng tên trùng họ, mà là thật đúng vậy thiên dụ thần vực địa quân. Hơn 8.000 khối lệnh bài, tuyệt đối siêu cấp hắc mã, nghiền ép tất cả mọi người tồn tại. Thứ, đệ nhất danh, thật là đệ nhất danh. Niệm từ vũ đều muốn hét dầm lên, nơi nào còn có nửa điểm thiên quân bộ dáng, cùng cái phong bà tử không hề khác gì nhau. Nếu là dịch thiên vân ở bên cạnh, khẳng định là sẽ ôm đi qua, đáng sợ như vậy thành tích, hung hăng cho bọn hắn tranh khẩu khí. Không, không có khả năng, làm sao lại tại đệ nhất đây? Cái này trừ phi thần chiến lôi chống đánh ra cựu phẩm tầng thứ đến, chẳng lẽ hắn đánh ra cựu phẩm tầng thứ rồi? Cựu vực vực chủ co quắp ngồi tại vị trí trước, nhìn lấy phía trên bài danh sợ ngây người, hỏa ngọc vực chủ bên kia đều bị sợ ngây người. Đương nhiên kinh hãi nhất, vẫn là có được thiên kình địa quân thần vực, nhìn thấy mình đệ tử ưu tú nhất bị đỉnh xuống dưới lúc, cả đám đều nhịn không được mắng mẹ. Cho tới nay đều là bọn hắn chiếm lĩnh thượng phong, làm sao đột nhiên ở giữa liền có một ít nhỏ yếu thần vực giết đi lên rồi. Cái này, đây là sự thật sao? Thiên dụ vực chủ hai tay đều có chút phát run, hắn đây là kích động đi ra, cho tới nay đều bị đè ép, dịch thiên vân có thể bộc phát ra thành tích như vậy, có thể không bọn hắn cho rung động a? Là sự thật, là thật. Niệm từ vũ cuồng hỉ không thôi. Hy vọng cái thành tích này có thể tiếp tục giữ vương thiên dụ vực chủ nắm chặt quyền đầu, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem phía trên bài danh, nội tâm vô cùng kích động. Sẽ. Niệm từ vũ nhìn thấy không riêng gì dịch thiên vân, mộ dung hiểu bài danh đồng dạng đi lên vọt tới, thành công xông lên trước 100 tên thành tích, nhẹ nhõm vượt qua dày đặc đất tuyết quân những cái kia mặt hàng. Cùng lúc đó, dịch thiên vân bên này mang theo mộ dung hiểu hướng phía dưới một cái địa điểm chạy tới. Tại sao lưng liền theo viên thiên hữu bọn người, đều bị dịch thiên vân tình huống cho rung động thật sâu đến, nhất là dịch thiên vân trên người có 8.000 khối lệnh bài, để trong mắt bọn họ tràn ngập tham lam. Muốn là bọn hắn cầm tới 1.000 khối như vậy đủ rồi, tuyệt đối có thể giết vào top 100 liệt kê, ý vị có tuyệt đại vinh hạnh đặc biệt. Thật sự là một đại thất bại, nếu có thể lôi kéo tới tư không ngựa tràn ngập hối hận, nếu là lúc trước hắn bỏ lòng kiêu ngạo, quỳ xuống tới loại hình, hoặc là để dịch thiên vân trở thành lĩnh đội, có lẽ còn có cơ hội kiếm một chén canh. Hiện tại đừng nói kiếm một chén canh, ngay cả cùng cũng không thể cùng một khối hành động. Viên thiên hữu sắc mặt càng là cực kỳ khó coi, càng là tràn ngập ghen ghét. Dịch huynh đệ, không biết có thể hay không chia sẻ ra một bộ phận lệnh bài đi ra đâu. Chúng ta nơi này có rất nhiều đồng môn đệ tử, không có cái gì lệnh bài, nếu là dịch huynh đệ có thể phân ra một bộ phận đến, chúng ta thiên dụ thần vực bài danh liền sẽ gần phía trước một điểm. Tư mã không kiên trì đứng ra, giọng thanh khẩn nói, dù sao chúng ta đều là đồng môn, đoàn thể lợi ích càng trọng yếu hơn. Đoàn thể lợi ích trọng yếu. Cái này cùng chúng ta có quan hệ gì? Mộ Dung Hiểu nhìn lấy bọn hắn cười khẩy nói, theo ta thấy đến, là các ngươi muốn lệnh bài, tốt chen lên đi. Mà không phải cái gọi là tất cả mọi người. Mộ Dung Hiểu lòng tựa như gương sáng. Cái gì đều bị nàng biết được nhất thanh nhị sở. Tư không đồng hồ bấm dây tình xấu hổ, mộ dung hiểu miệng thật đúng là đủ độc, mấu chốt còn dám nói ra. Xem ra các ngươi cũng không biết khảo nghiệm hàm nghĩa là cái gì, cái kia chính là dựa vào chính mình, dù là ta cho ngươi lệnh bài đủ cao như thế nào. Ngươi cho rằng qua cửa này, cửa hải tiếp theo liền có thể thắng. Dịch thiên vân lắc lắc đầu nói ra, cùng có nhiều như vậy tâm cơ, còn không bằng nhiều tốn chút thời gian tới tu luyện. Nói xong cũng mang theo mộ dung hiểu nên ngang rời đi, lưu phía dưới một đám hai mặt nhìn nhau người. Tư không ngửa nắm chặt quyền đầu, hận hận nhìn lấy dịch thiên vân rời đi bóng lưng, nghiến răng nghiến lợi nói, một chút cũng không có đoàn đội ý thức, chúng ta đi. Bọn hắn tuyệt đối không có cách nào đi đến sau cùng, chúng ta có thể đi đến sau cùng. Hắn còn tiếp tục mê hoặc lấy còn lại phía dưới đồng môn, hắn chỉ có thể như thế, bằng không liền không có cách nào giết vào hàng đầu, nhất định phải đem nên lợi dụng đều lợi dụng, đây chính là hắn. Dịch Thiên Vân biết ý nghĩ của hắn, mới không thèm để ý bọn hắn, cũng không phải là tu vi thấp, liền sẽ không cùng bọn hắn làm bạn. Thiên phú không phải mấu chốt, mà là có được một khỏa thật muốn theo người tổ đội tâm, nhất tâm muốn lợi dụng hắn, cái kia tổ đội có ý nghĩa gì? Chương 998, Thần Phong Cốc. Dịch Thiên Vân cùng Mộ Dung Hiểu tiếp tục dựa theo lệnh bài chỉ thị, hướng mục đích tiến lên mà đi. Có thể không nghe theo lệnh bài chỉ thị, thông qua hướng khác tiến về, tuy nhiên kết quả sau cùng, nhất định là muốn thông qua nơi này, mới có thể đến mục đích. Thần chiến lôi chống ngược lại là ngoại lệ, nếu là cảm thấy mình cường hãn, lệnh bài số đầy đủ, có thể lựa chọn từ bên cạnh lách qua tiến về. Nhưng lại như thế này mang ý nghĩa sẽ bị kéo dài khoảng cách, nhất là đánh ra cái 6 thất phẩm tầng thứ, kéo ra cự ly này a đúng vậy hết sức kinh người. Theo lấy bọn hắn tiến về, rất nhanh bọn hắn liền muốn đến nơi muốn đến. Đây chính là kế tiếp sàng chọn điểm A. Đập vào mi mắt là hai tòa cao ngất đại sơn, càng là hướng phía trước thì càng đi lên, có một cái cao cao dốc núi thông hướng bên trên, không biết thông hướng khu vực nào. Trên đường liền có không ít người dự thi, đang cố gắng trèo lên trên lấy. Bọn hắn ở phía dưới nhìn qua, phát hiện người dự thi leo lên đến 10 phần vất vả, tựa như là trên thân bị trói lấy một tòa núi lớn giống như, từng bước một phi thường cố hết sức. Á á á! Nương theo lấy một tiếng hét thảm, một người trong đó bị một cỗ lực lượng vô hình cho đánh bay ra ngoài, theo cái này một cái thông đạo ra bên ngoài đánh bay ra ngoài. Tại phi sau khi ra ngoài, đi theo từ trên không trung thẳng tắp rơi xuống, đông một tiếng, nện trên mặt đất, kém chút đã hôn mê. Hiu! Trong nháy mắt này, đông nhiên ở giữa bên cạnh trốn tránh tu luyện giả xông lên, nhắm ngay ngã xuống tu luyện giả hung hăng một kiếm đâm xuống, không giữ lại chút nào chui vào đối phương thể nội. Người cái kia bị kích bay ra ngoài người dự thi trong mắt tràn ngập không cam lòng, lời nói đều chưa nói xong, một cỗ mênh mông lực lượng oanh kích lên, bắt hắn cho đánh cho chia 5 x 7, chết đến mức không thể chết thêm. Đi theo một đống lệnh bài nhẹ nhõm tới tay, người dự thi này ánh mắt lạnh lẽo, hướng bốn phía nhìn lướt qua, làm tốt đề phòng có người từ bên cạnh đánh lén tới. Dịch Thiên Vân đồng dạng phát hiện bốn phía trong rừng rậm, trốn tránh không ít người dự thi. Từ bên kia nhìn chăm chú lên nơi này. Bởi vì người dự thi này thực lực không yếu, tăng thêm không có có thụ thường, bởi vậy không ai dám xông lên ngăn cản hắn, ngược lại một lần nữa đưa ánh mắt chuyển di hướng tới bên trên leo lên người dự thi. Nếu là có người dự thi lần nữa bị đẩy lùi đi ra, không hề nghi ngờ chính là mục tiêu của bọn họ. Bọn hắn ngay ở chỗ này ôm cây đợi thỏ, chờ đợi lấy có người bị chấn bay xuống, sau đó cấp tốc thu hoạch sinh mệnh, cướp đoạt trên người bọn họ lệnh bài. Đến khu vực này người dự thi, trên người lệnh bài tuyệt đối là không ít, nhất là thông qua cái kia thần chiến lôi trống, nhất định có không ít lệnh bài ở trên người. Trên người bọn họ lệnh bài tương đối ít, bởi vậy thông qua ở chỗ này săn giết, không thể nghi ngờ là vô cùng tốt lựa chọn. Chỉ là như vậy vừa đến, nơi này liền biến thành khu vực nguy hiểm, nếu như bị chấn bay xuống, phía dưới không có người tiếp ứng, tất nhiên sẽ thảm tao đánh lén. Dịch Thiên Vân cùng Mộ Dung Hiểu vừa xuất hiện ở đây lúc, lập tức liền bị để mắt tới, nếu không phải nhìn không có vấn đề gì lớn, cũng sớm đã nhào lên. Bọn hắn chuyên môn liền chọn một số phi thường có nắm chắc cám sát, nếu là không có nắm chắc cám sát, bọn hắn chắc chắn sẽ không hành động. Một đám ôm cây đợi thỏ ra hỏa, liền hiểu lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Mộ Dung Hiểu đối với cái này cảm thấy cực kỳ khinh thường. Trong chiến đấu, không có cái gì bị ổi có thể nói. Có thể còn sống sót đúng vậy vương giả. Dịch Thiên Vân đối loại chuyện như vậy xác thực cảm thấy khó chịu, chuyên môn thừa dịp đối phương ngã xuống, mới lập tức lao ra đánh lén, cái này xác thực làm cho người cảm thấy khinh thường. Nhưng là bọn hắn không có phá hư quy tắc, ở chỗ này chết rồi, chỉ có thể nói mình không có bản sự, mà không phải bọn hắn quá kém cỏi. Chợt Dịch Thiên Vân nhấc chân liền đi về phía trước, ra hiệu Mộ Dung Hiểu đuổi theo. Hai người bọn hắn chuẩn bị đi lên lúc, vừa bên trên trốn tránh người dự thi ánh mắt lấp loài dưới, cảm thấy lại có hai đầu dê béo phải vào miệng. Đôi cậu nam nữ này, rất có thể là đạo lữ, ta dám khẳng định bọn hắn khẳng định có người sẽ bị thổi bay xuống, đến lúc đó nam bay xuống, liền từ để ta giải quyết, như thế nào? Không có vấn đề, nếu là nữ, vậy thì do để ta giải quyết. Bọn hắn đều thương lượng xong giải quyết như thế nào. Dịch Thiên Vân cùng Mộ Dung Hiểu, khi bọn hắn một lần nữa ngẩng đầu nhìn đi lên lúc, đồng nhiên ở giữa phát hiện Dịch Thiên Vân biến mất, chỉ gặp Mộ Dung Hiểu đợi tại lối vào. Nếu là muốn giải quyết ta, vậy bây giờ là có thể giải quyết. Thanh âm quỷ mị từ bọn hắn phía sau vang lên, dọa đến bọn hắn hướng phía sau lăn một vòng, cấp tốc rút vũ khí ra muốn lúc công kích, một cái bóng mở liền vùng tới, một cú đạp nặng nề đạp trên người bọn hắn. Đông. Hai người bọn hắn đều bị nhất cước đạp bay ra ngoài, trên không trung bày biện ra một đạo đường vòng cung, cùng lấy rơi ầm ầm mặt đất, thân thể đã bị đạp không thành hình người. Ngã trên mặt đất lúc, hơi run rẩy nhất hạ, chính là lại cũng không cách nào nhúc nhích. Tại Dịch Thiên Vân một cước này phía dưới, hai người bọn hắn tự nhiên không thể có thể còn sống sót. Nguyên bản Dịch Thiên Vân không thèm để ý bọn hắn, chỉ là vừa lúc nghe được bọn hắn thảo luận mình, đã như vậy hắn phi thường không ngại đem bọn hắn sớm giải quyết hết. Người bao lâu đi qua? Mộ Dung Hiểu khiếp sợ nhìn lấy hắn, cũng không biết tình huống như thế nào, Dịch Thiên Vân bỗng nhiên ở giữa liền biến mất. Bay qua. Dịch Thiên Vân từ trên người bọn họ lấy ra lệnh bài. Thi thể chính là biến mất ở trước mắt. Mộ Dung Hiểu lườm hắn một cái, chính là lười nhác nhiều lời, dù sao Dịch Thiên Vân sẽ không nói ra. Tại bên cạnh trốn tránh người dự thi, thấy cảnh này lúc, cũng nhịn không được hút một ngụm khí lạnh. Bọn hắn biết đối phương hai huynh đệ lực lượng, thần không biết quỷ không hay được giải quyết, mang ý nghĩa Dịch Thiên Vân lực lượng hết sức kinh người. Cảnh tượng này để bọn hắn nhịn không được rụt cổ một cái, không dám hướng mặt trước tìm kiếm, càng là ngoan ngoãn ngậm miệng. Dịch Thiên Vân không thèm để ý bọn hắn, nhấc chân liền hướng mặt trước bước vào, mới vừa vặn bước vào, lập tức cảm giác được một cơn lốc từ phía trước thổi qua đến, muốn đem hắn cho thổi bay ra ngoài. Không hổ là thần phong cốc, thuộc về cửa này khảo hạch ra. Dịch Thiên Vân híp mắt đánh giá phía trước gian nan leo đi lên người dự thi, ở bên ngoài là cảm giác không thấy nửa điểm tốc độ gió, thậm chí ngay cả phong thanh đều nghe không được. Khi bọn hắn bước vào nơi này lúc, tựa như là bước vào một thế giới khác giống như, bên hai liệt phong hô hô rung động, không ngừng đánh ra lấy mảng nhĩ của bọn hắn. Cái này mới vừa vặn hắn tiến đến, nhào tới trước mặt gió lốc, tựa như là bàn tay vô hình, hướng trên người bọn họ đập tới đến giống như, ba ba ba rung động, muốn đem bọn hắn cho đập bay ra ngoài. Khó trách trước đó có người ở phía trên bị đánh bay ra ngoài, tại cái này đáng sợ tốc độ gió dưới, có thể không bị đập bay ra ngoài a bị đập bay ra ngoài. Nhất thời bán hội còn đúng là không có cách nào từ đó tỉnh táo lại. Phải qua đường A. Thần phong cốc là phải qua đường, thông qua sẽ không thu hoạch được bất luận cái gì lệnh bài khen thưởng, nhưng là không thông qua, dù là người dự thi có 10 vạn khối lệnh bài, đều là cuối cùng đều là thất bại. Cửa này khảo hạch là có khi ở giữa hạn chế, tuy nhiên cũng không ngắn, nhưng thủy chung có khi ở giữa hạn chế, vượt qua thời gian hạn chế, không có đạt tới cuối cùng điểm. Liền lấy thất bại luận xử. Gió này thật mát mẹ đâu, ta thích gió này. Mộ Dung Hiểu mỉm cười, xoay đầu nhìn lấy Dịch Thiên Vân nói ra, ở chỗ này, ngươi khẳng định so ra kém ta, nhiều như vậy thuộc tính bên trong, phong là ta không sợ nhất một loại. Thật sao, cái kia ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi còn có bản lãnh gì không có thi triển ra. Dịch Thiên Vân cười dưới. Chương 999, leo lên. Mộ Dung Hiểu tự tin như vậy. Là có mình tiền vốn, cái kia chính là thần mục thân thể. Tại nàng đạp lên lúc, hai chân phía dưới liền có một cỗ lực lượng dũng mãnh tiến lên ra, như là thụ căn đâm trên mặt đất, dạng này có thể nào bất ổn. Mộ Dung Hiểu không cùng Dịch Thiên Vân nói gì nhiều, liền bắt đầu từng bước một trèo lên trên đi, độ vẫn còn tương đối nhanh. Mỗi nhất cước đều là trầm ổn như vậy, cái này kinh người phòng, đối nàng một điểm ảnh hưởng đều không có, vẫn là chấn định như vậy. Thất thần làm cái gì? Lên mau A. Mộ Dung Hiểu trong đôi mắt đẹp tuôn ra ý chí chiến đấu ánh mắt, nàng cái kia muốn so cái thắng thua tính tình, ở chỗ này lần nữa hiện ra tới. Dịch Thiên Vân mỉm cười, nhấc chân liền hướng bên trên đuổi theo. Bởi vì nơi này là cái sườn dốc đi lên, bởi vậy leo đi lên hoặc nhiều hoặc ít đều có chút độ khó, bất quá hắn mỗi một bước, đồng dạng là trầm ổn vô cùng, như là một tòa núi lớn, nguy nhưng bất động. Từng bước một dịch chuyển về phía trước. Đồng thời phong càng ngày càng mạnh, mỗi lần đều trùng điệp đánh ra tới, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì góc chết. Không riêng cảm giác giống như là bị người nhất trưởng trưởng phách kích tới, càng giống là một mặt vách tường, không ngừng đánh ra tới, muốn bắt hắn cho đánh bay ra ngoài. Càng là đi lên độ khó lại càng lớn, toàn dài hơi đoán chừng nhất hạ, chỉ có 10 km khoảng cách không đến. Cái này cũng không tính xa, nhưng là theo gió càng ngày càng tấn mãnh, leo đến đằng sau lại bị thổi bay ra ngoài, lại phải lần nữa tới qua, vậy nhưng liền phiền toái. Lần nữa tới qua kết cục vẫn là tốt nhất, nếu như bị đánh lén lời nói, vậy coi như là chết chắc. Về phần phi hành, nếu là ở chỗ này phi hành, không thể nghi ngờ là bị chết càng nhanh, đáng sợ phong tuyệt đối sẽ tăng thêm gấp bội, để phi hành người bị chết càng thêm khó coi. Á á á! Phía trước lại là một tiếng hét thảm truyền đến, một bóng người bị thổi bay ra thần phong cốc, coi như hắn không ngừng muốn ổn định thân hình của mình, càng là muốn bay lên, muốn điều chỉnh rơi xuống góc độ. Rất hiển nhiên độ khó quá lớn, đối phương cũng cảm giác một cỗ đại sơn áp xuống tới, từ không trung thẳng tắp rơi xuống. Cùng lúc đó bên cạnh trốn tránh người dự thi trong mắt lóe ra mấy phần sắc ý, tuy thời làm tốt đánh lén chuẩn bị. Cũng may người dự thi này nhanh chóng ổn định thân hình, không có đập xuống đất, ở giữa không trung xoáy đi một vòng về sau, vững vàng rơi trên mặt đất. Đồng thời một thanh lấy ra trường kiếm, lạnh lùng nhìn chăm chú lên bốn phía, để tránh bị đánh lén. Những cái kia không an phận kẻ đánh lén, trong mắt sát ý không giảm, nhưng cũng không có xông đi lên. Ở loại tình huống này dưới, bọn hắn cũng không dám xông đi lên, có thể leo đến tương đối phía trên người dự thi, mức độ có thể kém cỏi. Bởi vậy bọn hắn chỉ có thể từ bỏ đánh lén, tiếp tục tránh ở bên kia chờ đợi kế tiếp. Người dự thi kia thấy không người đánh lén lên, chính là hơi nghỉ ngơi nhất hạ, chậm một hơi. Sau một lát, hắn mới tiếp tục leo lên đi. Nguyên bản thần phong cốc liền đã đủ nguy hiểm, hiện tại còn muốn cảnh giác những người đánh lén kia, càng là đem độ nguy hiểm tăng lên một cái cấp độ. Dịch Thiên Vân nhìn thấy bên này tình huống lúc, lắc lắc đầu, tiếp tục đi lên leo lên mà đi. Hắn thông qua quan sát, hiện nơi này chia làm 9 tầng, mỗi 1.000 mét phân vì một cái cấp độ. Trước đó bị thổi bay 2 người dự thi, đều là tại cấp độ thứ 7 bị thổi bay, cũng chính là 7.000 mét giai đoạn bị thổi bay. Có thể gặp đến bắt đầu từ nơi này, độ khó tăng lên trên diện rộng, có chút bất ổn, như vậy thì sẽ bị thổi bay. Về phần trước mặt giai đoạn, Dịch Thiên Vân cùng Mộ Dung Hiểu không hề có một chút vấn đề, ngược lại Mộ Dung Hiểu đi được càng nhanh một chút. Nàng hạ bàn phi thường ổn, mỗi một bước đều thật sâu đâm xuống mặt đất bên trong, thật sự là khó mà bị thổi bay. Dù là nhìn thân thể nàng như thế mảnh mai, lại là như là một gốc đại thụ, vững vàng đâm căn trong đất. Một điểm áp lực đều không có. Nhanh lên a, ngươi đi chậm như vậy làm cái gì? Mộ Dung Hiểu hướng hắn phất phất tay, ra hiệu hắn nhanh lên đuổi theo. Dịch Thiên Vân cười cười nói, đi theo đây. Bọn hắn rất nhanh liền leo lên đến không sai biệt lắm 7.000 mét tầng thứ, chuẩn bị đến thường thường bị thổi bay tầng thứ. Tuy nhiên bên cạnh bọn hắn liền có không ít người dự thi, nhưng là bọn hắn không sẽ động thủ. Nguyên bản nơi này liền đủ nguy hiểm, còn muốn động thủ. Nói không chính xác liền sẽ bị thổi bay xuống dưới. Bởi vậy rất nhiều người dự thi tại 6.000 mét giai đoạn, bắt đầu ngồi xếp bằng xuống nghỉ ngơi, chuẩn bị nhất cổ tác khí xông đi lên. 7.000 mét đúng vậy cái đại khảm, phải nói đằng sau đều là càng ngày càng biến thái, đạp lên, liền muốn một hơi đi lên, mà không thể ở chỗ này nghỉ ngơi. Hai người bọn hắn xuất hiện, để bên trên người dự thi mở to mắt, hướng bên này tùy ý mắt nhìn. Nhất là nhìn thấy bọn hắn cũng không tính dừng lại, mà là tiếp tục trèo lên trên lúc, lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ, phảng phất tiên đoán được hai người bọn hắn đều muốn bị thổi bay. Bọn hắn đều không nghỉ ngơi dưới, liền trực tiếp leo đi lên, đợi lát nữa hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắc hắc, mới tới đều như vậy, cảm thấy mình nhất định có thể một hơi đi lên. Bọn hắn đều lắc lắc đầu, quá nhiều người đều là như thế này, cho là mình mạnh nhất, có thể một hơi leo đi lên. Đến mức chân chính đi lên lúc, chỉ là ổn định hạ bàn, tiêu hao hết sức kinh người, dù là đan dược đều tạm thời bổ sung không được. Cuối cùng hạ chàng đúng vậy bị thổi bay ra ngoài, hoặc là chết, hoặc là liền lần nữa tới. Cùng lúc đó, Tư Mã Không bọn hắn nhanh chóng chạy tới, nhìn thấy Dịch Thiên Vân cùng Mộ Dung Hiểu đều leo đi lên lúc, cả đám đều lộ ra biểu tình cổ quái. Thần Phong Cốc, nơi này là cực kỳ khó khăn địa phương, muốn đi lên, nhất định phải từng bước một tới. Nhất là 7.000 mét về sau. Độ khó sẽ trên diện rộng tăng lên, xem ra hai người bọn hắn cũng không tính nghỉ ngơi. Tư Mã Không không hổ là có kinh nghiệm, những địa phương này hắn là biết đến. Hắn hướng bốn phía nhìn thoáng qua, đối Viên Thiên Hữu nói ra, ta nghĩ bọn hắn hai rất có thể sẽ bị thổi xuống tới, đến lúc đó bốn phía sẽ có người đánh lén, lúc này đúng vậy ngươi tốt nhất cơ hội biểu hiện. Anh hùng cứu Mỹ, thế nhưng là một cái rất biện pháp không tệ. Tư Mã Không vô vô Viên Thiên Hữu bả vai, ra hiệu hắn thật tốt nắm chắc cơ hội. Viên Thiên Hữu hướng bên cạnh thượng khán mắt, ánh mắt lấp loài dưới, cái này đích thật là cơ hội. Anh hùng cứu Mỹ vẫn luôn hữu hiệu, vô luận thời kỳ nào. Nếu là hắn cứu phía dưới Mộ Dung Hiểu, không thể nghi ngờ là sẽ làm sâu sắc tình cảm của hai người. Tốt. Viên Thiên Hữu lộ ra ánh mắt cảm kích, có thể thay đổi Mộ Dung Hiểu đối với mình cái nhìn tự nhiên tốt nhất rồi. Đi theo Mộ Dung Hiểu rất nhanh liền leo lên đến 7.000 mét phạm vi, Dịch Thiên Vân theo sát phía sau, mới vừa vặn bước vào 7.000 mét phạm vi, phong lập tức tăng lên gấp bội. Hô! Một cơn lốc hung hăng thổi qua đến, muốn là trước kia giống như là một bàn tay đánh ra tới, như vậy hiện tại chẳng khác nào 4-5 cái thủ trưởng từ 4 phương 8 hướng đánh ra tới, trùng điệp đập trên người bọn hắn. Phong quả nhiên tăng lên rất lớn. Dịch Thiên Vân ý gì nguyên vững như bàn thạch, một chút sự tình đều không có. Dù là Mộ Dung Hiểu đều có thể ổn ở phía trên, một chút sự tình đều không có. Nơi này phong tăng lên rất nhiều, ngươi không nên bị thổi bay xuống dưới á. Mộ Dung Hiểu xoay đầu nhắc nhở hắn một câu, nhìn ra được đồng dạng lo lắng Dịch Thiên Vân tình huống. Yên tâm đi, coi như ngươi bị thổi bay, ta cũng sẽ không bị thổi bay. Dịch Thiên Vân tự tin cười một tiếng, phối hợp với Chấn Thiên Thần Quyết, có thể đem hắn thổi bay là rất không có khả năng sự tình. Chương 1000, xuống tới. Hừ, ta sẽ bị thổi bay, không có khả năng. Mộ Dung Hiểu hướng hắn hừ một câu nói, ta đều nói qua, còn lại thuộc tính không dám nói. Bực này phong thuộc tính đối ta một chút tác dụng đều không có. Nói xong cũng tiếp tục hướng phía trước leo lên, muốn chứng minh cho Dịch Thiên Vân nhìn, mình có thể một hơi leo đến trung điểm. Dịch Thiên Vân cười cười, cái này tiểu nha đầu thật đúng là thật tốt mạnh, đơn giản tựa như là cái nam nhân giống như, tranh cường hào thắng. Chợt bọn hắn tiếp tục từng bước một đi lên leo lên, ổn như bàn thạch. Ở phía dưới người dự thi đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn đều coi là Dịch Thiên Vân cùng Mộ Dung Hiểu chẳng mấy chốc sẽ bị thổi bay, hoặc là 10 phần khó khăn tiến lên, không nghĩ tới vẫn có thể vững vàng tiến lên, có chút nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Xem ra giai đoạn thứ 7, đối với bọn hắn mà nói độ khó không lớn a. Tư Mã Không híp mắt nhìn lấy bên trên, giai đoạn thứ 7 độ khó không nhỏ, cũng không có nghĩa là 10 phần khó khăn. Bằng không liền không có người có thể thông qua được, hơi cố gắng một chút, còn có thể thông qua đi lên. Vấn đề ở chỗ hoa thời gian bao nhiêu vấn đề, ít nhất phải chậm giải thích đứng nơi này, vấn đề cũng không lớn. Tư Mã Sư Minh, chẳng lẽ bọn hắn liền nhẹ nhàng như vậy đi lên rồi? Viên Thiên Hữu cảm thấy rất không cam tâm. Không cần phải lo lắng, khó khăn nhất còn tại sau đầu đâu, ngươi vẫn còn có cơ hội. Tư Mã Không trầm giọng nói, hai người bọn hắn thực lực là không tệ, nhưng Mộ cô nương lực lượng còn kém một bậc, ta nhìn thấy nàng hạ bản có chút tung bay, nhìn không quá ổn. Hắn kinh nghiệm lão luyện, hơi nhìn ra được Mộ Dung Hiểu bắt đầu chưa vững chắc đi lên. Viên Thiên Hữu hai mắt tỏa sáng, vội vàng nói, hy vọng đến lúc đó các vị giúp ta hộ pháp, nếu là kết quả không tệ, sau khi ra ngoài, tại hạ nhất định thâm tạ. Tư Mã Không nhìn ra được, Dịch Thiên Vân đồng dạng nhìn ra được Mộ Dung Hiểu bắt đầu bất ổn. Mộ Dung Hiểu một mực nói không có vấn đề, không có nghĩa là thật không có vấn đề. Trước đó là không có vấn đề, hiện tại bắt đầu xảy ra vấn đề. Chủ yếu là độc tố vấn đề, nàng thể nội độc tố còn không có bị thanh lý hoàn tất, tăng thêm một số tổn thương, không có triệt để khôi phục lại. Vốn là muốn để cho nàng nghỉ ngơi thật tốt nhất hạ, nhưng nàng khăng khăng không muốn nghỉ ngơi, liền là muốn chạy về phía trước đường. Dịch Thiên Vân chuyển tuy nhiên nàng, chỉ có thể đi theo tiếp tục đi về phía trước. Quả nhiên, khi nàng đi đến không sai biệt lắm 8.000 mét lúc, tốc độ bắt đầu chậm lại, trên trán bắt đầu chảy ra mồ hôi. Tuy nhiên rất nhanh liền bị tốc độ gió cho thổi đi, nhưng là chân phía dưới lại đến càng bất ổn, không có thể phát huy ra toàn lực lúc, ngăn cản lên xác thực khó khăn một điểm. Hắn cũng có thể cảm giác được nơi này tốc độ gió, đã nhanh đến kinh người, nói ít đều có 100 tỷ cân lực lượng, không ngừng đánh ra tới. Hơi bất lưu thần, lập tức liền sẽ bị thổi bay ra ngoài. Hắn Chấn Thiên Thần Quyết chỉ có thể miễn cưỡng ổn định, còn lại còn là dựa vào tự thân lực lượng ổn xuống tới. Không phải vậy hắn đều sẽ bị thổi bay ra ngoài. Rốt cục tại nàng bước vào 8.000 mét trở lên lúc, một cơn lốc gáp xuống tới, nàng kinh hô một tiếng, thân thể mất thăng bằng, liền từ dưới đất bị hất bay. A nàng một tiếng kêu nhỏ, muốn tiếp tục ổn định thân hình cũng không kịp, căn bản không có cách nào đem thân thể cho một lần nữa đè xuống, liền như là như diều đứt dây, hướng mặt ngoài lướt tới. Viên Thiên Hữu mắt sáng lên, đã làm tốt muốn đem Mộ Dung Hiểu cho tiếp được tư thế. Còn lại trốn ở bên trên người dự thi, đều lắc lắc đầu, có người bảo vệ lời nói, vậy bọn hắn chỉ có thể từ bỏ đánh lén. Trái lại tại Thần Phong Cốc bên trong người dự thi, ngược lại là nhìn có chút hả hê cười, cái này là chuyện đương nhiên tình, mỗi người bọn họ đều thất bại qua, bằng không liền sẽ không một mực đợi ở chỗ này. Ở thời điểm này, đông nhiên ở giữa một đạo trường tiên cuốn qua đến, đem Mộ Dung Hiểu cho vững vàng níu lại. Nhất thời ở giữa Mộ Dung Hiểu bị ổn trên không trung, nhìn thật đúng là giống như là một cái chơi diều, nổi đồng bểnh giữa không trung. Ngu ngốc, dạng này không thể nghi ngờ là muốn chết, dám trợ giúp những người khác, tốc độ gió càng thêm kinh người. Không sai, anh hùng cứu mỹ à, nhưng muốn trở thành anh hùng, cũng phải nhìn nhìn mình có hay không cái này tiền vốn. Hai người đều muốn bị thổi xuống dưới lạc, bất quá bọn hắn có vẻ như có người ở phía dưới tiếp ứng, cái này ngược lại là không quan trọng. Bọn hắn cả đám đều cười, cảm thấy Dịch Thiên Vân thật sự là đủ nốc. Tư Không Ngựa nhìn thấy loại tình huống này, đều lắc đầu nói, thật sự là lỗ mãng, cho là mình thật là vô địch ta. Nếu là trợ giúp người khác, uy lực lập tức tăng lên gấp 3-4 lần. Dịch Thiên Vân tại giai đoạn thứ 8, mang ý nghĩa mang lên Mộ Dung Hiểu, lập tức tương đương đạt tới cấp 9 đoạn tầng thứ, thậm chí cao hơn. Cho ta xuống tới. Dịch Thiên Vân bỗng nhiên kéo một cái, thể nội long thần huyết mạch nổ tung mà ra, chân phía dưới như là mọc đầy cái đinh giống như, vững vàng bắt hắn cho cố định trên mặt đất. Tùy ý phong như thế nào gợi lên, cũng không có đem hắn cho thổi bay. Đi theo Mộ Dung Hiểu bị hắn bỗng nhiên lôi kéo xuống một mảng lớn, mình còn không có bị thổi bay. Đi theo một chút xíu lôi kéo xuống tới, cuối cùng bị hắn vững vàng cố định tại trước mặt, trầm giọng nói, thật tốt đứng vững, ổn định khí tức trong người, ta ở chỗ này ổn định ngươi. Mộ Dung Hiểu đều bị chấn kinh, nàng trước đó còn cực kỳ tự ngạo bản lãnh của mình, hiện tại xem ra cùng Dịch Thiên Vân so sánh, căn bản không phải sự tình. Dịch Thiên Vân mới thật sự là vững chắc, bị thổi bay dây lát ở giữa, nàng cảm giác mình như thế nào đều không cách nào khống chế, phi hành đều vô dụng. Chỉ có thể mặc cho bị gió thổi ra ngoài, cũng là bị Dịch Thiên Vân ngạnh sinh sinh lôi túm xuống tới, lực đạo này hết sức kinh người. Tu, y tùy ý gió này vô luận cuồng bạo, đều có thể không có chút nào ngăn cản lôi kéo xuống tới, ổn trên mặt đất. Làm sao có thể? Phía dưới đám người đều kinh hãi, có đều từ lúc ngồi bên trong đứng dậy, kinh hãi mà nhìn xem bên này. Bọn hắn đều coi là Dịch Thiên Vân khẳng định sẽ bị thổi đi, ai biết vậy mà ổn định. Tư Mã Không bên kia đều mắt tròn váng, cái này đã vượt qua bọn hắn thưởng thức, người không có bị thổi đi, còn ngạnh sinh sinh đem người lôi túm xuống tới, không thể tưởng tượng nổi. Dịch Thiên Vân tại ổn định Mộ Dung Hiểu về sau, Mộ Dung Hiểu cấp tốc đánh ngồi xuống, ổn trên mặt đất khôi phục. Nàng không có rông dài cái gì, biết nơi này nguyên bản liền rất khó khăn, nếu là còn rông dài, cái kia chính là lãng phí Dịch Thiên Vân có ý tốt. Tại Mộ Dung Hiểu ổn xuống tới lúc, Dịch Thiên Vân mới bung ra dây thừng, trên người hắn áp lực mới biến mất hơn phân nửa. Hắn kém chút đều muốn bị thổi bay ra ngoài, còn tốt bị ổn định. Gió này thật sự là quá lợi hại, kém chút ta đều muốn không chịu nổi. Dịch Thiên Vân thở phào một cái, đi theo đánh ngồi xuống, chờ đợi Mộ Dung Hiểu khôi phục lại. Tuy nhiên hắn biết Mộ Dung Hiểu sẽ không có vấn đề gì, phía dưới nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, chắc chắn sẽ không có việc gì tình. Nhưng là hắn không muốn để cho Mộ Dung Hiểu một lần nữa bò lên. Nguyên bản năng lực của nàng là đầy đủ, chỉ là quá cậy mạnh, dẫn đến nàng không có khôi phục lại, liền cưỡng ép leo lên, cái này không phải là tìm chết sao. Hiện tại kết quả rất rõ ràng, nàng chính là không có khôi phục lại, dẫn đến nàng không có cách nào ổn định. Hai người bọn hắn ở phía trên tọa thiền khôi phục, người phía dưới thật vất vả mới hợp cãi lại ba, nội tâm vẫn chấn kinh đến khó mà kèm theo. Cần nhiều lực lượng cường đại, mới có thể ổn tại đáng sợ như vậy gió lốc phía dưới.